Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bất Tử Tiên Đế của tác giả Thượng Tương Ti Lệnh qua giọng đọc Minh Phúc, tập 10. Tu gia rất mạnh sao? Lâm Diệu Âm vắng lặng hỏi, trong giọng nói lộ ra vẻ khinh thường. Bọn họ chuyến này chính là khiêu chiến Vọng Tiên Lâu. Tu gia chẳng lẽ so với Vọng Tiên Lâu mạnh hơn, nghĩ tưởng uy hiếp bọn họ. Tu gia rất mạnh sao? Tu Cảnh Hạo cất tiếng cười to lên. Bốn phía khách hàng vô không mắt lạnh khinh thường nhìn Diệp Trần ba người, giống như đang nhìn một đám nhà quê như thế. Đã từng Tu gia có lẽ không mạnh, nhưng ngày hôm nay Tu gia đã xưa không bằng nay, bởi vì chúng ta Tu gia thông gia một vị nhân vật tuyệt thế, sợ là chưa tới nhiều chút thời gian, toàn bộ Vọng Tiên vực đều phải họ Tu. Ngươi nói chúng ta Tu gia có mạnh hay không? Tu Cảnh Hạo mắt lạnh nhìn Lâm Diệu Âm, giống như một vị cao cao tại thượng vương, ở mắt nhìn xuống con kiến hôi một dạng vẻ ngạo nghễ, toàn bộ động trên mặt. Nghe ngươi khẩu khí, sau lưng ngươi núi dựa, có thể uy áp toàn bộ Vọng Tiên vực. Lâm Diệu Âm khẽ cười một tiếng. Dĩ nhiên, Tu Cảnh Hạo mười phần tự tin. Há, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, là vị nào nhân vật tuyệt thế, có thể uy áp toàn bộ Vọng Tiên vực? Lâm Diệu Âm có chút hiếu kỳ, ngay cả Diệp Thủy Tiên đều tò mò nhìn về phía Tu Cảnh Hạo. Gần đây Vọng Tiên vực nổi danh nhất là ai? Tu Cảnh Hạo đắc ý nói, còn không đợi Lâm Diệu Âm bọn họ tiếp lời, liền lại nói, đương nhiên là Diệp Vô Cực đại nhân, các người có thể biết Diệp Vô Cực đại nhân truyền thuyết. Uy áp cửu u, để cho đại yến quy thuận, để cho tam đại cổ quốc tiêu diệt, để cho Vọng Tiên lâu tổn thất vô số trưởng lão, bây giờ càng là bước vào Vọng Tiên thành, muốn đánh rơi Vọng Tiên lâu địa vị bá chủ. Tu Cảnh Hạo nói nhiệt huyết sôi trào, dương dương đắc ý. Nhưng Lâm Diệu Âm nhưng là không hiểu, hỏi chẳng lẽ Diệp Vô Cực cùng người Tu gia có quan hệ? Dĩ nhiên. Tu Cảnh Hạo đắc ý nói, Diệp Vô Cực đại nhân bước vào Vọng Tiên thành, đi ngang qua ta Tu gia, vừa vặn chọn chúng gia tỷ, ngày mai Diệp Vô Cực đại nhân cùng gia tỷ liền đem thành hôn, vài ngày sau đợi Diệp Vô Cực đại nhân đánh rơi Vọng Tiên lâu, chúng ta Tu gia chính là Vọng Tiên vực mới bá chủ. Một lời hạ xuống, Diệp Trần trực tiếp phun một hớp rượu suýt nữa đem hắn sặc chết. Ngươi nói ngươi núi dựa là ai? Lâm Diệu Âm thần sắc khẽ biến, không nhịn được cho là nghe lầm, hỏi lần nữa. Nhưng mà nàng khẽ biến thần sắc, rơi ở trong mắt Tu Cảnh Hạo là được rung động kiêng kỵ. Chỉ nghe Tu Cảnh Hạo đắc ý nói, dĩ nhiên là Diệp Vô Cực đại nhân, khi hắn chuyển hài chiến đang lúc liền đã đi tới Vọng Tiên thành, vừa vặn đi ngang qua ta Tu gia, liếc mắt nhìn chúng nhà ta tỷ, ngày mai liền đem thành hôn. Diệp Vô Cực đại nhân đã vào Vọng Tiên thành, nhưng Vọng Tiên lâu lại không có động tĩnh gì, các người có thể biết là vì sao? Bởi vì Vọng Tiên lâu sợ Vọng Tiên vực bá chủ sắp cải hoán Vọng Tiên vực, tương nghênh tới mới bá chủ. Tu Cảnh Hạo càng nói càng kích động, cả người cũng nhảy cận lên, hận không được lập tức tuyên cáo Vọng Tiên vực, hắn Tu gia muốn đăng lâm tuyệt đỉnh, ngàn tỷ người bay cũng phải hướng hắn quỳ lại. Diệp Trần không nói gì. Diệp Thủy Tiên cùng Lâm Diệu Âm chính là cất tiếng cười to, phảng phất nghe được trên đời này buồn cười nhất trò cười như thế. Trần đệ, ngươi muốn kết hôn? Diệp Thủy Tiên trêu ghẹo nói. Thế nào, bây giờ biết Tu gia là như thế nào gia tộc, còn không qua đây bồi tiều? Nếu là đem thiếu phục vụ thoải mái, đợi Tu gia vấn đỉnh Vọng Tiên vực đỉnh, có lẽ Thiếu Thiên Phong có thể có các vị đưa. Tu Cảnh Hạo ngạo nghễ nhìn chằm chằm hai nàng, đôi mắt tỏa sáng giống như nhìn chằm chằm con mồi, hận không được lập tức vồ mồi. Diệp Trần trợn mắt Diệp Thủy Tiên, sau đó lắc đầu thở dài nói, thật là thật đáng buồn. Ngươi có ý gì? Tu Cảnh Hạo nụ cười hơi chăm chú, biết được tu của cái mảnh nhỏ sau lại không ngoan ngoãn tới quờ ý liếm, còn dám nhục nhã hắn. Ngươi nói Diệp Vô Cực coi trọng nhà người tỷ, người Tu gia lại có từng xác nhận qua thân phận? Diệp Trần lắc đầu nói, chân thân ở chỗ này lại dám cầm giả làm núi dựa, thật là thật đáng buồn gia tộc. Trong lúc nhất thời, Diệp Trần liền giáo huấn ý nghĩ cũng không có. Tu gia đã quá thật đáng buồn. Nhưng Tu Cảnh Hạo lại lời thề son sắt đạo, chúng ta Tu gia sản nhưng xác nhận qua, đó chính là Diệp Vô Cực đại nhân không thể nghi ngờ. Còn xác nhận qua? Diệp Trần hiếu kỳ hỏi, các người là như thế nào xác nhận? Cũng không nhọc đến các hạ phí tâm, bây giờ ngươi có thể biến, về phần bên cạnh người hai vị mỹ nữ liền do ta làm dùm chiếu cố. Tu Cảnh Hạo lười nói nhảm, hiện tại hắn chỉ muốn lấy được hai vị mỹ nữ tuyệt thế. Nếu như ta muốn không nói gì, Diệp Trần nhẹ khẽ cười. Ngươi nghĩ tưởng muốn chết phải không? Tu Cảnh Hạo thần sắc chợt âm lãnh, giống như mùa hè biến thiên, giống tố muốn. Cút đi, đang thương gia hòa, ta đều lười xuất thủ giáo huấn ngươi. Diệp Trần vẫy tay, không muốn nói thêm cái gì. Đang thương Tu Cảnh Hạo, đang thương Tu gia, khi bọn hắn biết được chân tướng sau, không thông báo như thế nào. Như vậy người đáng thương, Diệp Trần coi là thật không nhịn xuống tay. Nếu không chọc giận tiên đế, hắn lại có bất tử lý lẽ. Ngươi kêu ta cút, Tô Cảnh Hạo trong con mắt liễm, lạnh mang gào thét lóe lên. Bốn phía khách hàng cũng là thần sắc biến. Những người ngoại lai này, còn là thật thật cuồng, lại dám khiêu khích Tu gia. Phải biết Tu gia không làm sao, nhưng bây giờ Diệp Vô Cực, nhưng ngay khi Tu gia à, dù cho Diệp Vô Cực, nhưng mà tùy ý coi trọng một nữ tử, cũng không coi trọng Tu gia. Nhưng mà một khi thành thân, có tầng quan hệ này ở Tu gia, ai dám dẫn đến? Toàn bộ Vọng Tiên vực, cũng chỉ có Vọng Tiên lâu dám dẫn đến. Ít nhất, ở Diệp Vô Cực bước lên Vọng Tiên lâu, chưa phần thắng bại trước, cho dù là Vọng Tiên thành tam đại gia tộc, cũng không dám dẫn đến Tu gia. Những người này, đơn giản là tại tìm chết à? Được, rất tốt, đã nhiều ngày đến, các ngươi là người thứ nhất, dám không vâng lời ít, còn dám không tiếp lời người, là bảo vệ Diệp Vô Cực đại nhân uy nghiêm, người chắc chắn phải chết. Tu Cảnh Hạo thanh âm trầm thấp, hướng sau lưng vị kia trung cấp Hoàng Vũ phất tay nói, nam giết chết, nữ mang đi. Dạ, công tử. Trong lúc này giai Hoàng Vũ hộ vệ lúc này lĩnh mệnh, không chút, do dự nào, trực tiếp sử dụng một thanh chiến đao, mang theo phệ huyết ý, hướng Diệp Trần chém xuống đi. Bốn phía khách hàng thấy vậy, không khỏi âm thầm lắc đầu. Mấy cái tiểu oa oa, làm thật không biết trời cao đất rộng, có Diệp Vô Cực đại nhân che chở Tu gia, như thế nào bọn họ có thể dẫn đến. Không nhìn thấy Vọng Tiên lâu cũng không dám ra ngoài âm thanh sao? Có thể thấy, Vọng Tiên lâu cũng ở đây kiêng kỵ Diệp Vô Cực, đang toàn lực chuẩn bị quyết chiến. Tìm chết. Lâm Diệu Âm cùng Diệp Thủy Tiên đồng thời lộ ra lạnh ý. Bây giờ Lâm Diệu Âm đã là Hoàng Vũ thất trọng, tu vi không hề người này bên dưới, Diệp Thủy Tiên càng là phá cảnh thông u lục trọng, chính là trung cấp Hoàng Vũ, ở trước mặt các nàng giống như con kiến hôi. Bất quá, không đợi bọn hắn xuất thủ, Diệp Trần liền đã chỉ điểm một chỗ rơi, rét lạnh khí trực tiếp xuyên thủng người kia mi tâm, uy lực còn lại không giảm, càng là phá toái Tu Cảnh Hạo đầu gối. Trong giây lát đó, tiếng kêu thảm thiết từ Tu Cảnh Hạo trong miệng truyền. Đám người kinh hãi nhìn thấy, trong lúc này giai Hoàng Vũ ứng tiếng hạ xuống, không lúc nhích, trong nháy mắt khí tuyệt, mà Tu Cảnh Hạo chính là ngã xuống đất kêu gào, một chân coi như là phế. Nhậm tình các người đáng thương, bản tọa không nghĩ ra tay, nhưng bọn người nhất định phải như thế, vừa chết một phế coi như là giá, nếu người Tu gia còn muốn báo thù, để cho là kia Vô Cực. Diệp Trần thần sắc lạnh nhạt, tiếp tục uống rượu. Nhưng bốn phía mọi người, nhưng là hoảng sợ kinh hoàng. Hắn lại dám giết Tu người nhà, phế Tu Cảnh Hạo. Còn dám tuyên bố để cho gì, bề Vô Cực tới. Hắn không sợ chết sao? Công tử. Người lão bộc kia vội vàng tiến lên, có kinh hoàng, cũng có kinh ngạc. Giống như bọn họ công tử chính là Thế Gian Vương, ai cũng không dám không vâng lời, chớ nói chi là đối với kỳ xuất thủ, đây hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Ngươi lại dám giết ta thị vệ, còn dám phế ta một chân. Tu Cảnh Hạo thống khổ sắc mặt dữ tợn, nhưng là hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Trần, đôi mắt sâu bên trong, còn có không dám nghĩ. Bọn họ sao dám như vậy? Giết liền giết, còn kiến hôi mà thôi, chết không có gì đáng tiếc. Ngươi nếu không nghĩ tưởng biến, bản tọa không hại tiễn ngươi lên đường. Diệp Trần thần sắc lạnh nhạt, khinh thường nhìn Tu Cảnh Hạo liếc mắt. Tu Cảnh Hạo mặt đầy dữ tợn, đạo, rất tốt. Bây giờ không chỉ có ngươi phải chết, ngươi toàn tộc đều phải chết, Diệp Vô Cực đại nhân tuyệt sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Diệp Trần thần sắc hơi trầm xuống, chỉ thân bạn tốt, tuyệt đối là hắn địch lần. Ngươi nếu nói lại lần nữa, nhất định phải ngươi đầu một nơi thân một nào. Diệp Trần thanh âm u lạnh xuống, rất lạnh, lại mang không nghi ngờ gì nữa ý. Tu Cảnh Hạo chỉ cảm thấy tâm thần run rẩy dữ dội, không dám nhiều lời. Người này là người điên, bất kể gặp phải như thế nào cường địch, chỉ cần trước mắt có thể giết, cũng sẽ không do dự. Hắn dám cam đoan, thật muốn nói nhiều một lần, ác sẽ phải thay nơi này. Có loại chờ đó cho ta, Tu Cảnh Hạo ném câu tiếp theo lời độc ác, cập khệnh nhanh chóng rời đi. Đợi đến hắn sau khi đi, bên trong tiểu lâu khách hàng, lúc này mới xôn xao lên. Lại thật dám ra tay, chết cái thị vệ ngược lại không có gì, nhưng phế Tu Cảnh Hạo một chân, Tu gia sợ là tức giận hơn. Cả sảnh đường khách hàng bị sợ không được, mặt đầy kinh hoàng, thậm chí không ít người vội vàng tính tiền, nhanh chóng thoát đi, rất sợ bị liên lụy. Bọn họ ngược lại không phải là sợ Tu gia, mà là sợ Tu gia phía sau Diệp Vô Cực a. Diệp Vô Cực, nhưng là sát phạt quả quyết, lại cực kỳ để ý người bê, nở cạnh, phế em vợ hắn, sợ là quán rượu này, cũng phải tan tành mây khói. Mấy vị, các người, hay là đi mau đi, tiệm nhỏ lời ít, không chịu nổi giày vò a. Tiểu lâu ông chủ hiện thân, mặt đầy sợ hãi nhìn Diệp Trần ba người. Hắn ngược lại mong muốn thứ đó lưu lại, chờ đợi Tu gia hàng lâm. Nhưng lại không dám đắc tội ba người điên. Biện pháp tốt nhất chính là chờ đem chiến trường để ở chỗ này, bọn họ từ đầu không vẩy vùng nổi. Không sao, Diệp Trần lạnh nhạt nói. Từ lâu ông chủ mồ hôi lạnh đầm đìa, ngươi là không sao, đắc tội Diệp Vô Cực, dù sao đều là chết, chúng ta cũng không muốn chôn theo a. buông lỏng tinh thần. Nếu là kia vô cực thực có can đảm đến, nhất định phải hắn chỉ có tới chớ không có về. Lâm Diệu âm lạnh nhạt cười nói, tôn ở chỗ này, giả thân cũng dám càn rỡ. Nàng ngược lại có chút mong đợi, nếu là kia giả mạo người, thầy tôn không thông báo có vẻ mặt gì. Tiểu lâu ông chủ cũng không biết những thứ này, nghe lời nói này, trái tim bị dọa sợ đến thình thịch trực nhảy, dường như muốn từ cổ họng nhảy ra. Ở cơn mưa gió này muốn tới đang lúc, ai dám đi đắc tội Diệp vô cực à? Thật là không biết trời cao đất rộng, không biết chữ chết sao viết. Trong tiểu lâu có khách hàng cười lạnh, các người có thể không đem tu ra coi ra gì, lại không thể không nhìn Diệp vô cực đại nhân, chỉ một thân một người, nhất thống cửu u, tiêu diệt tam quốc, giết vọng tiên lâu cân nhắc thập trưởng lão, bây giờ hàng lâm vọng tiên thành, dám một người khiêu chiến nhất tông, Diệp vô cực đại nhân ngoài, không phải là các người có thể khiêu khích. Người kia cười lạnh, trên mặt lại lộ ra nồng nặc sùng bái. Đây là thật mê đệ, Diệp Thủy Tiên nhìn kia mặt đầy sùng bái thiếu niên, không nhịn được hướng Diệp Trần trêu ghẹo nói. Diệp vô cực truyền thuyết đã sớm truyền khắp toàn bộ vọng tiên vực, hắn đột nhiên xuất hiện, uy áp vô song, lấy 17 chi linh, lấy được thành tựu như vậy, xác thực để cho ngàn tìm đứng như bội. Đặc biệt là một ít thanh niên, càng là coi, hư là thần tượng, sùng bái cực kỳ. Dù là lần này không địch lại vọng tiên lâu, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn ở buồng tim mọi người uy thế. Diệp Trần lắc đầu mà cười. Hắn không quan tâm cái gì mê đệ mê muội, hắn làm việc, chỉ hỏi tâm, thế nhân là sùng bái nghiêng bội, hay lại là chán ghét căm ghét, hắn cần gì phải để ý. Mấy vị, các người hay là đi thôi, kia tiểu lâu ông chủ, vẫn còn ở khuyên. Đi, đắc tội ta tu ra, coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng chắc chắn phải chết. Vào thời khắc này, một đạo lạnh giá cực kỳ thanh âm, rộng rãi vang dội, sau một khắc, đám người liền cảm giác một trận uy áp, cấp tốc lướt đến, rất nhanh, liền có hơn 10 đạo bóng người hạ xuống tiểu lâu, đằng đằng sát khí hướng bên này đi. Mười mấy người, đều là hoàng vũ cảnh, người yếu nhất, đều là hoàng vũ lục trọng, một người cầm đầu, chính là hoàng vũ thất trọng, khí tức rét lạnh, sát ý nồng nặc, làm cho tiểu lâu mọi người, tất cả đều run sợ. Là tu gia tu duệ danh, đây chính là tu gia trưởng lão A, ba tên này, chết chắc. Cũng còn khá, Diệp vô cực không có đích thân tới. Đám người run sợ, nhưng cũng không phải là sợ hãi, cũng hơi lộ ra thất vọng. Bọn họ đỡ lấy khả năng bị dính líu nguy cơ, cũng phải lưu ở nơi đây, là chính là nghĩ tưởng thấy Diệp vô cực phong thái. Đáng tiếc, Diệp vô cực cuối cùng không có phát hiện thân. Cũng đúng, lấy Diệp vô cực ngày hôm nay uy vọng, những chuyện nhỏ nhặt này sao sẽ thân lâm. Chính là các người, về chầu ta. Tu Dợi danh rào bước tới, thanh âm lạnh như băng, không mang theo bất kỳ tình cảm, tất cả mọi người có thể từ trong nghe ra kia sợi sát ý. Toàn bộ tiểu lầu nhiệt độ phảng phất chợt hạ xuống không ít, mùa hè nóng bức cũng làm cho người ta run lên ý, sâu tận xương tùy dùng mình. Nhưng mà, Diệp Trần ba người, nhưng là lạnh nhạt như cũ, ngược lại, còn có một tia thất vọng. Là kia vô cực lại không có tới, Lâm Diệu âm lắc đầu, khinh thường nhìn Tu Duệ danh đám người. Lớn mật, có tu gia vũ giả phẫn nộ quát, Diệp vô cực, đại nhân tục danh, há lại là các người có thể không ngừng kêu. Hơn 10 vị vũ giả, các cao phong tỏa ba người, giống như sói đói muốn vồ mồi, chỉ cần Tu Duệ danh ra lệnh một tiếng, liền sẽ lập tức xuất thủ, nhân ép ba người. Tu Duệ danh khoát tay, nhìn chằm chằm ba người, lạnh nhạt nói, tu gia chính là Diệp vô cực đại nhân thông gia, dám can đảm giết tu gia vũ giả, về tu gia thiếu công tử, là tử tội, nhưng mà, Diệp vô cực đại nhân nhân từ, để cho ta chờ mang một câu nói. Ô, cần gì phải lời nói, Diệp Trần hiếu kỳ. Tu Duệ danh đạo, Diệp vô cực đại nhân nói, ngày mai chính là hắn ngày đại hỷ, không thích hợp thấy máu, bọn người chỉ cần ở ngoài sáng ngày càng lớn cưới thượng, tự mình dập đầu nhận sai, liền tha các ngươi bất tử, nếu không, đại hôn sau, chính là bọn ngươi ngày rồ. Hắn nhất định phải như thế. Diệp Trần vẫn lạnh nhạt như cũ, Diệp Thủy Tiên cùng Lâm Diệu Âm, nhưng là thần sắc hơi trầm xuống. Giả mạo người, dám muốn tôn dập đầu nhận sai, thật là không biết sống chết. Bàn tay trắng nõn chịu trói đi, nếu không phải Diệp vô cực đại nhân nhân từ, lại đại hôn xuống tới, bọn ngươi, khởi hữu đường sống. Tu Duệ danh lạnh lùng nói, là tự các ngươi theo ta đi, vẫn là phải chúng ta mang bọn người đi dẫn đường. Diệp Trần mâu quang ngoài lên, nhẹ nhàng để ly rượu xuống, đứng lên. Diệp Thủy Tiên cùng Lâm Diệu Âm có chút kinh nghi, nhưng tương tự đứng lên. Tu Duệ danh ngược lại ngạc nhiên, cho là dám phê tu gia thiếu công tử, tuyệt đối cũng là ngoan nhân, hắn đã làm xong đánh một trận chuẩn bị, không nghĩ tới đối phương nhưng lại trực tiếp nhượng bộ. Đương nhiên là hắn tự cho là đúng nhượng bộ. Còn như thức thời vụ mang đi, Tu Duệ danh thần sắc khinh miệt đứng lên, vung tay lên, mang theo Diệp Trần ba người rời đi. Tiểu lâu mọi người cũng là kinh ngạc. Cái này thì mang đi, không có phản kháng. còn tưởng rằng có nhiều cuồng đâu rồi, Diệp Vô Cực đại nhân đều không cần hiện thân, chỉ dựa vào một câu nói thì phải ngoan ngoãn đi qua, dập đầu nhận sai. Trên tửu lâu xuống, châm chọc một mảnh. Tô gia, xác thực, nhưng mà tiểu gia tộc chiếm một diện tích chỉ có mấy dặm, đền mấy chục gian, nói cho đúng đều không thể xưng là đền, chính là một ít phổ thông lầu các. Các gia tộc dõi mắt Huyền Thiên Đế Quốc có thể xưng đại gia tộc, nhưng ở Vọng Tiên Vực lại nhỏ bé như con kiến hôi. Toàn bộ Vọng Tiên Vực như vậy gia tộc không có hơn ngàn, cũng có mấy trăm. Giờ phút này Diệp Trần ba người liền bị mang tới một nơi lầu các do hơn 10 vị hoàng vũ trông chừng. Trần đệ, ta không hiểu. Diệp Thủy Tiên không hiểu. Ngay cả Lâm Diệu Âm cũng là hiếu kỳ, cho là bọn họ hàng Lâm Tu gia trực tiếp bắt được giả mạo người, hung hăng đánh cho một trận chính là. Lại không nghĩ rằng Diệp Trần căn không có phản kháng, càng không có muốn tìm kia giả mạo nhân ý nghĩ, mặc cho Tu gia đưa bọn họ nhốt lên. Đối với là kia Vô Cực, tự lồng người rất tin không nghi ngờ, có thể thấy thân phận đối phương, ngược lại lừa gạt được toàn bộ. Ngày mai Diệp Vô Cực đại hôn, Vọng Tiên Thành những thứ kia có uy tín danh dự nhân vật hẳn cũng sẽ hàng lâm đi. Diệp Trần sâu xa nói. Vọng Tiên Thành người không nghi ngờ giả mạo Diệp Vô Cực thân phận, lần này đại hôn sợ là Vọng Tiên Thành những thế lực kia cũng không dám không. Vậy thì như thế nào? Diệp Thủy Tiên không hiểu. Mượn là kia Vô Cực đại hôn tên, đem các loại người cũng triệu tập lên Diệp Trần đạo. Trần đệ, ngưng nghị trấn nhiếp những thế lực này, Diệp Thủy Tiên đạo. Diệp Trần lắc đầu mà cười, khinh thường nói, những con kiến hồi này ta há lại đi quan tâm, chẳng qua chỉ là muốn hỏi một chuyện a. Diệp Thủy Tiên đôi mắt đẹp khẽ nhếch, Trần đệ là muốn dò xét mẫu thân tin tức. Diệp Trần gật đầu nói, Vọng Tiên lâu nhất định sẽ không báo cho ta biết môn, chỉ có hy vọng Tiên Thành những gia tộc này có lẽ biết chút ít tin tức, từng cái một đến cửa quá mức phiền toái, hội tụ một nơi hẳn là tốt hơn. Thì ra là như vậy. Diệp Thủy Tiên nhưng ông Diệu Âm cũng minh bạch. Yên Mưa, thật hâm mộ ngươi a, lại tìm tới lợi hại như vậy Như Ý Lang Quân. Đúng vậy, Diệp Vô Cực còn trẻ đẹp trai, lại có thực lực như thế, đợi một thời gian Vọng Tiên Vực sợ rằng đều phải phủ phục ở dưới chân hắn. Yên Mưa, người đã đằng phi cũng không nên quên các chị em nha. Tô gia một nơi sang trọng trong lầu các, một thân hồng trang nữ tử chính ngồi ở một bên, dung nhan thanh tú, xác thực có vài phần sắc đẹp, khó trách là kia Vô Cực sẽ vừa ý nàng. Mà ở Tu Yên Vũ chung quanh cũng không thiếu nữ tử kiên định hót tư thái, hận không được đem Tu Yên Vũ bưng ở lòng bàn tay, tôn sùng là thần linh. Tu Yên Vũ rất vui vẻ. 18 năm đến, nàng chưa từng như này hãnh diện qua. Tô gia, nhưng mà tiểu gia tộc, ở nơi này Vọng Tiên Thành, liền đặt chân cũng khó khăn. Trong ngày thường, gia tộc trên dưới đều là cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận lại cẩn thận. Nhưng từ nàng gặp phải Diệp Vô Cực, người nàng sinh, phát sinh biến hóa lòng trời lỡ đất. Nhìn trước mắt những cô gái này, Vương gia đích nữ, Tô gia đích nữ, Tần gia đích nữ, cái nào phía sau gia tộc, so với bọn hắn Tu gia yếu, nhưng bây giờ lại cạnh tương định nọt. Ngay cả Tu gia đã từng phụ thuộc vào Lôi gia, bây giờ cũng khom lưng khuỵu gối, ở Tu gia trước mặt không dám chút nào cản rỡ. Vừa nghĩ tới Lôi gia, Tu Yên Vũ liền muốn đến Lôi Thiếu Đông. Lôi Thiếu Đông chính là Lôi gia thiếu chủ, từng có thời gian Tu Yên Vũ phương tâm ám hứa, nhưng mà Lôi Thiếu Đông nhưng lại chưa bao giờ liền liếc nhìn nàng một cái, chỉ bởi vì nàng không xứng. Nhưng bây giờ đến tột cùng là ai không xứng với ai? Người Lôi Thiếu Đông có thể có Diệp Vô Cực chói mắt. Lôi Thiếu Đông cùng Lạc U Liên còn ở một chỗ sao? Mưa Bụi Sa nhẹ giọng mở miệng, trong thần sắc đã mang theo ngạo ý, phảng phất thật coi mình là vị nhân vật. Về phần Lạc U Liên, chính là Vọng Tiên Thành một trong tam đại gia tộc, Lạc gia trực hệ, năm đó Lôi Thiếu Đông chưa từng liếc nhìn nàng một cái, lại đổi vỡ, Lạc U Liên đuổi tận cùng không buông, cái này làm cho nàng ghi hận trong lòng. Lần này gặp Diệp Vô Cực, nàng tự nhiên nghĩ tưởng báo ngày xưa thù, trực tiếp hét ra lệnh Lôi gia gia chủ, mang theo Lôi Thiếu Đông với ngày đại hôn buổi tội, cũng rời đi Lạc U Liên. Hiện nay Vọng Tiên Lâu Phong Sơn, toàn bộ Vọng Ưu Thành bên trong, ai dám không vâng lời các ngươi Tu gia, ngươi liền cứ thả 100%, mà yên tâm a. Lôi Thiếu Đông nghe được Diệp Vô Cực danh tự này, lập tức bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, không chút do dự bỏ rơi Lạc U Liên. Đúng vậy, Lạc U Liên bây giờ đã thành Vọng Tiên Thành một đại trò cười, tam đại gia tộc thì như thế nào, trực hệ thì như thế nào, còn chưa phải là bị người bỏ rơi. Rất nhiều gia tộc đích nữ a dồn nịnh hót đến. Tu Yên Vũ rất là cao hứng, phong thủy luân lưu chuyển, bây giờ rốt cuộc đến phiên nàng Tu Yên Vũ hạnh diện. Lạc gia chắc muốn tới đi, thật muốn nhìn một chút kia Lạc U Liên sẽ có cỡ nào biểu tình. Tu Yên Vũ cười lạnh lạnh đến. Vào giờ phút này, Lạc gia bên trong, Lạc gia lão gia chủ Lạc Phụng Tiên không thể không xuất quan, không vì những thứ khác chỉ vì Diệp Vô Cực muốn Lạc Gia mang theo Lạc U Liên bồi tội, nếu không, Lạc Gia đem che. Diệp Vô Cực không khỏi quá kiêu ngạo, còn chưa đăng lâm Vọng Tiên lâu, liền đã cho là độc bá Vọng Tiên vực sao? Có Lạc Gia cao tầng quát lớn. Lạc Phụng Tiên đóng chặt lại ánh sáng, già nua dung nhan, không có chút nào huyết sắc, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ buông tay đi như vậy, nhưng nếu là tử tế quan sát, cũng không khó khăn cảm ứng được trong cơ thể hắn khí thế mênh mông. Tiên vũ tam trọng cảnh, không thể khinh thường. Rốt cuộc, Lạc Gia cao tầng một trận chửi mắng sau, toàn bộ ánh sáng đều nhìn về Lạc Phụng Tiên. Cho tới giờ khắc này, Lạc Phụng Tiên mới mở mắt ra, ngày mai, Lạc Gia đi chúc mừng. Phụ thân, như thế thời khắc, chúc mừng Diệp Vô Cực đại hôn, sợ là sẽ phải đưa tới Vọng Tiên lâu tức giận a. Lạc Gia hiện tại gia chủ Lạc Thừa Chí ngừng tiếng nói. Lạc gì, nếu là đi, không chỉ là ý nghĩa nhượng bộ, càng ý nghĩa đầu hàng. Nếu Diệp Vô Cực thắng cũng còn khá, nếu bại, Lạc Gia chỉ đem xóa tên. Lạc Phụng Tiên ánh sáng đục ngầu, qua đã lâu, mới trầm giọng nói, bây giờ đã không phải là cân nhắc Vọng Tiên lâu thời điểm. Vô luận là Diệp Vô Cực hay lại là Vọng Tiên lâu, chúng ta đều không đắc tội nổi. Nếu Diệp Vô Cực muốn chúng ta bồi tội, vậy liền bồi tội liền vâng. Lạc Gia cao tầng còn muốn nói nữa, lại nghe Lạc Phụng Tiên đạo, chưa quên, Vọng Tiên lâu đã phong sơn, toàn lực chuẩn bị chiến đấu, căn không hỏi chuyện bên ngoài. Diệp Vô Cực hàng lâm Vọng Tiên thành, kiêu căng như vậy, các người lại có thể từng gặp Vọng Tiên lâu ra mặt. Bây giờ Vọng Tiên lâu chỉ vì một chuyện chuẩn bị, đó chính là trừ diệt Diệp Vô Cực, về phần còn lại, bọn họ không quan tâm, cho nên nếu là đắc tội Diệp Vô Cực, Lạc Gia sợ rằng đợi không được Vọng Tiên lâu tức giận thì phải tiêu diệt. Ta từng đưa tin Vọng Tiên lâu, có thể không người trả lời. Lạc Phụng Tiên lời nói này làm cho Lạc Gia cao tầng tất cả đều phản ứng qua. Lạc Gia hai bên đều không đắc tội nổi, nhưng Vọng Tiên lâu phong sơn, Diệp Vô Cực ngang, nếu không xin lỗi, Lạc Gia cũng đợi không được Vọng Tiên lâu tức giận liền bị Diệp Vô Cực tiêu diệt. Bọn họ không có lựa chọn khác. Loại tình huống này không gần như chỉ ở Lạc Gia phát sinh. Vọng Tiên lâu ngoài ra hai đại gia tộc Nam Cung gia cùng Tiêu gia giống vậy làm ra như thế quyết định. Diệp Vô Cực đại hôn, bọn họ cũng phải đi. Mà ở Lạc Gia cùng Nam Cung gia phương hướng, có một người lộ ra vạn phần nghi ngờ. Diệp Vô Cực đại hôn, hai người rất là không hiểu. Nếu là Diệp Trần ở chỗ này, cố định có thể nhận ra hai người. Hai người này cũng đều là người quen. Sáng sớm hôm sau, trời vừa ngu rốt phát sáng, Tu gia liền đã phi thường náo nhiệt, răng đèn kết hoa, vui sướng hớn hở. Người đến người đi, như cùng người chiều, lộ ra chật trội không chịu nổi. Tới mới thằng đó, từ Tu gia bên trong phủ, được chừng, e ngàn trượng, thật là long trọng. Giờ phút này, Tu gia bên ngoài phủ, quả tặng đã chất đống như núi, Tu gia gia chủ Tu Hoa Dung, mặt đầy đắc ý cười, lộ ra chút ngạo ý, không ngừng chào hỏi khách nhân. Tu Hoa Dung xác thực kiêu ngạo. Từng có thời gian, Tu gia ở nơi này Vọng Tiên thành, liền như phong bạo bên trong chập trần thuyền nhỏ, tùy thời đều đưa lật, nhưng Diệp Vô Cực đến, không chỉ có để cho hắn phá cảnh thánh vũ, càng làm cho Tu gia nhảy một cái ngàn trượng. Nhìn một chút những thứ này tân khách, mặt đầy nịnh hót, nịnh nọt liên tục, đây không phải là đã từng hắn sao? Nhưng bây giờ, hết thảy đều biến hóa. Đã từng những thứ kia để cho hắn lấy lòng gia tộc, bây giờ cũng phải nhìn sắc mặt hắn, cho dù đem bọn họ an bài ở bên ngoài viện, bọn họ cũng không dám có không chút bất mãn nào. Loại cảm giác này, lâng lâng. Các người nhìn, chủ nhà họ cứu lại vào không nội viện, chỉ có thể ở bên ngoài ngồi xuống. Còn có Trầm gia, Lý gia cũng không thể tiến vào bên trong viện. Tạ Thiên, những gia tộc này mặc dù không thể so với tam đại gia tộc, lại cũng không yếu, lại cũng không có tư cách đăng vào bên trong viện. Ai Tu gia may mắn, lại xảy ra nữ nhi tốt, lại bị Diệp Vô Cực coi trọng, đơn giản là gà chó cũng thăng thiên a. Sớm biết ban đầu, ta sẽ không nên muốn nhi tử, sinh con gái thật tốt, trực tiếp hướng trên giường nhỏ đưa tới, liền có thể nhảy một cái ngàn vạn trượng. Bây giờ ngược lại tốt, nhi tử hôn sự cũng buồn đầu ta đau. Tu gia bên ngoài hội tụ rậm rạp chẳng chịt đám người, bọn họ không có thể nhận được Tu gia thiệp mời, tự nhiên không có tư cách tham dự Diệp Vô Cực đại hôn, nhưng cũng muốn thấy hình dáng, nhìn một chút trong truyền thuyết Diệp Vô Cực. Nam Cung gia chủ Nam Cung Vũ đến. Lúc này một đạo hồ to truyền tới, đám người chỉ thấy Nam Cung gia mấy vị tiên vũ ngự không tới, nhưng ở ngàn trượng bên ngoài liền dừng lại, đi bộ mà ngàn trượng bên ngoài liền hạ xuống. Có thể thấy Nam Cung gia đối với Tu gia kiến ý, dĩ nhiên, Nam Cung gia kiến ý không phải là bởi vì Tu gia, mà là bởi vì Tu gia phía sau Diệp Vô Cực. Nhưng Tu Hoa Dung không quan tâm, ngược lại bộc phát đắc ý. Liền tam đại gia tộc chi chủ cũng không dám ở trước mặt hắn càn rỡ, loại cảm giác này thật rất tuyệt vời. Tu huynh, chúc mừng a, Nam Cung gia một chút tâm ý, bất thành kiến ý. Nam Cung Vũ cởi mở cười to, đưa lên một cái nhẫn chữ vật. Tô Hoa Dung hơi cảm ứng được, trong nháy mắt biến sắc, nụ cười trên mặt trong nháy mắt nồng đậm lên. Nam Cung gia chủ, mời vào bên trong, người vừa tới, đoàn khách. Tiêu gia đến. Rất nhanh, lại vừa là một giọng nói truyền tới, Tiêu gia chống mạnh, giống vậy đi bộ tới, cùng Nam Cung gia bất đồng là, Tiêu gia trong trận doanh, còn có mấy đạo thanh niên bóng người, trong đó một đạo Diệp Trần nhận biết. Tiêu gia, mời vào bên trong. Nhận lấy Tiêu gia chúc mừng, Tu Hoa Dung giống vậy kinh hỉ. Lôi gia đến. Lúc này, Lôi gia đến, Lôi gia gia chủ mặt đầy nịnh hót, mọi thứ lấy lòng nói, chúc mừng Tu huynh, chúc mừng Tu huynh. Tu Hoa Dung nụ cười thu liễm, âm dương quái khí đạo, Lôi gia chủ khách khí, tiếng này Tu huynh, Tu một đảm đương không nổi. Từng có thời gian, bọn họ Tu gia phụ thuộc vào Lôi gia, cũng không ít thụ Lôi gia sắc mặt, ngày hôm nay, như thế nào lại cấp cho sắc mặt tốt nhìn. Lôi gia chủ thần sắc ngượng ngùng, lầm bầm lầu bầu khách sáo đôi câu, liền muốn vào bên trong. Lôi gia, hay lại là đứng ở bên ngoài đi, có thể hay không chiếm được một ly rượu uống, còn phải xem ta gia nữ cùng con rể thái độ. Tu Hoa Dung lạnh lùng nói, con rể hai chữ, cắn rất nặng. Cáo mượn oai hùm, là hình dung giờ phút này Tu Hoa Dung thậm chí còn toàn bộ Tu gia, thích hợp nhất từ ngữ. Minh bạch, Lôi gia chủ cúi người gật đầu, hung hăng trợn mắt nhìn Lôi Thiếu Đông, đang cảnh cáo đối phương, đợi một hồi nhận sai, nhất định phải chân thành một chút. Nếu là Tu gia không chịu tha thứ, đừng trách hắn vô tình. Lạc gia đến. Lúc này, Lạc gia đến, Tu Hoa Dung vậy thì vắng lặng thần sắc, càng trầm thấp xuống. Đó là, ông tổ nhà họ Lạc, không nghĩ tới còn sống, hơn nữa tự mình tới. Trong đám người, có tuổi tác hơi lớn Tu gia, nhận ra Lạc Phụng Tiên, lúc này kinh hô thành tiếng. Tu Hoa Dung cũng là thần run rẩy, không nghĩ tới đám lão quái vật cũng xuất quan. Xem ra Diệp Vô Cực uy thế, làm thật là lợi hại. Lạc gia trong trận doanh, truyền tới một tiếng hừ lạnh âm thanh, đến từ một thiếu nữ áo lam, dung nhan thanh tú, xinh đẹp không thua Tu Yên Vũ. Người này chính là Lạc U Liên, mâu quang u lãnh nhìn chằm chằm người nhà họ Lôi trong đám Lôi Thiếu Đông. Mấy ngày trước đây, nàng mới đáp ứng Lôi Thiếu Đông theo đuổi, không nghĩ tới thoáng qua giữa, Lôi Thiếu Đông liền nói lên chia tay, đơn giản là hèn nhát, nàng thật là mắt mù, mới nhìn thượng như vậy hèn nhát. Lôi Thiếu mặt đồng bằng co quắp, không dám nhìn tới Lạc U Liên. Hắn có thể như thế nào? Bọn họ Lôi ra, có thể chống đỡ Diệp Vô Cực. Lạc lão gia tử, Tu gia sân có hạn, sợ rằng được làm phiền lão gia tử đứng bên ngoài biết. Tu Hoa Dung mắt nhìn Lạc U Liên, ngay sau đó nhìn về phía Lạc Phụng Tiên. Lạc gia có Tiên Vũ thầm giận, chính là Tu gia, hôm nay mới ra một thành vũ, lại dám đối với lão gia chủ bất kính như vậy. Không có Diệp Vô Cực, người Tu gia chả là cái cóc khô gì. Lạc Phụng Tiên ngược lại trầm trụ khí, nhẹ nhàng vẫy tay, đạo, không sao, thử chí, đem quà tặng buông xuống, chờ ở bên ngoài. Lạc thử chí thần sắc có quắp xuống, nhưng đúng là vẫn còn làm theo. Buông xuống quà tặng sau, liền lùi sang một bên. Một màn này, làm cho đám người âm thầm kêu lên, thấp giọng xôn xao. Lạc gia nhưng là Vọng Tiên thành tam đại gia tộc, cho dù là Vọng Tiên lâu, đều chưa từng áp chế, không nghĩ tới lại bị Tu gia trận ngoài cửa, liền nội môn, đều không được vào. Tu gia, đây là bành trướng A. Cáo mượn oai hùm, không có Diệp Vô Cực, Tu gia tính là gì? Hừ, ngươi không muốn sống, Tu gia xác thực không coi vào đâu, nhưng ai bê, ô hắn môn cùng Diệp Vô Cực thành thân gia. Tu Hoa Dung cáo mượn oai hùm, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, để cho không ít người đều cảm thấy khó chịu, nhưng mà, Diệp Vô Cực uy danh ở đó, bọn họ lại có thể thế nào? Tu gia, Trầm gia, Lý gia những thứ kia được an bài ở bên ngoài ngồi xuống gia chủ, nguyên còn có chút bất mãn, nhưng nhìn thấy Lôi gia, thậm chí còn Lạc gia, đều bị chặn ngoài cửa, thậm chí ngay cả ngồi xuống tư cách cũng không có. Trong nháy mắt, bọn họ thăng bằng không ít. Cáo mượn oai hùm, tiểu nhân đắc chí thì như thế nào? Ai kêu Tu gia có cơ duyên kia đây? Phụ thân, Lạc Thừa Chí thần sắc trầm thấp, tức giận khó tiêu. Không cần nhiều lời, bình an yên tĩnh chờ liền vâng. Lạc Phụng Tiên khí định thần nhàn, ngay sau đó nhìn về phía bên hông một thanh niên, đạo, tiểu kim, đợi một hồi thì nhìn ngươi, nếu Diệp Vô Cực là thực sự, chúng ta Lạc gia, dù là mất hết mặt mũi, cũng phải nhượng bộ. Lời nói này, nhìn như đối với hắn bên hông thanh niên kia nói, kỳ thực, cũng ở đây đối với Lạc U Liên nói. Lạc U Liên tỉnh tình, hắn người lão tổ này cũng là biết được, nếu như kia Tu Yên Vũ quá mức, sợ rằng Lạc U Liên sẽ không nhận sai, mà nếu như Diệp Vô Cực là thực sự, đến lúc đó, chính là Lạc gia tai nạn. Gia gia yên tâm, U Liên biết phải làm sao. Lạc U Liên thần sắc khẽ run, cuối cùng vẫn đáp lại. Đại gia tộc túc mệnh, đã là như vậy, rất khó quyết định vận mạng mình, là gia tộc, không thể không hy sinh một ít. Rốt cuộc, tân khách tịch mãn. Nên đến, nghĩ đến, đều đã đến đông đủ. Không muốn người tới, cũng sẽ không lại. mà Diệp Vô Cực đại hôn rốt cuộc bắt đầu. Dù dương thanh nhạc vang lên, trên bầu trời hoa tươi như mưa, thoang thoảng di nhân. Tù Hoa Dũng mặt đầy ngạo nghễ nụ cười, đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, đi tới lễ trên đài. Đa tài chư vị có thể tới, chúc mừng gia nữ cùng tiểu tế hôn lễ. Tu một ở chỗ này cảm ơn. Tù Hoa Dũng quét nhìn toàn trường, nói là cảm ơn, lại chưa từng khom người phân nửa. Lại tiểu tế hai chữ, ăn rất nặng. Một bộ tiểu nhân đắc chí, không biết nơi nào khoe khoang bộ dáng. Tù huynh khách khí, Tù phụ thiên kim có thể cùng Diệp Vô Cực đại nhân hỷ kết liên lý, quả thật thiên đại hỷ sự, chúng ta có thể thấy, quả thật vinh hạnh. Nam Cung Vũ mỉm cười nói, thần thái đúng mực, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Nam Cung Vũ, còn lấy lòng ý. Còn lại gia chủ, sao dám cử người xuống sau, rồi giết chúc mừng. Từng cảnh tượng ấy, làm cho Tù Hoa rung lưng lưng, hay lại là Nam Cung Vũ thanh âm, đem hắn tự ý ngân dưới trạng thái kéo trở về. Tù huynh, giờ lành đã đến, nên mời lệnh thiên kim cùng Diệp Vô Cực đại nhân đi ra đi. Chúng ta đối với Diệp Vô Cực đại nhân cũng là ngưỡng mộ đã lâu, không kịp chờ đợi muốn thấy phong thái a. Đúng vậy, Tù huynh, mong mời thiên kim cùng Diệp Vô Cực đại nhân đi ra đi, chớ có lầm giờ lành. Tự nhiên, tự nhiên. Tù Hoa Dung nụ cười nồng nặc, đầy mặt đắc ý, cất giọng nói, xin mời Diệp Vô Cực đại nhân. Thanh nhạc vang lên lần nữa, ở ngàn vạn mong đợi dưới ánh sáng, đầu tiên là hai hàng nam đồng nữ đồng từ tu trong nhà phủ đi ra, sau đó liền có hai đội tuần tú tinh mỹ thiếu nam thiếu nữ. Trận này ý vào không phải bình thường đại. Cuối cùng Tu Yên Vũ cùng một tên thanh niên bước từ từ đi ra. Thanh niên lông mi thanh tú, rất là đẹp trai, nhưng mà nhiều mấy phần son phần khí tức, mất mấy phần dương cương, nhưng không khỏi không thừa nhận, đúng là cái mỹ nam tử. Đây chính là Diệp Vô Cực sao? Quả nhiên đẹp trai, anh tư phi phàm a. Nếu là ta như ý lang quân cũng có thể như thế kiệt xuất, nên thật tốt a. Toàn trường khách mời trong mắt sáng lên, không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Nữ tử hâm mộ Tu Yên Vũ có thể gả cho như thế ưu tú người. Nam tử hâm mộ Diệp Vô Cực, không chỉ là hâm mộ hắn có thể ôm gia nhân, càng hâm mộ cái kia truyền kỳ cả đời, cùng với thiên phú nghịch thiên, chiến lực. Cuộc đời này nếu vì Diệp Vô Cực, nên nhanh cờ nào ý, tu sái. Tu Yên Vũ mặt đầy đắc ý, rất là hài lòng mọi người hâm mộ thần sắc. Về phần Diệp Vô Cực, chính là một tay lưng đeo, giữa hai lông mày có vẻ ngạo nghễ, rảo bước tới, khóe miệng của hắn chứa đựng cười, ánh sáng khẽ nhếch, phảng phất ngồi đầy tân khách, không một có thể vào hắn mắt. Nhưng mà thỉnh thoảng bên, nhìn bên người kiều thê, con người tỏa sáng. Là hắn sao? Nhưng là Diệp Vô Cực. Tu trong nhà bên ngoài, gần như cùng lúc đó vang lên một đạo thanh âm trầm thấp. Chủ nhà họ Tiêu, Lạc gia lão gia chủ, đồng thời hướng mỗi người bên người một vị thanh niên hỏi. Giống nhau đến 7-8 phần, nhưng cách nhau quá xa, khó mà thấy rõ thần thái. Lạc Phụng Tiên bên người người kia đáp lại. Chờ sẽ bước vào nội viện, tự nhiên có cơ hội cẩn thận chu đáo, nhất định phải thấy rõ. Lạc Phụng Tiên thật cũng không đại lực, Tu gia muốn bọn họ bồi tội, tự nhiên muốn để cho bọn họ vào phủ. Tu trong nhà, chủ nhà họ Tiêu bên người thanh niên chính là kiên định nói, không phải là hắn, hắn không phải là Diệp Vô Cực. Tu gia bị Tu Hoa Dung mời tới nội viện, cách lễ đài không xa, không nói có thể nhìn thấu triệt, ít nhất có thể đủ thấy rõ. Một lời ra, từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu không khỏi âm thầm biến sắc. Nếu người này không phải là Diệp Vô Cực, há chẳng phải là Vọng Tiên Thành toàn bộ gia tộc đều bị trêu bùa lật? Người có thể chắc chắn chứ? Chủ nhà họ Tiêu đục ngầu con người, nhưng lóe lên tinh mang, chết nhìn chòng chọc bên người thanh niên kia. Phụ quân, chuyện này tuyệt đối không thể đùa giỡn, ngươi cần phải xem cho rõ ràng. Thanh niên kia bên người còn có một vị tinh mỹ nữ tử, hung hăng kéo xuống hắn vạt áo. Diệp Vô Cực là thật hay giả, đối với Tiêu gia mà nói thập phần trọng yếu. Hắn chính là hóa thành cho, ta cũng biết hắn, hắn bộ dáng ta tuyệt sẽ không quên. Thanh niên nghiêm nghị đáp lại, vô cùng khẳng định. Nghe vậy, chủ nhà họ Tiêu cười, nhìn Xuân Phong đắc ý, tiểu nhân đắc chí Tu gia, nhìn nụ cười nịnh hót, nghĩ hết biện pháp lấy lòng rất nhiều gia tộc, lắc đầu mà cười. Nụ cười, ý vị thâm, dường. Cha, Tu gia chủ. Diệp Vô Cực cầm tay Tu Yên Vũ, đi tới Tu Hoa Dung trước người, khẽ khom người. Bây giờ còn gọi ta Tu gia chủ. Tu Hoa Dung vội vàng đỡ hai người, cố làm bất mãn, nhưng giữa hai lông mày, tất cả đều là nụ cười, không cách nào che giấu. Diệp Vô Cực dừng dưng một tiếng, đạo, kia tiểu tế cả gan, đổi tên cha vợ. Tôi chính là cha vợ, giờ lành đã đến, đi trước bái đường đi. Tu Hoa Dung cười miệng toe toét, hét ra lệnh người điều khiển chương trình bắt đầu, rất nhanh, nhưng lễ tiết này liền chấm dứt. Diệp Vô Cực cùng Tu Yên Vũ rối rít ngồi xuống. Chị, tỷ phu, các người nhất định phải làm chủ cho ta a. Lúc này, Tu Cảnh Hạo mở miệng, không kịp chờ đợi muốn báo gầy chân thù. Tu Yên Vũ cũng nhìn về phía Diệp Vô Cực, đã từng nhục nhã, nàng nghĩ tại ngày đại hôn, thập bội đòi lại. Cần gì phải cuống cuồng, một bầy kiến hôi mà thôi, phúc thủ có thể diệt. Diệp Vô Cực mặt mày dơ cao, chưa vẻ ngạo nghễ, dám coi rẻ chúng sinh, ngược lại có vài phần uy hiếp. Phu quân nói cực phải, dõi mắt thiên hạ, có thể cùng phu quân kẻ sánh vai, đã là không có mấy, một ít con kiến hôi, tùy thời cũng có thể nghiền nát. Tu Yên Vũ cười nói, là Diệp Vô Cực rót rượu. Nàng là một nữ nhân thông minh, biết rõ mình ngày hôm nay địa vị, là người phương nào ban tặng, dù là nàng lại muốn chút giận, cũng phải trước chờ Diệp Vô Cực gật đầu. Yên tâm, giờ khắc này vẫn là giờ lành, bốn phía tân khách cũng vẫn chờ mời rượu, chờ có là chút không vui chuyện, nhưng chúng ta hạnh phúc thời khắc. Diệp Vô Cực cầm tay Tu Yên Vũ, bàn tay chợt nhẹ, đôi sáng lên. Về phần còn lại tân khách, trong nháy mắt nghe ra Diệp Vô Cực lời nói hàm nghĩa trong lời nói, chỉ thấy Nam Cung Vũ vội vàng bước ra khỏi hàng, đưa ra một cái nhẫn chữ vật, cười nói. Diệp Vô Cực đại nhân, tại hạ chủ nhà họ Nam Cung, Nam Cung Vũ, chính là lễ mọn, xin đại nhân vui vẻ nhận, chúc đại nhân tân hôn hạnh phúc, uy lâm đình phong. Diệp Vô Cực đôi mắt khẽ nâng lên, quan sát liếc mắt Nam Cung Vũ, đưa tay, nhận lấy nhẫn chữ vật, lờ đãng cảm ứng được, trong nháy mắt mâu quang lóe lên. Đây là... Thấy Diệp Vô Cực phản ứng, Nam Cung Vũ bụng mừng rỡ, đạo, đây là Tu Bì Linh Hoa, tiền cấp thượng phẩm linh tài, tại hạ nghe Diệp Vô Cực đại người còn là một vị đan khí sư, hy vọng có thể đối với đại nhân, có trợ giúp. Còn lại gia chủ thấy vậy, không khỏi âm thầm hít một hơi lạnh khí. Tu Bì Linh Hoa, có lẽ cũng không phải là tất cả mọi người đều nhận biết, nhưng tiền cấp thượng phẩm linh tài, bọn họ lại nghe chân thiết, không nghĩ tới Nam Cung gia, lại đưa ra chân quý như vậy vật. Đây không thể nghi ngờ là tại hạ huyết a. Xem ra Nam Cung gia là nghĩ đứng nội Diệp Vô Cực. Nếu Nam Cung gia chủ một phần tâm ý, tòa kia liền từ chối thì bất kính. Vài ngày sau, bản tòa sẽ tự đáp lễ. Diệp Vô Cực thủ cổ tay một phen, liền đem nhẫn chữ vật thu. Nam Cung Vũ mừng rỡ. Vài ngày sau, Diệp Vô Cực đáp lễ, sợ rằng chính là đứng ở vọng tiên vực đỉnh, ban cho Nam Cung gia vinh dự đi. Còn lại gia chủ thấy vậy, đều là ngồi không yên, rối rít đứng dậy, đưa lên quà tặng. Mặc dù bọn họ lúc tới sau khi liền đã đưa lên quà tặng, nhưng đó là tu gia chuẩn bị, bọn họ chân chính là lấy lòng Diệp Vô Cực, cho nên chân quý nhất lễ vật giờ phút này mới xuất ra. Một màn này để cho Diệp Vô Cực âm thầm mừng rỡ, thu lễ thu đến mỏi tay, cười hợp bất lòng chui. Nhưng trong lúc bất chợt, khi hắn nhìn không hướng Tiêu gia mấy người sau, chính là có chút trầm ngưng xuống. Toàn bộ gia tộc đều tại tân bốc hắn, chỉ có mấy người kia lạnh nhạt uống rượu, hoàn toàn không đem hắn để ở trong lòng. Chẳng lẽ những thứ này là từ trung vọng tiên lâu người? Mấy vị này là? Diệp Vô Cực nhìn về phía Tiêu gia mấy người. Trong nháy mắt, toàn bộ ánh sáng đều nhìn về Tiêu gia. Tiêu gia mọi người sắc mặt rõ ràng khó coi. Tại hạ Tiêu gia Tiêu Tứ Hải. Đối mặt Diệp Vô Cực lạnh ra ánh sáng, Tiêu Tứ Hải lộ ra vô cùng lạnh nhạt, nhưng mà nâng ly tỏ ý xuống, chưa từng đứng dậy. Nguyên lai là Tiêu gia. Diệp Vô Cực thần sắc càng âm trầm, hắn chính là giả mạo, phàm là không nhìn hắn uy danh người, hắn cũng có hơi lộ ra chột dạ. Có lẽ những người khác hắn vẫn không để ý, nhưng Tiêu gia, nhưng là vọng tiền thành một trong tam đại gia tộc, thực lực không thể khinh thường, hắn còn không dám quá mức. Tiêu Tứ Hải, chẳng lẽ người Tiêu gia không có chuẩn bị quà tặng sao? Đang lúc này, Nam Cung Vũ thanh âm u vang lên, lộ ra biệt dạng ý. Tiêu Tứ Hải thái độ, hắn nhìn ở trong mắt, Tiêu gia sợ thì không muốn đứng đội Diệp Vô Cực. Nam Cung Vũ như thế nào lại buông tha cơ hội này? Nếu là Tiêu gia chọc giận Diệp Vô Cực, có lẽ tại chỗ tiêu diệt cũng không phải không có khả năng. Tiêu gia đã đưa lên quà tặng, Tiêu Tứ Hải khinh miệt mắt nhìn Nam Cung Vũ, trong lòng đáp lại cười lạnh, một đám ngu si, quỳ liếm cũng quỳ lầm người. Chiếc quà tặng chính là đưa cho Tiêu gia, giờ phút này mới là chúc mừng Diệp Vô Cực đại nhân, chẳng lẽ Tiêu gia không có chúc mừng ý? Nam Cung Vũ mở miệng lần nữa. Lần này, nhằm vào ý đã là không che giấu chút nào. Bốn phía trong nháy mắt yên lặng lại, rất nhiều tân khách thần sắc có quắp, đã dự đoán được Diệp Vô Cực sắp tức giận. Ngay cả Tu Hoa Dung đều là thần sắc âm trầm xuống, vẻ giận dữ không che. Tiêu gia, đây là xem thường Tu gia, hay lại là xem thường Diệp Vô Cực? Không biết Diệp Vô Cực đại nhân có hay không yêu cầu quà tặng? Tiêu Tứ Hải nhìn xa xa Diệp Vô Cực, mái chèo Vô Cực ba chữ kia cắn rất nặng, tựa như ở hàm xa xa ảnh. Diệp Vô Cực trong lòng nhưng lột bột xuống. Hắn cho là Tiêu gia là từ trung vọng tiên lâu, nhưng giờ phút này nói như vậy đã xuyên thủng thân phận của hắn, cái này làm cho hắn càng khó hơn ổn định. Nhưng hắn vẫn trầm trụ khí, vọng tiên thành người căn chưa từng thấy qua Diệp Vô Cực hình dáng, ngay cả hắn cũng là nhiều lần hỏi do mới bắt đầu dịch dung. Nghĩ tưởng đoán được hắn tuyệt không phải dễ dàng như vậy. Tiêu gia hẳn là không muốn thần phục với hắn, cũng không phải là đo nơi được hắn. Cùng chi hắn cũng không phải không có lá bài tẩy, nghĩ tới đây, hắn lại khôi phục bình thường. Tiêu gia chủ có thể đích thân tới, liền đã lại chúc mừng, bản tọa, như thế nào quan tâm vật ngoại thân hạng người. Diệp Vô Cực dừng dưng một tiếng, lộ ra thập phần tự nhiên. Không nghĩ đối với chuyện này dây dưa, ngược lại nhìn về phía Tu Cảnh Hạo cùng Tu Yên Vũ, đạo. Đại hôn đã thành, các người muốn làm cái gì, buông tay đi làm đi, hết thảy, có tòa đại diện cho các người. Tiểu Tứ Hải cười nhạt, Nam Cung Vũ như muốn há mồm, cuối cùng vẫn nhịn xuống, nhưng mà trong thần sắc, có một chút thất vọng, u lãnh mắt nhìn Tiêu gia phương hướng. Đa tạ phụ quân. Đa tạ tỷ phu. Tu Yên Vũ chị em chính là mừng rỡ, bọn họ chờ chính là giờ phút này, về phần Tiêu gia thái độ gì, Diệp Vô Cực cũng không thèm để ý, bọn họ cũng lười để ý. Đi, đem mấy tên kia mang theo Tu Cảnh Hạo hướng sau lưng lão Bộc Dữ Tận nói. Tu Yên Vũ cũng nói, Lạc gia, lôi ra người, tất cả vào đi. Nội viện tân khách, trong nháy mắt đứng dậy, nguyên chật trội nội viện, dám nhường ra một con đường, rất nhiều ánh sáng, toàn bộ rơi vào Lạc gia cùng lôi gia trên người mọi người. Quỳ xuống cho ta. Lôi gia gia chủ không do dự, trực tiếp một cước đá vào Lôi Thiếu Đông sau đầu gối, một trường đem hắn ép quỳ. Diệp phu nhân, lão hủ mang theo Thiếu Đông tên xúc sinh này, tới cho người bồi tội. Lôi gia chủ cả người run sợ, mồ hôi lạnh trên trán như là thác nước chảy xuôi xuống. Lôi gia là tồn là mất, chỉ sợ cũng muốn xem Tu Yên Vũ tiếp theo thái độ. Tiếng này Diệp phu nhân, thật ra khiến Tu Yên Vũ thật là hài lòng, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm phủ phục mà quỳ Lôi Thiếu Đông, chăm chọc nói. Lôi Thiếu Đông, từng có thời gian, ta đối với người phương tâm ám hứa, nhưng người lại nói, ta Tu Yên Vũ, không xứng với người, có đúng không? Lôi Thiếu Đông cả người run sợ, hoảng sợ nói, Tu Diệp phu nhân thứ tội, là ta Lôi Thiếu Đông có mắt không tròng, không có thể cảm nhận được Diệp phu nó ha, yêu, không, là ta Lôi Thiếu Đông, không xứng với Diệp phu nhân. Lôi Thiếu Đông thật sợ, Diệp Vô Cực tên, giống như sát thần, liền tiên vũ lục trọng, cũng không phải là địch, hắn dám chọc giận, chắc chắn phải chết. Hắn không muốn chết à? Ngươi còn nói, ta cùng Lạc U Liên so sánh, một là tiên tử, một là thôn cô, Tu Yên Vũ lại nói. Diệp phu nhân là tiên tử, đằng Lạc U Liên, liền thôn cô cũng không bằng, Lôi Thiếu Đông run lẩy bẩy đạo. Hèn nhát, một bên Lạc U Liên hung hăng, khi dậy Lôi Thiếu Đông, thật là mắt mù, lại còn đáp ứng bực này hèn nhát, theo đuổi. Đây là nàng Lạc U Liên cuộc đời này đến đây, lớn nhất tức giận. Lạc U Liên, ngươi ở trước mặt ta, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi vừa tới, và miệng cho ta. Tu Yên Vũ giữ tận quát một tiếng. Trong lòng nàng hận nhất, không thể nghi ngờ là Lạc U Liên. Từng có thời gian, vô luận là gia thế địa vị, cũng hoặc là tu vi thiên phú, Lạc U Liên cũng xa xa đem nàng hất ra. Ở nơi này Vọng Tiên Thành, Lạc U Liên giống như cửu thiên tiên nữ, người theo đuổi vô số. Mà nàng, lại như hèn mọn ba trùng, thậm chí ngay cả chính mình yêu quý người cũng buông tha nàng, lựa chọn Lạc U Liên. Loại này do đồ sinh hận, là đáng sợ nhất hận. Tiểu Kim, có thể thấy rõ ràng, Lạc Phụng Tiên đục ngầu ánh sáng, rõ ràng thoáng qua một luồng tinh mang. Nếu là tu gia sàn nước cờ bách gia tộc mặt, ngay trước hắn Lạc gia toàn bộ cao tầng mặt, coi là thật phiến Lạc U Liên bạt tai, như vậy Lạc gia mặt mũi, cũng sắp sau đó rơi đầy đất. Tai chắc chắn. Lạc Phụng Tiên bên người thanh niên kia, đang muốn mở miệng, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một trận âm thanh, hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, mảnh đất thân thể cuồng run rẩy, kinh hô, là hắn. Tiêu gia phương hướng, cũng có một người mảnh đất đứng dậy, mặt lộ vẻ kinh sợ, là hắn. Hai tiếng là hắn, đối với Lạc gia cùng Tiêu gia mà nói, nhưng là hoàn toàn bất đồng. Tiêu gia nhưng mà kinh nghi. Ai có thể để cho hắn như thế kinh hãi? Mà Lạc Phụng Tiên chính là thần, sắc cuồng run rẩy, thâm thúy mâu quang bên trong, kia một luồng tinh mang trong nháy mắt tiêu tan, lưu lại, chỉ có nồng nặc đục ngầu, phảng phất so với trước kia, còn phải ảm đạm, không còn chút nào nữa tinh khí thần. U Liên, quỳ xuống đi. Lạc Phụng Tiên nặng nề thở dài, phảng phất trong nháy mắt già nua mấy chục tuổi, cả thân thể cũng chuẩn bị xuống ngủ như vậy. Lạc Thừa Chí chờ Lạc gia cao tầng, tất cả đều cúi đầu, mặt đầy xanh mét. Bọn họ cùng sai lĩnh câu kia là hắn hàm nghĩa. Nói cho đúng là sai lĩnh đứt quãng đôi câu. Ta chắc chắn là hắn. Cái này làm cho từ trên xuống dưới nhà họ Lạc, cũng lầm tưởng thượng vị trí đầu não người kia, chính là Diệp Vô Cực. Diệp Vô Cực ở chỗ này, muốn hắn Lạc gia bồi tội, bọn họ Lạc gia có thể phản kháng. Lạc U Liên giống vậy khẽ run xuống, vắng lặng dung nhan tuyệt mỹ thượng thoáng qua một luồng bi thương, nhưng mà nàng cũng không quỳ xuống. Cho ta hung hăng đánh, Tu Yên Vũ càn rỡ cười, nụ cười thập phần dữ tợn. Nàng phải đem Lạc U Liên hung hăng đạp ở dưới chân. Ngươi không phải là thân phận phi phàm sao? Ngươi không phải là tam đại gia tộc dòng chính sao? Ngươi không phải là có thể đoạt nam nhân ta sao? Bây giờ ta muốn ngươi quỳ ở trước mặt ta, mất hết mặt mũi. chỉ thấy một vị lão bộc đi tới Lạc U Liên trước người, giơ tay chính là một cái tát, chuẩn bị phiến ở Lạc U Liên trên mặt, cánh tay tích chứa linh khí, phảng phất một cái tát, phải đem Lạc U Liên đập nát. Nhưng mà, một cái tát kia còn chưa hạ xuống, Lạc Phụng Tiên bên người thanh niên kia, nhưng nhấc chân một cước, hung hăng đạp ở trên người đối phương, trực tiếp đưa hắn đạp bay ra ngoài. Một màn này, mọi người thất kinh. Lạc gia, đây là đang khiêu khích Diệp Vô Cực. Tu Yên Vũ sợ. Mọi người đều đẫn. Lạc U Liên đôi mắt đẹp đồng đặc. Lạc Phụng Tiên càng là thân thể cuồng run rẩy. Tiểu Kim, ngươi. Hắn không phải là Diệp Vô Cực. Thanh niên kia gấp vội mở miệng. Lão gia chủ, Lạc gia, không cần như thế. Một lời, khiếp sợ bốn tòa. Được, ai cả thượng thủ vị kia Diệp Vô Cực, đều là con ngươi chợt có rút. Hắn không phải là Diệp Vô Cực. Đơn giản sáu cái chữ, lại như mùa hè ngày sấm, hung hăng rung động mọi người. Mấy trăm gia tộc chi chủ, rồi giết ngạc nhiên. Nam Cung Vũ, Tiêu Tứ Hải, Lạc Phụng Tiên chờ Tiên Vũ, giống vậy đờ đẫn tại chỗ. Tô gia mọi người, càng là thần sắc biến hóa, lúc thì xanh, lúc thì trắng. Nói năng bậy bạ, nhà ta phụ quân, không phải là Diệp Vô Cực là ai? Tu Yên Vũ gần như gầm thét lên tiếng, không chỉ là hắn, Tu Cảnh Hạo, Tu Hoa Dung, Tu Dụi Danh chờ Tu gia mọi người, tất cả đều nổi giận. Diệp Vô Cực cái thân phận này, là bọn hắn Tu gia nhảy một cái ngàn trượng căn. Nếu là Tu gia con rể, không phải là Diệp Vô Cực, lại không nói Tu gia tướng trong nháy mắt từ cửu tiêu hạ xuống, trở lại trước, sợ là Vọng Tiên Thành rất nhiều gia tộc, cũng sẽ không buông qua bọn họ. Dù sao Tu gia đã nhiều ngày, tiểu nhân đắc chí, nhưng là rất phách lối. Những thứ không nói, Lôi gia, Lạc gia, sẽ bỏ qua cho bọn họ. Cho nên, Diệp Vô Cực thân phận, quyết không thể ném, cũng không cho ném. Nguyên lai là bọn họ. Từ bên ngoài đi vào, chính là bị mang đến chỗ này Diệp Trần ba người. Diệp Trần nhấc nhìn, đúng dịp thấy nói chuyện thanh niên, trong nháy mắt nhận ra. Kim Thiền Tử. Lúc trước Kim Thiền Tông tiêu diệt, Kim Thiền Tử liền rời đi Cửu U, không nghĩ tới cuối cùng tới Vọng Tiên Thành, còn phải vào Lạc gia. Về phần Tiêu gia trong trận doanh người thanh niên kia, chính là Trương Bất Phàm. Trương Bất Phàm lấy được phiếu miểu đan thánh truyền thừa, hơn một năm nay đến, dốc lòng tu hành, không ngờ chứng đạo đan thánh, ở Tiêu gia, bị được coi trọng, thậm chí Tiêu gia dùng thông gia phương thức, để cho Trương Bất Phàm trở thành Tiêu gia đệ tử nòng cốt. Kim Thiền Tử hẳn là theo đuôi Trương Bất Phàm, muốn cướp đoạt đan thánh truyền thừa, cho nên tới Vọng Tiên Thành, vào Lạc gia. Hai người ở Vọng Tiên Thành, đều có không tệ thành tựu, nhưng trong lòng bọn họ, một mực nhớ một ngư, đó chính là Diệp Trần Diệp Vô Cực. Lúc trước bọn họ rời đi lúc, Diệp Trần liền đã nhất thống Hạ Tam U, một khắc kia, bọn họ cảm giác muốn vượt qua Diệp Trần, cực kỳ khó khăn, nhưng cuối cùng còn có ngọn. Nhưng mà, làm Diệp Vô Cực uy danh, truyền khắp toàn bộ Vọng Tiên Vực đang lúc, bọn họ hoàn toàn không nói gì. Kim Thiền Tử biết được, Diệp Tông Thù, không cách nào được báo. Trương Bất Phàm biết được, hắn muốn trở về nhất thống Cửu U, lại không khả năng. Bất Phàm, người thấy người nào, như thế kinh ngạc. Tiểu Tứ Hải truyền âm Trương Bất Phàm, ánh sáng thì tại Diệp Trần ba trên người lưu chuyển, Lạc gia người kia, chính là thấy ba người này, liền chắc chắn Diệp Vô Cực là già. Trương Bất Phàm thấy ba người này, càng là khiếp sợ thất thường. Ba người này là ai? Gia chủ, Trần Thân đã tới. Trương Bất Phàm âm thầm truyền âm, có rung động, cũng có bất đắc dĩ, cuối cùng chán nản cười một tiếng, lần nữa ngồi xuống đi. Trần Thân đã tới. Tiểu Tứ Hải thần sắc biến. Lời ấy ý gì, hắn như thế nào không biết. Trần Chính Diệp Vô Cực đến. Tiểu Kim, ngươi có thể chắc chắn. Lạc Phụng Tiên nhìn chằm chằm Kim Thiền Tử, kia đục ngầu vô quang con ngươi, lại lần nữa toát ra tinh mang. Không đợi Kim Thiền Tử đáp lại. Thường vị trí đầu não, Diệp Vô Cực con ngươi chợt co rút, nội liễm thành kẽ hở, rét lạnh như băng nhìn chằm chằm Kim Thiền Tử, trầm giọng nói, ngươi nói, ta không phải là Diệp Vô Cực. Kim Thiền Tử nhìn thẳng đối phương, nghiêm nghị nói, mặc dù cùng Diệp Vô Cực giống nhau đến 7-8 phần, nhưng ngươi tuyệt không phải Diệp Vô Cực, ngươi không có hắn khí phách. Càng không có cái kia ta mặc kệ hắn là ai ngang ngược. Phụ quân. Tỷ phu. Hiền. Tu Yên Vũ, Tu Cảnh Hạo, Tu Hoa Dung chờ Tu gia trên dưới, rồi giết đem ánh sáng rơi vào Diệp Vô Cực trên người, đôi mắt sâu bên trong, đều mang nồng nặc trong đợi. Hy vọng Diệp Vô Cực có thể rất hung hăng chứng minh chính mình, chấn nhấp đám này kẻ xấu. Yên tâm, bản tọa nói qua, sẽ đại diện xe, ô các người, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Diệp Vô Cực đáp lại lạnh nhạt nụ cười. Sau đó nhìn xuống phía dưới Lôi gia, Lạc gia, còn có Diệp Trần ba người, lạnh lùng nói đi, nghĩ tưởng xử trí như thế nào bọn họ. Ta muốn phế bỏ hắn hai chân, còn phải hai nữ nhân kia. Tu Cảnh Hạo thầm thở phào, có tỷ phu những lời này, hắn liền an tâm, trong nháy mắt hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Trần ba người. Ta muốn Lôi Thiếu Đông làm nô 3 năm, muốn Lạc U Liên suốt đời là kỹ nữ, Tu Yên Vũ cũng là ẩm lãnh đạo, đã từng xem thường nàng, bây giờ thì phải bỏ ra thập bội giá. Được, ta đại diện cho các ngươi. Diệp Vô Cực lạnh nhạt như cũ, phảng phất hết thảy ở trước mặt hắn cũng không đáng nhắc tới, một lời tức là pháp. Dứt lời, hắn liền nhìn xuống phía dưới, khinh miệt nói, các ngươi ước chừng phải phản kháng. Thật ra thì, ở Kim Thiền Tử nói ra hắn không phải là Diệp Vô Cực, lại nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện đang lúc, hắn lòng dạ ác độc ác rung rung xuống, người kia, cực giống hắn bắt chước Diệp Vô Cực. Chỉ là đối phương bị tu gia nhốt một đêm, lại bị mang đến chỗ này, để cho hắn bỏ đi băn khoăn. Nếu thật là Diệp Vô Cực, tu gia có thể bắt mang về, sẽ còn bị giam một đêm, sẽ còn đàng hoàng bị đặt đến chỗ này. Ta Lôi gia nguyện thủ trách phạt. Lôi gia gia chủ thứ nhất tỏ thái độ, cũng còn khá, nhưng mà để cho Lôi Thiếu Đông làm nô 3 năm, toàn bộ Lôi gia coi như là giữ được. Nhưng Lạc gia cùng Diệp Trần mấy người, nhưng là không nhúc nhích, không nói một chữ. Một màn này làm cho bốn phía tân khách hoàn toàn yên lặng, thượng thủ Diệp Vô Cực cũng làm mi vũ ngưng tụ lại, nhàn nhạt lạnh ý lan tràn ra. Một bên Nam Cung Vũ thấy vậy, lúc này nhảy ra, Lạc Phụng Tiên, không nghĩ tới các ngươi Lạc gia càng như thế gan lớn, dám không nhìn Diệp Vô Cực đại nhân, Lạc gia cũng muốn tranh bá Vọng Tiên vực sao? Còn các người nữa, có thể vào tu gia, vậy là các người đã tu luyện mấy đời phúc phận. Nam Cung Vũ lại chỉ hướng Diệp Thủy Tiên cùng Lâm Diệu Âm. Về phần đề ép Trần, hoàn toàn bị hắn không nhìn. Hắn đã quyết cố định lấy lòng Diệp Vô Cực, tự nhiên muốn cố thủ thái độ. Nếu là Lạc gia mật dám phản kháng, có lẽ hôm nay hắn Nam Cung gia là có thể nuốt mất Lạc gia. Đợi thêm mấy ngày, gia tộc đều đương nghênh đón dự biến. Tiểu Tứ Hải châm chọc thở dài, Nam Cung Vũ muốn quỳ liễm, kết quả không chỉ có quỳ lầm người, còn không thường thức tôn, thật là cực kỳ đáng thương. Ngươi nói thế nào? Kim Thiền Tử ngưng mắt nhìn Diệp Trần. Ai cũng không cần nói, nếu muốn phản kháng, bản tọa liền tự mình giết. Không đợi Diệp Trần mở miệng, thượng vị trí đầu não Diệp Vô Cực liền u lạnh lên tiếng. Đại nhân, Nam Cung gia nguyện ý ra sức, nghe một chút Diệp Vô Cực phải ra tay. Nam Cung Vũ sức lực đầy đủ hơn, lúc này muốn tỏ vẻ trung thành. Chính là con kiến hôi, cần gì phải Nam Cung gia xuất thủ? A Tam, chỉ thấy lá kia Vô Cực vẫy tay, kèm theo hắn vắng lặng lời nói, một đạo uy áp kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập tới, giống như vạn sơn áp đỉnh, làm cho không ít người cảm giác như muốn hít thở không thông. Sau một khắc, mọi người liền nhìn thấy một vệt bóng đen đột ngột gian xuất hiện ở lễ trên đài. Hắn hắc bào bọc thân, giống như quỷ mị, khí thế mênh mông, làm cho tất cả mọi người đều là bộ dạng sợ hãi biến sắc. Tiên Vũ tứ trọng cảnh. Nam Cung Vũ kinh hô thành tiếng. Tiểu Tứ Hải, Lạc Phụng Tiên đám người tất cả đều biến sắc. Cho dù bọn họ xác nhận này Diệp Vô Cực không phải là tôn, nhưng Tiên Vũ tứ trọng xuất hiện như cũ để cho bọn họ trong nháy mắt trầm ngưng. Có lẽ tại chỗ trừ vị đối với bản tọa thân phận đều có hoài nghi, nguyên bản tọa làm việc từ không giải thích, nhưng hôm nay lại có người dám can đảm chọc giận bản tọa uy nghiêm như vậy, sẽ để cho bọn ngươi biết được bản tọa Diệp Vô Cực không thể phạm. Diệp Vô Cực ngồi ngay ngắn thượng thủ, mặt đầy ngạo ý, lãnh đạm nói, A Tam chính là bản tọa nô bộc, nghĩ tưởng nghi ngờ bản tọa, muốn nhìn bản tọa uy áp ngang ngược, vậy trước tiên qua bản tọa nô bộc ảnh này đi. Một thoáng vậy, toàn bộ tu trong nhà bên ngoài tất cả đều rung động. Tiên Vũ tứ trọng cuối cùng nô bộc, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Vô Cực có thể thu phục. Người này phải là Diệp Vô Cực không thể nghi ngờ. Nhà ta phu quân chính là cao cao tại thượng đại nhân vật, há lại là các người có thể nghi ngờ. Lạc U Liên, ngươi vận mệnh dù ai cũng không cách nào thay đổi, cuộc đời còn lại nếm hết vạn người cưới mùi vị đi. Tiên Vũ tứ trọng nô bộc xuất hiện, Tu Yên Vũ lại không mặc cho lo âu, càn rỡ cười to lên. Không chỉ là nàng, Tu Cảnh Hạo, Tu Dự Danh chờ tu ra mọi người giống vậy lại không hoài nghi, có thể ở 17 chi linh để cho Tiên Vũ tứ trọng làm nô bộc, trong thiên hạ chỉ có Diệp Vô Cực có thể làm được. Ai cũng đừng mơ tưởng nghi ngờ Diệp Vô Cực thân phận, ai cũng đừng mơ tưởng nghi ngờ tu ra địa vị. Một bầy kiến hôi, con là thật thật đáng buồn. Tu Hoa Dung lắc đầu cười lạnh, hắn chính là tự mình xác nhận qua Diệp Vô Cực thân phận, nếu không sẽ đem tiểu nữ đưa ra. Diệp Vô Cực một viên thuốc liền để cho hắn phá cảnh vũ thánh, tùy ý một nô bộc chính là Tiên Vũ tứ trọng, ai dám nói hắn không phải là Diệp Vô Cực. Nam Cung Vũ chờ lấy lòng Diệp Vô Cực gia tộc giống vậy thầm thở phào, cười càng đồng nặc lên. Chỉ bằng Tiên Vũ tứ trọng cũng đủ để áp chế Vọng Tiên Thành toàn bộ gia tộc, hắn Diệp Vô Cực yêu cầu giả mạo cái gì? Lạc gia đây là tuyệt lộ, lại dám nghi ngờ Diệp Vô Cực thiệt giả sao? Tiểu Tứ Hải trầm ngưng sắc mặt, dần dần khôi phục bình thường. Tiên Vũ tứ trọng thì như thế nào, ở chân thân trước mặt cũng chỉ có cầu xin tha thứ phần, một trận trò hay sợ là muốn bắt đầu. Chủ nhân lệnh, bước chừng phải cãi lại, Kia A Tam bước từ từ mà ra, bằng bạc uy áp, chào đặng tứ phương, rất nhiều tu vi yếu hơn người, không nhịn được liên tiếp lùi về phía sau, mặt mũi tái nhợt. Không thể không nói, cùng ngươi ngược lại giống nhau đến mấy phần, Diệp Thủy Tiên đánh giá là Kia Vô Cực, vỗ vỗ Diệp Trần. Đằng T, F, tương tự thần không giống, mặc dù đang hết sức biểu hiện, nhưng tiểu nhân vật, cuối cùng không có đại nhân vật khí chàng, Lâm Diệu Âm chính là lắc đầu một cái, không hề nhìn nhiều. Diệp Trần thầm nghĩ cười, nhàn nhạt mở miệng, đạo. Ta muốn biết, các người đến tột cùng là ai, phía sau hay không còn có thế lực, vừa có thể hay không đảm bảo các người bất tử. Càn rỡ. Kia Tiên Vũ tứ trọng nô bộc, lạnh giọng trầm hát, uy áp ngưng tụ, như bằng bạc sóng lớn, hướng Diệp Trần nhấn ép đi. Nhưng mà, cái kia điểm uy áp, đối với Diệp Trần mà nói, lại không hề có tác dụng, chỉ thấy chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh nói, Diệp Vô Cực sắp bước lên Vọng Tiên Lâu, toàn bộ Vọng Tiên Vực, đúng là phong vân trào đáng, nhưng cũng tốt xấu lẫn lộn, có vài người, mượn người khác chỉ sợ hãi, khoe tài dương uy, ngược lại cũng coi là thông minh. Đáng tiếc, tiểu nhân vật cuối cùng là tiểu nhân vật. Ngươi có ý gì? Kia Tiên Vũ tứ trọng thần sắc hơi trầm xuống. Diệp Trần nhếch miệng lên, phác họa lên một tia cười lạnh, một luồng dùng mình, chợt thả ra, lên tiếng dày cút. Đơn giản một chữ, giống như sấm. Làm cho kia Tiên Vũ tứ trọng, cùng với thượng thủ Diệp Vô Cực, tất cả đều thần run rẩy. Tu ra bên ngoài, có người nhận ra Diệp Trần, chuyển tới kêu lên. Đây chẳng phải là hôm qua trong tiểu lâu ba người sao? Hôm qua liền cuồng ngạo vô biên, bên trong không người, cuối cùng không nói một lời liền bị mang đi, cho là sợ hãi, không nghĩ tới, còn có thể cuồng hơn, dám muốn Diệp Vô Cực cút. Không chỉ là bên ngoài phù đang ngạc nhiên. Trong sân, rất nhiều gia chủ cũng là thần run rẩy. Người này thật can đảm. Đối mặt Tiên Vũ tứ trọng nô bộc, còn dám cuồng vọng như vậy, tuyên bố để cho Diệp Vô Cực cút. Xem ra các hạ là muốn làm đại nhân vật. Tù Hoa Dung châm chọc nói, đúng như các hạ nói, tiểu nhân vật, cuối cùng là tiểu nhân vật, thì như thế nào có thể thành đại nhân vật? Nguyên chỉ là muốn phế ngươi hai chân, cho ta dập đầu nhận sai, ngươi đã như thế tu, tiện, công tử liền muốn ngươi đền mạng, tù cảnh hạo giữ tận đến, chỉ có nhìn về phía Diệp Thủy Tiên cùng Lâm Diệu Âm lúc, lộ ra vẻ tham lam. Ngươi muốn bản tọa đền mạng, Diệp Trần nhìn về phía tù cảnh hạo, còn ngươi dần dần hiện lên lạnh xuống. Kim Thiền Tử thấy vậy, biết được Diệp Trần phải ra tay, lúc này Châu Lạc Phụng Tiên đạo, lão gia chủ, chúng ta lui ra đi, nơi này, đối với chúng ta chuyện. Lạc Phụng Tiên đôi nội liễm, đục ngầu ánh sáng, đang nhìn hướng Diệp Trần đang lúc, có chút tinh mang loài lên, tựa như đang suy đoán cái gì. Kim Thiền Tử gật đầu, thấp giọng nói, hắn mới là đại nhân vật. Minh bạch, Lạc Phụng Tiên, nhưng, nhìn về phía tu gia mọi người, thần sắc cực hạn âm trầm, cáo mượn oai hùng, dám muốn Lạc gia bồi tội. Tột rất. Lôi gia gia chủ thấy vậy, ảo não lui ra, trong nháy mắt, lễ đài chính giữa, liền chỉ còn Diệp Trần ba người, cùng kia Tiên Vũ tứ trọng. Tu gia, thật là đáng thương. Diệp Trần lắc đầu mà cười, bước từ từ hướng tu cảnh hạo đi. Tu gia dù cho lại đáng thương, nhưng đòi mạng hắn, còn dám đánh Diệp Thủy Tiên cùng Lâm Diệu Âm chú ý, cuối cùng cần phải trả giá thật lớn. Kia Tiên Vũ tứ trọng bước từ từ mà ra, hoành ngăn hồ sơ ở Diệp Trần trước mặt. Nói như vậy, người thì không muốn cút, Diệp Trần nhấc lông mi. Người tuổi trẻ, thiết mạc sai lầm, tự đoạn hai chân, dập đầu nhận sai, ít nhất, còn có thể sống được, nếu không. Kia Tiên Vũ tứ trọng thanh âm u lãnh, trong lúc mơ hồ có tinh tượng hiện lên, như có một cổ lực lượng kinh khủng, sắp thức tỉnh bùng nổ. Ngươi đã không biến, vậy thì lưu lại đi. Diệp Trần vươn tay ra, nhẹ nhàng đi phía trước đè một cái. Trong giây lát đó, một cổ vô hình uy áp, mạnh đất hạ xuống, giống như vạn sơn rơi xuống, muốn nghiền ép đối phương. Kia Tiên Vũ tứ trọng, gầm lên lên tiếng, hai tay chống thiên, thanh mang lòng lánh, tinh tượng lực muốn hủy diệt hết thảy. Nhưng mà, hắn lực lượng hủy diệt chỉ duy trì trong chốc lát, liền âm ầm phá toái, ngay sau đó, bài chớ có thể ngự u, áp, từ trên trời hạ xuống, trực tiếp chấn vỡ hắn phòng ngự. Đông một tiếng, người kia hai chân quỳ xuống, ngũ thể phủ phục. Tùy ý một trường, nhìn ép Tiên Vũ tứ trọng. Trong giây lát đó, toàn trường chấn động. Vô luận là Tiêu Tứ Hải, Lạc Phụng Tiên, hay lại là Nam Cung Vũ, Tu Hoa Dung, cũng hoặc là thượng vị trí đầu não Diệp Vô Cực, đều là thần sắc kịch biến, không dám tin nhìn một màn này. Tà Thiên, thiếu niên này là ai, tuổi còn trẻ, có thể nhấn ép Tiên Vũ tứ trọng. Người này chỉ yêu, sợ là có thể cùng Diệp Vô Cực sánh vai, Vọng Tiên Vực, chẳng lẽ muốn đồng thời xuất hiện hai vị nghịch thiên nhân vật. Mọi người hoảng sợ khó khăn nghỉ, khó tin. Về phần thượng vị trí đầu não Diệp Vô Cực, chính là mặt đầy xanh mét, phảng phất đoán được cái gì, sắc mặt khó coi dị thường. Bị dẫm đạp dưới đất Tiên Vũ tứ trọng, mặt đầy kinh hoàng, cũng đoán được cái gì. Thế nào, dám mượn dùng bản tọa danh hiệu cũng không biết bản tọa là ai chăng? Diệp Trần cười lạnh. Lời ấy làm cho mọi người kinh ngạc. Chỉ có biết người lại có thể minh bạch. Bị ép Tiên Vũ Hơn hoảng sợ, liền vội xin tha, tiểu nhân có mắt không biết chân nhân, mong rằng chân nhân thứ tội, tha cho tiểu một mạng người. Chuyện này, Tiên Vũ Tứ Trọng lại cầu xin tha thứ, hắn không phải là Diệp Vô Cực nô bộc sao? Có Diệp Vô Cực ở, hắn phải dùng tới cầu xin tha thứ, đám người còn không có lời giải. Có lẽ vào trước là chủ, liền cho là thượng vị trí đầu não, mới là Diệp Vô Cực, căn không có nghe được Diệp Trần trong lời nói hàm nghĩa. Chỉ Diệp Trần không có lưu tình, nhưng mà bàn tay nhẹ nhàng đè xuống, kia Tiên Vũ Tứ Trọng trực tiếp nổ tung, bộc phát ra một đám mưa máu. Hắn không thể không đã cho cơ hội, nhưng nếu lựa chọn ra tay, thì phải chịu đựng phải có giá. Lần này, bốn phía mọi người, tất cả đều kinh hoàng. Người này lại thực có can đảm ác hạ sát thủ. Hơn nữa, là ngay trước Diệp Vô Cực mặt, giết Diệp Vô Cực nô bộc. Cho dù nhưng mà nô bộc, đó cũng là Diệp Vô Cực người, người, này là đang gây hấn với Diệp Vô Cực sao? Mọi người ở đây cho là Diệp Vô Cực muốn phẫn nộ xuất thủ đang lúc, kinh điệu chúng người nhãn cùng một màn xuất hiện. Chỉ thấy thượng vị trí đầu não Diệp Vô Cực, mảnh đất hai đầu gối quỳ xuống, kinh hoàng cầu xin tha thứ, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, tiểu nhân cũng không phải là cố ý giả mạo đại nhân. Diệp Vô Cực than thở khóc lóc. Một màn này để cho mọi người hóa đá. Diệp Vô Cực lại quỳ. Tu phủ nội bên ngoài, mọi người đều sợ, không dám tin nhìn một màn này. Hiền, ngươi đây là? Tu Hoa Dung càng là hoảng sợ thất sắc, chỉ cảm thấy cả trái tim cũng ở rung động kịch liệt. Phụ quân, Tu Yên Vũ cũng là rung động. Tu Cảnh Hạo, Tu Dụy danh chờ Tu ra trên dưới, càng là như nơi ảo mộng. Diệp Vô Cực quỳ. Diệp Vô Cực làm sao có thể quỳ? Hắn chính là Tu gia hy vọng, hắn làm sao có thể quỳ à? Diệp Vô Cực đại nhân, người Nam Cung Vũ cũng là ngạc nhiên, vọng tiên vực trích thủ khả nhiệt yêu nghiệt, uy áp thiên hạ Diệp Vô Cực đại nhân, sao sẽ như thế? Ta Diệp người tê dại tí. Giả Diệp Vô Cực tức miệng mắng to, hắn đã sớm nghe ra Diệp Trần trong lời nói hàm nghĩa, chân thân trước mặt, hắn sao dám lại giả mạo, đây là đang giúp hắn hướng từ lộ thượng tàu à? Đại nhân, là ta sai, không nên giả mạo đại nhân người, là hắn, đều là kia A-Tam. Là hắn uy hiếp ta, để cho ta giả mạo Diệp Vô Cực đại nhân ngài, nói là lấy chủ tớ thân phận, cố định có thể uy hiếp mọi người, lừa gạt được toàn bộ, sau đó vơ vét tài nguyên, thừa dịp chạy đi. Giả Diệp Vô Cực kinh hoàng liên tục, đem toàn bộ nhẫn chữ vật toàn bộ đưa ra, đạo, Diệp Vô Cực đại nhân, chúng ta thu góp tài nguyên đều ở đây, cầu xin đại nhân tha cho ta không chết. Lời nói này hạ xuống, đám người, nhưng kinh hãi. Mặc dù có chút người, đã lục tục đoán được, nhưng giả Diệp Vô Cực chính miệng nói ra. Vẫn là như vậy rung động. Để cho Tiên Vũ Tứ Trọng làm bộ như nô bộc, thực sự có thể làm cho người ta cảm thấy rung động. Ở nơi này vọng tiên vực bên trong về, em tiên lâu không ra, còn lại thế lực, xác thực cũng sẽ kiêng kỵ hai phần. Cùng chi là dưới mắt mưa gió đem tới đang lúc, bất luận kẻ nào, cũng không dám tùy tiện đi đắc tội, cho dù không đầu hàng, cũng sẽ cạnh tường định nọt. Sau đó thuận tiện lấy thành hôn tên, thu quát tài nguyên. Thật là kế giỏi à. Mượn người khác ngoài hoành hành, lừa gạt được vọng tiên thành toàn bộ. Nhưng mà, chuyện này bốc lên người, gặp phải tôn. Toàn bộ tu gia trên dưới, trong nháy mắt cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh, toàn bộ thiên đồ sụp xuống. Bọn họ tối dựa vào núi dựa, lại là giả mạo, tôn, lại bị bọn họ cho rằng là tiểu nhân vật. Giờ khắc này, toàn bộ tu gia trên dưới, tất cả đều sắc mặt khó coi, như cha mẹ chết. Không, cái này không thể nào, phụ quân ta là Diệp Vô Cực, phụ quân ta là Diệp Vô Cực, ha ha ta là Diệp phu nhân, sẽ trở thành vọng tiên vực tôn quý nhất nữ nhân. Tôn quý nhất nữ nhân, ha ha. Tu Yên Vũ không chịu nổi đả kích, trực tiếp điên. Nàng thật vất vả hạnh diện, kết quả lại phát hiện mình bị lừa gạt hoàn toàn, không chỉ có mộng đẹp phá toái, ngay cả thân thể đều bị ô nhục. Như thế long trời lỡ đất, từ đám mây rơi xuống cảm giác, nàng không thể chịu đựng. Nàng tình nguyện sống trong mộng, làm nàng Diệp phu nhân. Thật đáng buồn, Lạc U Liên lắc đầu cười lạnh, nguyên, nàng còn muốn châm chọc đôi câu, đem lúc trước nhục nhã đòi lại, nhưng bây giờ, nàng không cần nhục nhã. Tu Yên Vũ đã được đền báo ứng. Không, tỷ phu, ngươi là Diệp Vô Cực, ngươi là Diệp Vô Cực à? Tu Cảnh Hạo cũng điên, không chỉ là bọn họ chị em, tu gia trên dưới, phần lớn người cũng không thể chịu đựng kết quả như thế, trực tiếp điên mất. Tu gia là tiểu gia tộc, bởi vì Diệp Vô Cực đến, trong nháy mắt phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, nhảy một cái trở thành vọng tiên thành lớn nhất quyền thế gia tộc. Những ngày qua, tu gia trên dưới, ai không là tiểu nhân đắc chí, chỉ cao khí ngang. Nếu Diệp Vô Cực là thực sự, bọn họ ngày tốt, còn có thể tiếp tục, nhưng Diệp Vô Cực là giả bê, nở họ phải đối mặt kết quả, thật là không cách nào tưởng tượng, cái loại này chênh lệch, bọn họ chịu đựng không? Ngay cả tù Hoa Dung cũng há mồm phun ra bôi đen huyết, trong nháy mắt giàn hua vô số, tựa như đem số mồ. Ha ha, lão thiên là sao như thế đối với ta? Tù Hoa Dung cười thảm, hắn không điên, lại cách điên cũng không xa. Tù gia, có thể nói bỏ ra hết thảy, mái chèo vô cực tôn sùng là thần linh, đem Tù Yên Vũ, chủ động đưa ra, thậm chí còn đưa lên rất nhiều cô gái xinh đẹp, toàn bộ tù gia trên dưới, phàm là có vài phần sắc đẹp, cũng đưa ra. Cho là, tù gia có thể dùng cái này rưỡi biến, đăng lâm vọng tiên vực đỉnh. Không nghĩ tới, cuối cùng giò che mốc nước, không chỉ mất đi toàn bộ, mộng đẹp, cũng ngày này pha toái. Tù gia cũng thật là đáng thương, đổi phu nhân lại chết bên a. Cũng không suy nghĩ một chút, đổi danh vọng tiên vực Diệp Vô Cực, như thế nào với ý nho nhỏ tù gia con gái. Nếu là Diệp Vô Cực muốn trở thành cưới, sợ là vọng tiên vực ức vạn nữ tử, cũng sẽ chen lấn, nơi nào đến phiên hắn tù gia. Đều là lòng tham gây họa, nếu tù gia không có dạ tâm, như thế nào lại mắc lừa. Đúng vậy, đều là lòng tham gây ra họa a, kia giả mạo người, cũng là lòng tham, muốn vơ vét tài nguyên, tù gia cũng là lòng tham, muốn đạt được quyền thế, hai cái người tham lam, đi tới một nơi, nhất định, nhưng mà một trận trò cười. Tù bên ngoài phù, đám người lắc đầu cười lạnh. Đồng thời, cũng có người rung động. Đặc biệt là hôm qua bên trong tử lâu những người đó, giờ phút này đã là chứng ngây mồm. Nguyên lai, hắn mới là Diệp Vô Cực, khó trách, dám muốn Diệp Vô Cực đến, dám không nhìn tù gia. Những người đó toàn bộ minh bạch, rất nhiều vũ giả trên mặt, càng là mang theo cực hạn sùng bái. Có lẽ, đây mới là bọn họ tưởng tượng Diệp Vô Cực, bọn họ thần tượng, ở như thế mưa gió tương lâm thời khắc, như thế nào đi tham niệm sắc đẹp. Kìa sao là đại trượng phu gây nên. Tù Hoa Dung, ngươi lại dám muốn ta lôi ra bồi tội, bây giờ, ngươi muốn ta lôi gờ, à, như thế nào bồi tội. Rung động sau khi, lôi ra gia chủ hoàn toàn bùng nổ. Lúc trước, bọn họ lôi ra mất hết mặt mũi, nhưng ngại vì Diệp Vô Cực oai, bọn họ thì cũng không dám đuổi một cái, bây giờ, tù gia núi dựa, lại là giả mạo. Đã nhiều ngày nhục nhã, trong nháy mắt thành bội bùng nổ, hương tù gia vây lại. Tù Hoa Dung, ngươi quá mức. Không chỉ là lôi gia, tại chỗ toàn bộ gia tộc, đều là giận mà lên tiếng, rồi diện vây khổ lên. Những ngày qua, tù gia cáo mượn oai hùm, tiểu nhân đắc chí, bọn họ cũng đều là nếm hết sắc mặt, giờ phút này tự nhiên toàn bộ bộc phát ra. Một con rùn dế như vậy tiểu nhân vật, lại dám ở trước mặt bọn họ rượu võ dương oai mấy ngày, nhiều lần nhục nhã, còn lừa bọn họ rất nhiều tài nguyên, sao là nên chết. Tù Hoa Dung, các người tù gia lại dám giả mạo Diệp Vô Cực đại nhân, quả thật đối với Diệp Vô Cực đại nhân bất kính, này tội, nên chằm. Nam Cung Vũ nhảy ra. Hắn một mực ở quỷ liếm tù gia, nói cho đúng, là nghĩ quỷ liếm Diệp Vô Cực. Nhưng quay đầu lại phát hiện, hắn cuối cùng quỷ liếm sai đối tượng, cái này làm cho hắn Nam Cung Vũ, mất hết mặt mũi, thậm chí làm cho cả Nam Cung gia, cũng đem trở thành trò cười. Hết thảy các thứ này, đều là tù gia mang. Hắn như thế nào không giận? Ha ha, một bầy kiến hôi, còn là thật đáng buồn. Tù Hoa Dung cất tiếng cười to, cười cắn rỡ, cười thê lương. Lời nói này, cũng không biết là đối với chính mình lúc trước rượu cợt, hay là đối với mọi người tại đây rượu cợt. Có lẽ, đều có đi. Tù gia, chính là con kiến hôi, lại vọng tưởng uy áp vọng tiên vực, biết bao thật đáng buồn. Rất nhiều gia tộc, muốn quỳ liếm Diệp Vô Cực, lúc trước à rồi nịnh hót, giờ phút này trong nháy mắt trở mặt, đuổi theo căn kết đề, còn không phải là bởi vì Diệp Vô Cực thiệt giả, lại vừa là biết bao thật đáng buồn. Đối với Diệp Vô Cực đại nhân bất kính, hay là đi địa ngục thật đáng buồn đi. Nam Cung Vũ không có lưu tình, tiện tay vỗ xuống. Về phần những gia tộc khác, là đem tu gia trên dưới hoàn toàn ở, hụt mất. Đáng thương tu gia. Mộng đẹp không có làm thành, kết quả toàn bộ điên, lại vẫn không có lấy được bỏ qua, bị vọng tiền thành rất nhiều gia tộc, liên thủ tiêu diệt. Thật đáng buồn người, một trận trò cười. Thật đáng buồn tu gia, tiêu diệt. Bị Nam Cung gia chờ mấy trăm gia tộc người, hoàn toàn nuốt mất. Chỉ có tiêu gia cùng lạc gia, không có xuất thủ. Kia giả mạo người, nằm dạp trên mặt đất, nhìn tu gia từng cái một mất mạng, thần sắc vô cùng xuất sắc. Hắn thập phần giỏi thuật dịch dung, như vậy giả mạo chuyện, đã không phải là lần một lần hai, nhưng mỗi lần giả mạo người, đều không phải là đại nhân vật, cho nên có thể thành công. Lần này, hắn bị kia A-Tam để mắt tới, để cho hắn giả mạo Diệp Vô Cực, kiếm một vố lớn. Hắn không cách nào phản kháng, đồng thời cũng rất động tâm. Diệp Vô Cực nêu cao tên tuổi vọng tiên vực, dám khiêu chiến vọng tiên lâu, ở nơi này vọng tiên thành, ai dám bất kính. Cùng chi, vọng tiên lâu phong sơn, càng là cấp cho bọn họ cơ hội. Chỉ cần hắn ngụy trang kỹ, lại có tiên vũ tứ trọng giả bộ làm nô bộc, chỉ là uy thế, cũng đủ để chấn nhất toàn bộ vọng tiên thành. Mà thế cục cũng dựa theo bọn họ dự liệu tiến hành, tù gia bị lừa, vọng tiên thành toàn bộ gia tộc, cũng bị lừa gạt, dù là không đầu hàng cho hắn, cũng biết nịnh hót, đưa lên rất nhiều hậu lễ. Nguyên bọn họ là dự định thủ lễ sau trực tiếp rời đi, kết thúc hoàn mỹ. Nhưng cũng bị thương là, bọn họ gặp phải Tôn. Vô luận là hắn vẫn kia A Tam, nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Vô Cực lại sẽ trước thời hạn bước vào Vọng Tiên Thành. A Tam kết cục, Tu gia kết cục, chỉ sợ sẽ là hắn kết cục. Đại nhân tha mạng A, giả mạo người cả người run sợ, dù là Diệp Vô Cực không nói một lời, hắn cũng có thể cảm nhận được tử vong tựa như đang đến gần. Đại nhân, người nếu ngại giết hắn tay bẩn, ta Nam Cung Vũ nguyện ý làm dùm. Nam Cung Vũ hướng Diệp Trần cung kính cười nói, mặt đầy nịnh hót, so với lúc trước, lại chỉ có hơn chớ không kém. Ngươi ngờ, can dự bản tọa chuyện. Diệp Trần ngẩng đầu, mâu quang lạnh lùng. Nam Cung Vũ run sợ, vội vàng cúi đầu, tại hạ không dám. Chờ ở một bên, nghe chuyện, sau này tính lại, Diệp Trần lời nói lạnh lùng. Nếu không phải hắn có, chỉ bằng Nam Cung Vũ lúc trước đối với hắn thái độ, cũng đủ để chết hơn trăm lần. Nam Cung Vũ thần sắc lại run rẩy, run sợ lùi sang một bên. Sau này tính lại, như thế nào coi là? Tiểu Tứ Hải lắc đầu mà cười, nụ cười hơi lộ ra châm chọc. Nam Cung Vũ nhìn nghiêng hướng, lạnh lùng nói, lão gia hòa, người đã sớm biết. Từ ngay từ đầu, Tiểu Tứ Hải liền bất kính kia giả mạo Diệp Vô Cực, Nam Cung Vũ còn rất hưng phấn, muốn nhân cơ hội nhằm vào Tiêu gia. Bây giờ nghĩ lại, sợ là khi đó Tiêu gia thì biết rõ Diệp Vô Cực giả mạo người. Sợ rằng khi đó Tiêu Tứ Hải ở coi hắn là ngu si xem đi. Thật ra thì, Tiêu gia ta như người như thế, nếu Diệp Vô Cực là thực sự, tự nhiên muốn cung kính, nhưng là, ngươi cùng ta khác biệt, chính là thiếu một cái nhận biết Diệp Vô Cực người. Tiêu Tứ Hải nhàn nhạt nói. Nam Cung Vũ lạnh rên một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, nhưng mà ôm thấp thỏm tâm tình, đứng ở một bên, chờ đợi Diệp Vô Cực xử lý. Toàn bộ gia tộc người, tất cả đều lặng lặng đứng ở một bên, không dám lên tiếng. Ngươi phạm sai lầm, không có thể tha thứ, nếu ngươi giả mạo bản tọa tên, nhằm vào Vọng Tiên Lâu, bản tọa còn có thể tha cho ngươi khỏi chết, nhưng ngươi không nên, mượn tên của ta, đi lừa gạt nữ nhân, lừa gạt tiền tài, có nhục bản tọa tên. Diệp Trần nhàn nhạt nhìn kia giả mạo người, thanh âm bình tĩnh, lại có vẻ lạnh lùng. Đại nhân tha mạng A, kia giả mạo người khóc ròng ròng. Nhưng mà, Diệp Trần lại không lưu tình, ngón tay chỉ rơi, liền nghe phốc suy âm thanh âm vang lên, người kia trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, tiêu tán ở vô. Thật là bá đạo. Đám người run sợ. Diệp Vô Cực quả nhiên như tin đồn như thế, sát phạt quả quyết. Một màn này cũng để cho Nam Cung Vũ run sợ, không biết Diệp Vô Cực sẽ xử trí như thế nào hắn. Diệp Vô Cực đại nhân, tại hạ Lôi gia gia chủ, đã tạ Diệp Vô Cực đại nhân, phơi bày bực này người vô sỉ. Yên tĩnh không gian xuống, Lôi gia gia chủ dẫn đầu mở miệng trước. Hắn ở nói cảm ơn, cũng muốn để cho Diệp Vô Cực đối với hắn lưu lại ấn tượng, như thế Lôi gia có lẽ có thể có cơ duyên. U Liên, chúng ta đều bị lừa gạt, chúng ta đều là người bị hại, ngươi có thể tha thứ ta sao? Lôi Thiếu Đông phốc thông một tiếng quỳ xuống, Chiêu Lạc U Liên quỳ đi, còn muốn cầu tha thứ, có thể hợp lại. Tình cừu đã đứt, từ nay chớ gặp nhau. Lạc U Liên khinh bị mắt nhìn Lôi Thiếu Đông, nàng đã từng mắt mù, như thế nào lại lần nữa mắt mù, bây giờ người hèn yếu, không xứng nàng Lạc U Liên đi yêu. Ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Trần, Lạc U Liên khom người xá một cái, Diệp Vô Cực đại nhân, cảm ơn ngươi. Nàng xác thực muốn cảm ơn Diệp Trần. Nếu không phải Diệp Vô Cực xuất hiện, nàng còn khó có thể thấy rõ Lôi Thiếu Đông chất. Nếu không phải Diệp Vô Cực xuất hiện, hôm nay nàng, khiến cho chết cũng sẽ không thần phục Tu Yên Vũ. Diệp Vô Cực, gián tiếp cứu nàng một mạng, càng làm cho nàng xem thanh thật sự yêu người hèn yếu. Không cần nói cảm ơn. Diệp Trần lạnh nhạt vẫy tay. Kim Thiền Tử dậm chân tới, đạo, ngắn ngủi đã hơn một năm không thấy, ngươi không ngờ lấy được thành tựu như vậy. Kim Thiền Tông, diệt không oan, ta Kim Thiền Tử, phục. Nguyên, ta còn đối với ngươi có chút lo âu, càng muốn khiêu chiến, nhưng bây giờ, ta không lo âu, cũng không muốn khiêu chiến ngươi quái vật này, Trương Bất Phàm cũng đi qua. Diệp Trần tự nhiên có thể nghe ra Trương Bất Phàm ý tứ. Là sợ Diệp Trần nói ra phiếu miểu đan thánh truyền thừa một chuyện. Nhưng bây giờ, Trương Bất Phàm minh bạch. Lúc trước Diệp Trần, không lấy đan thánh truyền thừa, rõ ràng là không tiết đập vào mắt. So với phần lớn người mà nói, các người coi như không tệ. Nếu muốn hồi thứ 9 U, tùy thời cũng có thể, Diệp Trần lạnh nhạt nói. Trương Bất Phàm cùng Kim Thiền Tử có thể đi ra cựu U, lấy đu, sẽ nhất định thành tựu, có thể thấy thần vẫn là có mấy phần thực lực, coi như muốn khiêu chiến hắn, ít nhất cũng đang cố gắng. So với những thứ kia muốn mượn Vọng Tiên Lâu nhìn hắn Diệp Vô Cực ngã xuống người, tốt hơn quá nhiều. Trương Bất Phàm, Kim Thiền Tử thần sắc khẽ run, Tiêu Tứ Hải, Lạc Phụng Tiên chính là thần sắc cuồng run rẩy. Diệp Vô Cực lời ấy là ý gì, bọn họ cũng có thể nghe ra. Nói cách khác, chỉ cần Kim Thiền Tử cùng Trương Bất Phàm nguyện ý, trong nháy mắt liền có thể trở thành Diệp Vô Cực người, Tiêu gia, Lạc gia, sợ rằng cũng có thể bằng này cài đặt quan hệ. Xem ra sau này, muốn lần nữa đối đại Trương Bất Phàm cùng Kim Thiền Tử. Hy vọng người đem Cửu U mang đi Vọng Tiên Vực Đình. Cửu U cổ triều lại xuất hiện, Cửu U làm lần nữa nở rộ. Trương Bất Phàm cùng Kim Thiền Tử không có đáp ứng, nhưng mà thần sắc nghiêm nghị, hy vọng Diệp Vô Cực có thể đánh rơi Vọng Tiên Lâu Dương Cửu U tên. Diệp Trần dừng dưng một tiếng, sau đó nhìn về phía Nam Cung Vũ, đạo, bằng ngươi lúc trước thái độ, bản tọa giết ngươi cũng không quá đáng, ngươi có thể có ý kiến. Tiểu nhân không dám, Nam Cung Vũ thần run rẩy, nhưng rất nhanh liền thầm thở phào. Nếu Diệp Vô Cực muốn giết hắn, tuyệt không sẽ có câu hỏi như thế, ngược lại, mạng hắn, giữ được. Muốn sống, cũng không phải không thể, nhưng phải nhìn ngươi có thể hay không mang đến cho ta giá trị, Diệp Trần lại nói. Ta Nam Cung gia, nguyện tôn đại nhân. Nam Cung Vũ quỳ một chân xuống, nghiêm nghị tỏ thái độ. Hắn liền muốn đi theo Diệp Vô Cực, lấy bắc cơ duyên. Người Nam Cung gia, có tư cách gì đi theo bản tọa? Diệp Trần vắng lặng hừ một cái. Nam Cung Vũ sững sờ. Không chỉ là hắn, Tiêu Tứ Hải, Lạc Phụng Tiên cũng sững sờ. Chẳng lẽ Diệp Vô Cực hiện thân, không phải là thu phục bọn họ? Chư vị đều là Vọng Tiên Thành gia tộc, thâm căn cố đế, lại đang Vọng Tiên Lâu chân hạ sinh tồn. Mong rằng, đối với Vọng Tiên Lâu rất là biết chữ. Diệp Trần bước từ từ mà ra, thẳng ngồi lên chủ vị, quét nhìn mọi anh, người. Đại nhân ý là, Nam Cung Vũ thử dò hỏi. Ta nghĩ rằng, cùng các người nói một chút, Vọng Tiên Lâu Dạ Vân Tuyền chuyện, Diệp Trần nhàn nhạt nói. Một lời ra, rất nhiều gia tộc, mấy trăm gia chủ, tất cả đều biến sắc. Dạ Vân Tuyền đã từng Vọng Tiên Lâu thánh nữ, chính là Vọng Tiên Vực kiệt xuất nhất thiên kiêu, không ai sánh bằng. Nhưng ở hơn 10 năm trước, Vọng Tiên Lâu bỗng nhiên trục xuất Dạ Vân Tuyền thánh nữ tên, từ nay Dạ Vân Tuyền danh tự này là được cấm kỵ, nào dám nói tới. Ngay từ đầu, còn có người ở Trà Dư Tiểu Hậu suy đoán, lại bị Vọng Tiên Lâu cường thế tiêu diệt. Từ nay, lại không người dám nói. Giờ phút này, Diệp Vô Cực nói ra Dạ Vân Tuyền danh tự này, đông đảo gia chủ, làm sao có thể không sợ hãi. Đặc biệt là tam đại gia tộc chi chủ, càng là thần sắc cuồng biến, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Nhưng mà kia một luồng biến hóa, làm sao có thể lừa gạt được Diệp Trần cặp mắt. Nam Cung Vũ, ngươi nói trước đi đi, đem ngươi biết được hết thảy, toàn bộ nói ra, ngươi liền có thể sống, nhớ, chớ nói chi láo, nếu không, bản tọa nhất định sẽ đưa ngươi thần hồn bắc ly, hành hạ ngàn vạn năm. Nghe Diệp Trần vắng lặng lời nói, Nam Cung Vũ tâm thần câu chiến. Hành hạ ngàn vạn năm, có lẽ khó tin, nhưng Diệp Vô Cực muốn giết hắn, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Lúc này không dám giấu giếm, mở miệng nói, bẩm đại nhân, Dạ Vân Tuyền từng là Vọng Tiên Lâu thánh nữ, thời đại kia mạnh mẽ nhất kiêu, tuổi gần 18. Liền phá cảnh thành vũ, tất cả mọi người đều rất tin, Dạ Vân Tuyền đem thừa kế Vọng Tiên Lâu vị trí tông chủ. Ngay cả Thiên Đạo Thánh Địa bên kia, cũng bị được coi trọng, tin đồn, Thiên Đạo Thánh Địa thánh tử, liền đối với Dạ Vân Tuyền ái mộ có thừa, thánh chủ tự mình gà. Trong lúc nhất thời, Vọng Tiên Lâu ở Thương Lan 13 vực, phong quang vô lượng. Nhưng chẳng biết tại sao, Vọng Tiên Lâu bỗng nhiên trục xuất Dạ Vân Tuyền thánh nữ tên, từ nay, Dạ Vân Tuyền phảng phất biến mất, lại không thấy nàng ở Vọng Tiên Vực, xuất hiện qua. Lại không xuất hiện qua. Diệp Trần cau mày. Nam Cung Vũ lời nói này, cơ hồ đều là Diệp Trần biết được tin tức. Chỉ có hai điểm, Diệp Trần không biết. Đó chính là Dạ Vân Tuyền, cùng Thiên Đạo Thánh Địa Thánh Tử, có chút hôn ước. Còn có chính là, lại không xuất hiện qua. Đây là ý gì? Nam Cung Vũ lời nói đến chỗ này, liền có điều do dự, như muốn há mồm, cuối cùng vẫn không có lên tiếng nữa. Diệp Trần thấy vậy, phất tay nói, Nam Cung gia, Lạc gia, người của Tiêu gia lưu lại, những người còn lại, cũng tản đi. Lúc trước câu hỏi, Diệp Trần liền đã nhìn ra, chỉ có Tam gia, thần sắc biến hóa rõ ràng nhất, hiển nhiên biết được một ít bí mật, dư gia tộc biết, chỉ sợ sẽ là Nam Cung Vũ lúc trước kia lần lời bàn. Giờ phút này, Nam Cung Vũ muốn nói lại thôi, hiển nhiên lời kế tiếp, bất tiện hắn người biết được. Rất nhiều gia tộc, muốn lấy lòng, nhưng Diệp Vô Cực hạ lệnh, bọn họ làm sao dám không tuân lời. Trong lúc nhất thời, rất nhiều gia tộc lui ra, canh giữ ở tu gia bên ngoài phủ, rất nhanh. Hiện trường liền chỉ còn tam đại gia tộc cùng Diệp Trần ba người. Muốn nói cái gì, bây giờ có thể nói, Diệp Trần đạo. Nam Cung Vũ hít sâu một cái, đạo, ta Nam Cung gia dò thăm tin tức, Vọng Tiên Lâu sở dĩ trục xuất Dạ Vân Tuyền thánh nữ tên, là bởi vì thánh nữ không để ý danh tiết, bên ngoài cùng một nam tử tư định trung thân, thậm chí mọc con nối dõi, trong Vọng Tiên Lâu giận dữ. Tam đại gia tộc người, tất cả đều thần ngưng, vô cùng phức tạp nhìn Diệp Trần. Hiển nhiên, có chút tin tức, bọn họ đã chứng thật, nhưng mà không dám nói thẳng. Diệp Trần bình tĩnh nói, tin tức này là thực sự, phụ thân ta chính là cùng Dạ Vân Tuyền tư định trung thân người. Nam Cung Vũ Đằng nhân thần run rẩy. Không nghĩ tới, ngươi cùng Vọng Tiên Lâu còn có như thế ân oán, khó trách, muốn bất tử bất hưu. Kim Thiền Tử, Trương Bất Phàm kinh hãi, Lạc U Liên những thứ này thanh niên đồng lứa, giống vậy không biết bí mật, rất là giật mình. Diệp Vô Cực cuối cùng dạ về, Nở Tuyền nhi tử. Dạ Vân Tuyền lại từng là Vọng Tiên Lâu bá chủ. Bây giờ, Diệp Vô Cực cùng Vọng Tiên Lâu đi tới phía đối lập, bất tử bất hưu. Có chút máu chó a. Diệp Trần ngưng mắt nhìn ba vị gia chủ, trầm giọng nói, những tin tức này, ta đều biết được, bản tọa chỉ muốn hỏi một câu, gia mẫu Dạ Vân Tuyền, sinh tử như thế nào, lại ở nơi nào? Nam Cung Vũ cứng họng, chuyện này, chính là Vọng Tiên Lâu cấm kỵ, hắn có thể dò thăm những tin tức này, đã là phí rất lớn lực, còn muốn nhìn trộm sâu hơn, Nam Cung gia, sợ rằng khó mà rút người ra. Chuyện này, đối với Vọng Tiên Lâu mà nói, chính là chỗ bẩn, Vọng Tiên Lâu tất sẽ hết sức che giấu, nhưng mà, Vọng Tiên Lâu như cũ trục xuất Dạ Vân Tuyền thánh nữ tên, sợ rằng phía sau có Thiên Đạo Thánh Địa bóng người. Bỗng nhiên, Lạc Phụng Tiên mở miệng yếu ớt. Thiên Đạo Thánh Địa. Bốn chữ này làm cho tam tộc mọi người sắc mặt trong nháy mắt trầm ngưng đi xuống, đôi mắt sâu bên trong kiêng kỵ vẻ sợ hãi mười phần. Nếu như nói Vọng Tiên Lâu là một người vật khổng lồ, giống như hồng hoang thần thú, để cho bọn họ không dám mạo hiểm phạm. Như vậy Thiên Đạo Thánh Địa chính là hồng hoang thần thú chi chủ. Dạ Vân Tuyền thánh nữ cùng Trời Đạo Thánh Địa thánh tử có hôn ước trong người, Vọng Tiên Lâu tự nhiên nghĩ tưởng kết hợp, nghĩ tưởng che giấu hết thảy, nhưng cuối cùng sự tình lại đi tới mức độ này, hiển nhiên Thiên Đạo Thánh Địa biết được. Lạc Phụng Tiên chậm rãi vừa nói, liền thanh âm già nua lộ ra hơn trầm thấp. Còn nhớ ở Dạ Vân Tuyền bị trục xuất thánh nữ tên hôm đó, có mấy đạo tuyệt cường khí tức hàng lâm, chỉ sợ sẽ là Thiên Đạo Thánh Địa người mang đi Dạ Vân Tuyền, về phần sinh tử không biết được. Toàn bộ hiện trường bởi vì Lạc Phụng Tiên lời nói tĩnh như chết tịch, nhìn lại Diệp Trần ánh sáng đã lộ ra rất là phức tạp. Không nghĩ tới năm đó dò thăm bí mật lại là thật. Như vậy thứ nhất, Diệp Vô Cực cùng Vọng Tiên Lâu ân oán liền không chỉ có nhưng mà tranh bá đơn giản như vậy, phía sau còn đê nờ hát dấp ra Thiên Đạo Thánh Địa. Diệp Vô Cực coi như đạp bằng Vọng Tiên Lâu muốn cứu ra mẹ hắn lại nói dễ dàng sao? Đó là muốn cùng Thiên Đạo Thánh Địa là địch, cùng Thương Lan 13 vực là địch, cùng toàn bộ thiên hạ là địch à. Mọi người ở đây cũng vì đó than thầm. Đang lúc Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng, xem ra còn phải đi Thiên Đạo Thánh Địa. Diệp Trần tin tưởng Lạc Phụng Tiên lời nói. Mấy ngày trước Dạ Hàm Dục nói Dạ Vân Tuyền không biết sinh tử, hiển nhiên Vọng Tiên Lâu cũng không trực tiếp xử trí Dạ Vân Tuyền, mà là Thiên Đạo Thánh Địa tức giận trực tiếp tương Dạ Vân Tuyền mang đi. Về phần sinh tử liền bọn họ cũng không biết. Đương nhiên Dạ Hàm Dục địa vị có hạn, hắn không biết không có nghĩa là Vọng Tiên Lâu những tông chủ kia không biết, nhưng cơ hồ có thể nhất định là Dạ Vân Tuyền không có ở đây Vọng Tiên Lâu ngay từ lúc mười mấy năm trước liền bị Thiên Đạo Thánh Địa mang đi. Mà hắn lời nói là để cho tam đại gia tộc tất cả đều hoảng sợ. Đi Thiên Đạo Thánh Địa? Diệp Vô Cực còn muốn khiêu chiến Thiên Đạo Thánh Địa hay sao? Đại nhân, Thiên Đạo Thánh Địa không phải là Vọng Tiên Lâu có thể so sánh, chính là Thương Lan tuyệt đối bá chủ, Thương Lan 13 vực, tất cả đều thần phục Thiên Đạo Thánh Địa, chỉ vì Thiên Đạo Thánh Địa từng xuất hiện vũ phá hư không người. Nam Cung Vũ không nhịn được nhắc nhở. Trong nháy mắt, ngay cả Diệp Trần cũng mâu quang lóe lên xuống. Vũ phá hư không, chính là tiên đạo không thể nghi ngờ, không nghĩ tới hạ vị diện, còn xuất hiện qua tiên đạo cường giả, này Thiên Đạo Thánh Địa, ngược lại có vài phần bản lĩnh. Trần đệ. Lần này, Diệp Thủy Tiên cũng không khỏi có chút lo âu. Vũ phá hư không, bực nào mạnh mẽ, bây giờ Diệp Trần, sợ là khó mà chống lại à. Không phải là một mình nàng như vậy cho là, tam đại gia tộc, tất cả đều như vậy cho là. Thiên Đạo Thánh Địa, Thương Lan bái chủ, ai có thể khiêu khích? Cho dù là Vọng Tiên Lâu bực này nhất vực bá chủ đều không thể không thần phục. Nhưng mà Diệp Trần nhưng là thần sắc khinh miệt, lạnh lùng đạo, vũ phá hư không thì như thế nào, cho dù người kia chưa từng phá không đi, chính là con kiến hôi, bản tọa như thế phúc thủ có thể diệt. Lời vừa nói ra, tam đại gia tộc tất cả đều ngẩn ra. Diệp Vô Cực thật cuồng hạo, đây là còn phải cùng Trời Đạo Thánh Địa là địch. Đại nhân ngài ý là nếu thắng Vọng Tiên Lâu còn phải cùng Trời Đạo Thánh Địa là địch? Nam Cung Vũ thanh âm phát run, đã ca lâm lên. Đây chính là Thiên Đạo Thánh Địa a, vạn năm tông môn, toàn bộ Thương Lan tuyệt đối bá chủ, 13 vực bá chủ thế lực liên thủ, đều không cách nào dùng truyền kỳ chủ giết địa vị. Vạn năm đến, cần không người dám khiêu khích Thiên Đạo Thánh Địa địa vị, nó tựa như cùng tiên như thần, cao cao tại thượng, chúa tể toàn bộ Thương Lan, mặc cảm bất tòng. Diệp Vô Cực lại tuyên bố, phúc thủ có thể diệt. Quá điên cuồng. Không chỉ là hắn, tam tộc mọi người càng là như nhìn như người điên, nhìn Diệp Trần. Ngay cả Kim Thiền Tử cùng Trương Bất Phàm cũng bị chấn động đến. Cuồng A, thật là cuồng A. Thường Lan Đại Lục Thiên sợ rằng cũng không đè ép được Diệp Trần cuồng. Ha ha. Diệp Trần nhưng mà nở nụ cười nhẹ, cũng không giải thích cái gì. Đối với Thường Lan Đại Lục người mà nói, cho dù là vọng tiên lâu kia nhóm thế lực, thiên đạo thánh địa đều là cao cao tại thượng thần tiên, không thể xâm phạm. Nhưng đối với Diệp Trần mà nói, thiên đạo thánh địa coi là thật, nhưng mà con kiến hôi. Vũ Phá Hư không thì như thế nào? Chính là tiên đạo, ở trong mắt Diệp Trần, giống vậy như con kiến hôi. Đương nhiên, Diệp Trần cũng không giải thích, hắn làm việc, cần gì phải giải thích. Cùng chi, dù vậy nói, sợ rằng tam tộc người, cũng không dám tin. Đi đi, chỗ này chuyện, ta đã rõ ràng, Diệp Trần vẫy tay đuổi khách. Tam tộc biết có hạn, muốn xác nhận Dạ Vân Tuyền sinh tử, người ở chỗ nào, hiển nhiên không quá có thể. Dù sao chuyện này, đối với thiên đạo thánh địa, đối với vọng tiên lâu mà nói, đều là xấu. Ồ, như thế nào tiết lộ, tam tộc có thể dò thăm những thứ này, đã là không tệ. Còn lại, Diệp Trần sẽ đích thân đi hỏi. Có thể xác nhận Dạ Vân Tuyền bị thiên đạo thánh địa mang đi, chính là tiến triển. Tam tộc người trố mắt nhìn nhau, Diệp Vô Cực, liền như vậy đuổi mặc cho bọn hắn rời đi. Không có yêu cầu khác, không thu phục, không cầu tài nguyên. Đại nhân, ngài cũng chưa có những ý nghĩ khác, Nam Cung Vũ thử dò hỏi. Những ý nghĩ khác? Diệp Trần mí mắt khẽ giơ lên, quét nhìn tam tộc cùng bên ngoài phủ mọi người, khẽ cười nói. Các người cho là, bản tọa nghĩ tưởng chấn nhiếp các người, biến thành của mình, dù gì, cũng phải chèn ép các người tài nguyên, đòi lấy chỗ tốt. Tam tộc người không nói, nhưng thần sắc lại tỏ rõ, bọn họ chính là ý tưởng như vậy. Người các gia tộc, còn chưa xứng vào ta mắt, thu phục có ích lợi gì, tới cho các người tài nguyên, đã biểu qua, bản tọa, nếu từ chối thì bất kính, cũng tàn đi. Diệp Trần vẫy tay, đến khi hắn trong miệng tài nguyên, dĩ nhiên là những gia tộc này nịnh nọt kia giả Diệp Vô Cực vật. Nếu như thế, lão hủ liền cáo từ, vô luận như thế nào, hôm nay đa tạ đại nhân, thay ta Lạc gia, bảo toàn mặt mũi, Lạc Phụng Tiên dẫn đầu đứng dậy, coi là thật đi ra ngoài. Lạc Thời Chí, Lạc U Liên cùng Kim Thiền Tử đám người, lần lượt đứng dậy. Tiêu gia cáo từ. Tiêu Tứ Hải đứng dậy, khẽ khom người, mang theo Tiêu gia mọi người rời đi. Cuối cùng, Nam Cung Vũ cũng rời đi. Hắn xác thực nghĩ tưởng đầu nhập vào Diệp Vô Cực, lấy bắc cơ duyên, nhưng không biết sao, Diệp Vô Cực căn không đem hắn Nam Cung gia coi ra gì, coi như quỷ liễm, người ta còn không muốn, không thể làm gì khác hơn là ảo não rời đi. Tu ra bên ngoài. Lạc Phụng Tiên, Lạc Thời Chí không có trực tiếp rời đi, Tiêu Tứ Hải cũng dừng bước lại, chờ đến Nam Cung Vũ tiến lên. Hai vị cảm thấy Diệp Vô Cực như thế nào? Lạc Phụng Tiên mở miệng yếu ớt. Thực lực khó dò, nhưng làm người xác thực cao ngạo, ngay cả ta các gia tộc, đều không cách nào. Ập vào mắt, Tiêu Tứ Hải bình tĩnh nói, cho là, Tôn xuất hiện, cho dù không chấn nhất bọn họ, ít nhất cũng sẽ chèn ép tài nguyên. Nhưng mà, Diệp Vô Cực chỉ hỏi mấy câu, còn lại chuyện, khinh thường nói tới. Rất ngông cuồng, cũng không biết, có hay không có tuyệt đối cuồng ngạo chi phí. Không nghĩ tới Diệp Vô Cực, cuối cùng Dạ Vân Tuyền đi tử, Diệp Vô Cực, sợ là gặp nạn, Nam Cung Vũ hạ thấp giọng. Tiêu Tứ Hải, Lạc Thời Chí thần sắc khẽ biến. Diệp Vô Cực cùng vọng tiên lâu tranh, đã không phải là đơn giản vọng tiên vực tranh bá. Phía sau, là bởi vì Dạ Vân Tuyền, mà Dạ Vân Tuyền lại bị thiên đạo thánh địa mang đi, Diệp Vô Cực nhất định phải cùng thiên đạo thánh địa va chạm, phần thắng mong manh ha. Bất kể như thế nào, Diệp Vô Cực cho chúng ta không quan tâm cơ hội, Lạc Phụng Tiên mở miệng yếu ớt, ngay sau đó bước từ từ đi, hai nhà thái độ, hẳn mấy có lẽ đã minh bạch. Tiêu Tứ Hải, Nam Cung Vũ mâu quang chợt lóe. Đúng vậy, Diệp Vô Cực xác thực cho bọn hắn cơ hội. Vào giờ phút này, nếu là Diệp Vô Cực uy buộc bọn họ chiến đội, bọn họ căn không có lựa chọn, vài ngày sau, bọn họ tam tộc chỉ sẽ trở thành con chốt thí. Nhưng Diệp Vô Cực cũng không chấn nhất bọn họ, liền ý nghĩa, bọn họ có thể không quan tâm, không tham dự trận gió lốc này. Tam tộc được bảo toàn. Toàn bộ gia tộc cũng tán, Tu gia, Thành Diệp Trần ở Vọng Tiên Thành điểm dừng chân. Mà chỗ này chuyện, cũng ở đây Vọng Tiên Thành bên trong, nhanh chóng truyền ra, ước vạn vạn đám người đều biết Diệp Vô Cực đã đến. Ngay tại tu trong nhà, vô số người cùng hướng bên này hội tụ, muốn thấy Diệp Vô Cực phong thái. Lại không người dám đến gần. Tu phủ nội. Diệp Thủy Tiên thần sắc trầm ngưng, thiên đạo thánh địa, xác thực để cho nàng cảm nhận được nặng nề áp lực. Nếu như mẫu thân coi là thật bị thiên đạo thánh địa mang đi, muốn cứu đi, liền ý nghĩa muốn cùng toàn bộ Thương Lan khai chiến, khó khăn kia, có thể tưởng tượng được. Chị, không cần lo âu, nếu mẫu thân coi là thật ở trên trời, đạo thánh địa, đi một chuyến liền vâng. Nhìn Diệp Thủy Tiên nặng nề thần sắc, Diệp Trần đáp lại lạnh nhạt cười. Nói thật, hắn thật không đem thiên đạo thánh địa coi ra gì. Hắn vô tình tranh bá, nhưng thiên đạo thánh địa, nếu không phải thức thời, nhất kiếm chém chi tiện là. Nhưng là, Diệp Thủy Tiên hay lại là lo âu. Diệp Trần cười nói, ta từ Thiên U Thành đi ra, cho đến hôm nay, thì có từng thấy ta bị bại. Có từng bị bại. Diệp Thủy Tiên cẩn thận hồi tưởng, từ Thiên U Thành Âu Dương gia cùng ra làm khó dễ, rồi đến Hoàng Thành lực áp Hoàng Thất, Diệt Bắc Hàn, uy áp Cửu U, cuối cùng tiêu diệt Tam Quốc, đang Lâm Vọng Tiên Lâu. Diệp Trần xác thực chưa bao giờ bại một lần. Hắn giống như vạn chiến bất bại chiến thần như thế, chăn trề khó chặn. Nghĩ tới đây, Diệp Thủy Tiên thần sắc ngược lại hòa hoãn không ít. Không nên suy nghĩ quá nhiều, hết thảy có ta. Diệp Trần đứng dậy, đạo, tu chỉnh một chút, dành trước Vọng Tiên Lâu, xác nhận mẫu thân tình huống cụ thể. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Trần trực tiếp đi về phía tu gia sâu bên trong, bắt đầu bế quan, chờ đợi Diệp Phong hàng lâm, đăng Vọng Tiên Lâu. Mà ở Diệp Trần bế quan đang lúc, toàn bộ Vọng Tiên Thành, càng là phong vân dũng động, càng ngày càng nhiều người hàng lâm Vọng Tiên Thành, hướng tu gia phương hướng tới, muốn gặp gỡ trong truyền thuyết Diệp Vô Cực. Thậm chí còn có còn lại cương vực thế lực, lặng lẽ hàng lâm. Nghĩ tưởng muốn đích mắt thấy Vọng Tiên vực trận gió lúc này. Lấy một người, địch nhất tông, tuyệt đối là lịch sử tính một màn. Ngắn ngủi cân nhắc ngày, Vọng Tiên Thành số người, tăng lên gấp bội, đã có một loại người mãn là mối họa, mưa gió tương lâm cảm giác, đặc biệt là tu gia bên ngoài, càng là nước chảy không lọt. Giờ phút này, tu gia bầu trời, liền có hai bóng người, trong đó một đạo, chính là mặc trường bào lão già, hắn bên người, còn có một vị nữ tử, phá lệ kinh diễm. Mặc quần xanh, xinh đẹp vô song, lại lộ ra sắc bén khí, để cho người không dám tùy tiện đến gần. Thụ, đạo nam, Thục Sơn kiếm vực bá chủ thế lực, Thục Sơn kiếm tông đại trưởng lão, một thân tu vi, sâu không lường được. Thục áo lam, Thục đạo nam thân tôn, cũng là Thục Sơn kiếm tông tối đệ tử kiệt xuất, tuổi gần 20, đã là thánh vũ tam trọng cảnh. Ra ra, chúng ta vì sao tới đây? Thục áo lam hỏi nhỏ. Vọng Tiên vực như thế kịch biến, chính là vạn năm khó gặp, lại làm sao có thể bỏ qua, huống chi, trong hư không có thể có không ít lão gia hòa, cũng đang nhìn đây, Thục đạo nam mỉm cười nói. Áo lam không hiểu, chẳng lẽ ra ra cho là, Vọng Tiên lâu thật muốn kịch biến, Thục áo lam mặt lộ vẻ nghi ngờ. Vọng Tiên lâu giống như Thục Sơn kiếm tông, đều là nhất vực bá chủ, ai có thể tùy tiện khiêu khích. Vọng Tiên vực chuẩn lưu Diệp Vô Cực, thật có như thế nghịch thiên. Ngươi là không tin là kia Vô Cực chứ? Thục đạo phía nam nhìn mình bảo bối này cháu gái. Thục áo lam không có chối, gật đầu nói, ta hiện năm 20, thành vũ tam trọng, không nói có thể không nhìn toàn bộ đồng bối, ít nhất 13 vực, khó tìm mấy người, cho dù là thiên đạo thánh địa những đệ tử nòng cốt kia, đương thời thánh tử, cũng khó đè ta. Tuổi gần 17, phá cảnh tiên vũ, biết bao hoang đường. Không phải là Thục áo lam không tin, là căn không có cách nào tin. Thương Lan đại lục, cần gì phải từng xuất hiện như thế nghịch thiên người. 17 chi linh, liền phá cảnh tiên vũ, còn dám một người địch nhất tông, thật là giống như là nghe thiên. Thật ra thì ta cũng không tin, nhưng bây giờ, ta tin, Thục đạo nam thu liễm nụ cười, vô cùng nhâm nhị, chỉ vì hắn thả ra thần thức, muốn nhìn trộm Diệp Vô Cực. Lại rõ ràng cảm ứng được một cổ mạnh mẽ uy áp, đưa hắn thần thức ngăn cản bên ngoài, hắn lập tức thu hồi, không dám lại mạo phạm. Vọng Tiên lâu lần này, sợ là thật có kịch biến, không biết dạ ra kia lão bất tử, có thể hay không trở về, nếu như không về, thắng bại khó liệu a, Thục đạo nam mở miệng yếu ớt. Một bên Thục áo lam, ngọc diện loài lên. Gia gia của nàng lại sẽ nói ra lời nói này. Thắng bại khó liệu. Là kia Vô Cực, thật có như thế nghịch thiên. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút. Không chỉ là Thục Sơn kiếm tông, giờ phút này hư không bốn phía, không biết ẩn núp bao nhiêu lão gia hòa, cũng đang dòm ngó Diệp Vô Cực, muốn trước thời hạn dự trù chỗ này phong bạo đi về phía. Có lẽ, bọn họ là muốn từ bên trong tìm một ít cơ hội, có thể hay không tóm thâu Vọng Tiên vực. Có lẽ, là đơn thuần chỉ muốn xem một chút trận chiến này. Thương Lan đại lục, cương vực vô hạn, cơ hồ mỗi ngày đều có thế lực quật khởi, hoặc là tiêu diệt, nhưng 13 vực bá chủ, đã có vạn năm chưa từng thay thế qua. Lần này đánh một trận, không chỉ là Vọng Tiên vực lịch sử tính đánh một trận, càng là Thương Lan lịch sử tính tranh phong. Ai muốn bỏ qua? Sợ là còn lại 12 vực, đều có người tới xem cuộc chiến. Thời gian thoáng một cái, trong nháy mắt, cách Diệp Vô Cực đang lâm Vọng Tiên lâu, liền còn sót lại 3 ngày, càng ngày càng nhiều người, hội tụ Vọng Tiên thành, đều đang đợi phong bạo hàng lâm. Mà nhiều chút, Diệp Trần không quan tâm chút nào, tính tọa tu ra bên trong phủ, chờ đợi hàng lâm ngày. Ngày này, một đám phong trần phó phóng người, đi tới Vọng Tiên thành, đứng ở Vọng Tiên lâu bên dưới, xin lòng cảm khái. Đây chính là Vọng Tiên lâu ấy ư, quả nhiên ngang ngược, ta Huyền Thiên Đế quốc so sánh với, thật là liền con kiến hôi cũng không bằng, một người cầm đầu thật sâu cảm khái. Người này chính là Liễu Giang Mặc. Bọn họ đi cả ngày lẫn đêm, hết tốc lực đi đường, chưa từng ngừng nghỉ chốc lát, rốt cục vẫn phải trước thời hạn chạy tới, không có bỏ lỡ trận gió lốc này. Không biết Trần Thiếu lần này có thể hay không bắt lại Vọng Tiên Vực. Liễu Giang Mặc mặt đầy mệt mỏi, lại có vẻ vô cùng hưng phấn. Hắn đã thấy chứng quá nhiều kỳ tích, không biết lần này Diệp Trần có thể hay không sáng tạo càng hiếu kỳ tích, trực tiếp uy áp Vọng Tiên Vực. Loại ý nghĩ này không chỉ là Liễu Giang Mặc đám người có, bốn phía hội tụ ngàn tỷ nờ, người bầy, tất cả đều nói chuyện với nhau, xì xào bàn tán, suy đoán không hỉ. Các người có thể có nghe nói, Vọng Tiên Lâu bảy vị tông chủ đã toàn bộ trở về. Bảy vị tông chủ đều đã trở về, Tà Thiên, đây cũng quá cường đi, Diệp Vô Cực, sợ là phần thắng mong manh à. Diệp Vô Cực, xác thực để cho người nhiệt huyết sôi trào, nhưng cũng quá không sáng suốt, Vọng Tiên Lâu, nhưng là vạn năm tông môn, nội tình thâm hậu, hắn còn muốn một người địch nhất tông, làm sao tới phần thắng. Đúng vậy, đây là cuộc chiến sinh tử, mà không phải là lôi đài chiến, Vọng Tiên Lâu bảy vị tông chủ, như thế nào từng cái một, mà chiến, cho dù Diệp Vô Cực mạnh hơn nữa, có thể thắng một lượng người, chẳng lẽ còn có thể lực áp bảy vị tông chủ. Vô số người ở lắc đầu, không quá coi trọng Diệp Vô Cực. Không sai, Vọng Tiên Lâu bảy vị tông chủ, thứ sáu, thứ bảy hai vị tông chủ, đều là tiên vũ thất trọng đỉnh phong, còn lại năm người, tất cả đều tiên vũ bát trọng, thậm chí tông chủ Dạ Lan Thiên, đã là tiên vũ bát trọng đỉnh phong, một cái chân đã sớm bước vào tiên vũ cửu trọng, Diệp Vô Cực, khó khăn chống lại à. Có thế hệ trước tu giả mở miệng, đối với Vọng Tiên Lâu thực lực, thập phần biết. Thiên đạo thánh địa bên kia, còn có một cái Dạ Gia lão tổ, trăm năm trước liền phá cảnh tiên vũ cửu trọng, bây giờ, sợ là đang trùng kích võ đạo bình cảnh, muốn vũ phá hư không, Diệp Vô Cực khiêu chiến nhất tông, biết bao bất trí. Không ít người lắc đầu thở dài. Vọng Tiên Lâu quá mạnh mẽ. Chỉ là chân giữ người, liền khiến người ta cảm thấy không thể lay động. Chưa nói chi là còn có một người đang thiên đạo thánh địa, đánh vào võ đạo bình cảnh, muốn vũ phá hư không. Còn như còn chưa thành công, đi đến cũng đúng tiên vũ đỉnh phong đi. Tiên vũ đỉnh phong là kinh khủng bực nào cảnh giới, tuyệt đối có thể xưng là Thương Lan một trong cường giả nhất. Bệ hạ, ngươi nói Diệp Vô Cực đại nhân có thể thắng sao? Huyền Thiên Đế quốc Diệp gia phân chi lo ông nhìn Liễu Giang Mặc. Liễu Giang Mặc cho gờ lòng cũng không có chắc, Huyền Thiên Đế quốc liền Hoàng Vũ đều khó khăn ra một vị, đối với tiên vũ bọn họ thật không có chút nào khái niệm. Nhưng hắn như cũ cười nói, yên tâm đi, Trần Thiếu là Huyền Thiên Đế quốc thần, xuất thế tới nay chưa gặp được vẻ bại, lần này cũng sẽ không bại. Càng ngày càng nhiều người hội tụ, rốt cuộc chờ đến quyết chiến này. Ngày này cầu vòng diệu nhật, lần lượt từng bóng người hàng lâm ở Vọng Tiên Lâu bên dưới, yên tĩnh chờ Diệp Vô Cực đăng Vọng Tiên Lâu. Phụ thần, trận chiến này ngươi xem tốt ai? Lạc gia cao tầng tới đông đủ, Lạc Thừa Chí nhìn bên người Lạc Phụng Tiên, ngưng âm thanh hỏi. Vô luận ai thắng ai bại, tuyệt đối sẽ là một trận tái nhập sử sách tranh phong. Lạc Phụng Tiên không có tỏ thái độ rõ ràng, nhưng mà không tận mắt chứng kiến trận chiến này, tất sẽ tiếc nuối. Không chỉ có Lạc gia đến, Nam Cung gia, Tiêu gia, tất cả đều tới đông đủ. Mà ở sâu trong hư không, còn có vô số cường giả lặng lẽ hàng lâm. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, Diệp Vô Cực người thế nào, thật có thể cho Vọng Tiên Lâu mang tới khiêu chiến. Thục Áo Lam đứng tại trong hư không, đôi mắt đẹp thâm thúy, ngước mắt nhìn Vọng Tiên Lâu phương hướng. Nàng có lòng không phục. Một cái 17 thiếu niên, thật có thể kinh khủng như vậy. Vọng Tiên Lâu cường đại, không phải là người bình thường có thể tưởng tượng, hôm nay trấn giữ tông môn, có thể mượn dùng nội tình, như thế nào người ngoài có thể suy đoán, là kia Vô Cực, quá cuồng hạo. Trong hư không, có còn lại cương vực người cười lạnh. Tiết lão quái nói không sai, lấy sơ giai tiên vũ, liền muốn khiêu chiến nhất tông, Diệp Vô Cực phần thắng, quả thực rất thấp, gần như bằng không a. Còn lại cương vực người, phần lớn cũng không coi trọng Diệp Vô Cực. Diệp Trần, ta tin tưởng ngươi, cố định có thể uy áp Vọng Tiên Vực. Trong đám người, Phong Vô Song cũng đến, dung nhan tuyệt mỹ thượng, mang theo động lòng người cười, đó là chỉ vì Diệp Trần cười. Vọng Tiên Lâu bốn phía, Cường, Giả Lâm Lập, đám người vần quanh, cũng đang lặng lặng chờ đợi. Cho trăng thái dương bay lên không, nóng bỏng ánh mặt trời vương vãi xuống, nhưng Diệp Vô Cực bóng người lại cũng không xuất hiện, làm cho không ít người âm thầm nóng nảy, hơi lộ ra không nhịn được. Tới. Đột nhiên, có cường giả rộng rãi mở mắt, nhẹ giọng mở miệng. Quả nhiên, một đạo cầu vòng giống như chân trời sao rơi, hướng bên này nhanh chóng mà. Tất cả mọi người tâm thần run rẩy. Bọn họ biết, Diệp Vô Cực tới. Phong bạo mở ra. Liệt nhật huyền không, cho trăng thái dương chiếu xuống. Toàn bộ Vọng Tiên Lâu bốn phía, ước chừng hội tụ ngàn tỷ người bầy, trong hư không, càng là có vô số tiên vũ, thậm chí còn có rất nhiều tuyệt cường nhân vật. Nhưng giờ phút này, toàn bộ ánh sáng cũng hội tụ ở ba bóng người trên. Diệp Vô Cực tới, ức vạn ánh sáng, ngước mắt nhìn chân trời, rất sợ sai lầm cái gì. Diệp Vô Cực uy danh đã sớm truyền khắp toàn bộ Vọng Tiên vực, danh chấn nhất thời, nhưng thực sự được gặp mặt mũi nhưng là không nhiều. Cho dù mấy ngày trước Diệp Trần xuất hiện ở Tu Gia, nhưng thấy người cũng giới hạn với những gia tộc kia, 10 tỷ đám người sẽ cũng chưa thấy qua, ai không nghĩ tưởng thấy kỳ phong thải. Diệp Vô Cực rốt cuộc tới. Hắn chính là Diệp Vô Cực ấy ư? Quả nhiên khí vũ hiên ngang, phong thái chói mắt. Đưa đến Diệp Vô Cực đến gần sau, ngàn tỷ người bầy xôn xao trận trận, không khỏi bị Diệp Vô Cực phong thái sở mê, không ít người đều là lộ sùng bái, mặt đầy mê mệt. Diệp Vô Cực, nhưng mà từ một ít quốc tiểu thành đi ra, cũng không có gì nghịch thiên bối cảnh, vô hạn tài nguyên, lại lấy 17 chi linh, phá cảnh tiên vũ, lần lượt sáng tạo kỳ tích, bằng vào thực lực bản thân, lần lượt đánh hạ huy hoàng truyền kỳ. Hắn giống như là một cái người bình thường, nghịch thiên quật khởi, càng rung động mọi người. Tất cả mọi người cũng từ Diệp Vô Cực trên người nhìn thấy hy vọng. Không có bối cảnh thì như thế nào? Không có tài nguyên thì như thế nào? Được, ư thế có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, tranh bá thương lan. Đã hơn một năm không thấy, đã lại chờ người. Trong đám người, Liêu Giang Mặc trở nên than thở, Diệp gia phân chi, hưng phấn trận trận. Đó là bọn họ người Diệp gia, là bọn hắn tộc nhân. Phong Vô Song cũng cười, cười rất mê người, làm cho bốn phía không ít nam tử cũng cặp mắt sáng lên. Đương nhiên, ở tình hình như thế xuống, ai cũng không dám gây chuyện. Hắn chính là Diệp Vô Cực, trong hư không, thục áo lam trong mắt đẹp liễm, ngưng mắt nhìn Diệp Trần, lộ ra nồng nặc hiếu kỳ. Như thế nào? Một bên thục đạo nam ngậm cười hỏi. Tuổi tác cùng tin đồn tương xứng, chính là không biết thực lực, có hay không cũng như tin đồn như vậy, thục áo lam nhẹ giọng nói. Ha ha, hắn so với ngươi còn mạnh hơn, thục đạo nam cười nói. Thục áo lam đôi mắt đẹp tái ngưng, có chút không phục. Ít nhất, hắn dám đăng Vọng Tiên lâu, chỉ dựa vào một điểm này, hắn chi đàm phách, đủ để ngạo thì đồng bạn, ước vạn thiên kiêu, ở trước mặt, cũng phải bộ dạng phục tùng, thục đạo nam nghiêm mặt nói. Thục áo lam không thể nào phản bác. Xác thực, dám một người địch nhất tông, cho dù là thiên đạo thánh địa những thánh tử đó, cũng không dám. Dõi mắt Thương Lan, duy một trong số đó người, dám có phách lực như thế. Bản tọa Diệp Vô Cực, bây giờ đang Vọng Tiên lâu. Diệp Trần Hàng Lâm, bước từ từ mà ra, hướng Vọng Tiên lâu đi, sau lưng, Diệp Thủy Tiên, Lâm Diệu Âm theo sát. Trong phút chốc, ước vạn ánh sáng, hung hăng run lên. Diệp Vô Cực, muốn đăng Vọng Tiên lâu, hẳn muốn xuất sơn đi. Quả nhiên, theo Diệp Vô Cực tiếng nói rơi xuống, cả tòa Vọng Tiên lâu, rộng rãi toát ra sáng chói vô tận ánh sáng, lần lượt từng bóng người phóng lên cao, chính là hơn 10.000 đệ tử. Lại sau đó, chính là từng đạo tiên vũ, chân có vài chục vị. Nhưng trước sự chiếm đa số, trưởng lão đã mất mấy người, ngay từ lúc Vô Cực cung, liền bị Diệp Trần trụ diệt hầu như không còn. Vọng Tiên lâu, liền phái bọn cái con kiến hôi đi giờ, nhận lấy cái chết sao? Diệp Trần cười lạnh, chắp hai tay sau lưng, như lên thanh thiên, hướng Vọng Tiên lâu đi, không nhìn vạn người. Trên người hắn cũng không có khí thế mạnh mẽ tràn đầy, lại khiến người ta cảm thấy một cổ cực áp chế cảm giác. Hơn 10.000 đệ tử không khỏi đẩy lui, ngay cả chấp sự trưởng lão cũng không dám nhìn thẳng. Thật là mạnh uy thế. Giờ khắc này, Vọng Tiên lâu tất cả mọi người, tất cả đều biến sắc, rốt cuộc tin tưởng Diệp Vô Cực kỳ khủng bố. Lùi ra đi. Lúc này, một đạo mờ mịt thanh âm từ Vọng Tiên lâu sâu bên trong truyền tới, ngay sau đó liền nhìn thấy giống như từng lớp sương mù không khí chậm rãi tản ra, từng ngọn nô lên thẳng vào mây trời đen, trục vừa phù hiện ngàn trượng vân thê, tạo thành một cái cổ lộ từ đỉnh núi dọc theo mà xuống, rơi vào Diệp Trần dưới chân. Nghĩ tưởng vào Vọng Tiên lâu cần 3 bước một gõ, 9 bước xá một cái lòng thành mới có thể vào. Kèm theo đạo thanh âm này, một đạo ông lão mặc áo trắng đột ngột xuất hiện ở vân thê đỉnh phong, giống như cùng trời ngang hàng thần tiên, mắt nhìn xuống thế gia con kiến hôi, ngạo nghễ vô song. Ban đêm lương thần, Vọng Tiên lâu thất trưởng lão, tiên vũ thất trọng cảnh. Đám người trong nháy mắt kêu lên, rồi rít đưa mắt nhìn Diệp Vô Cực. 3 bước một gõ, 9 bước xá một cái, quả thật nhục nhã, Diệp Vô Cực nếu tuân theo, sợ là trong nháy mắt uy danh quét sạch, nhưng đêm lương thần dám lấy vân thê thiết ngăn trở, tất có niềm tin. Chỉ thấy Diệp Trần bước ra một bước, rơi vào vân thê trên, trong nháy mắt liền có vô tận quang hoa long lánh mà ra, mỗi một đạo cũng tựa như vô kiên bất tồi lưỡi dao sắc bén, từ Diệp Trần dưới chân lược khởi, như muốn phá toái Diệp Trần toàn thân. Nhưng mà Diệp Trần lòng bàn chân dùng sức, trong nháy mắt chấn vỡ lưỡi dao sắc bén liên đới một tầng vân thê, âm âm phá toái. Hắn liền đứng trên không trung, bình tĩnh đứng ở đó, cả người cũng không có khí thế mạnh mẽ nở rộ, phong khinh vân đạm, tựa như nhìn thiên hạ bằng nờ à con mắt, ngẩng đầu nhìn thẳng đêm lương thần, lạnh lùng nói, bản tọa tới đây há là ma gọi chính lại. Nếu như thế, vậy thì quỳ xuống lạnh cái chết, vòng tiên lâu, ân oán rõ ràng, tất sẽ không làm khó người sau lưng. Đêm lương thần giống vậy vắng lặng đáp lại. Càn rỡ. Diệp Thủy Tiên lạnh lẽo gầm lên. Đối với vọng tiên lâu, nàng liền có lòng hận ý. Mẫu thân nàng chính là vọng tiên lâu thánh nữ, liền bởi vì cầm tay phụ thân nàng, liền bị trục xuất thánh nữ tên, còn đảm nhiệm do thiên đạo thánh địa mang đi, giờ phút này còn muốn đệ đệ của nàng quỳ xuống lạnh cái chết. Ngươi mới thả tứ, nhà ta tông chủ nói chuyện, khởi hữu ngươi mở miệng phần. Chỉ thấy một vị vọng tiên lâu chấp sự phẫn nộ trầm hát. Bọn họ không dám nhìn thẳng Diệp Vô Cực, nhưng theo đuôi Diệp Vô Cực những người hầu kia, bọn họ tự nhiên dám quát lớn. Trong lúc bất chợt, Diệp Trần ánh sáng trầm xuống, lạnh mang thoáng qua, chỉ thấy hắn tùy ý giơ tay lên, liền có một dấu bàn tay cách không mà hiện tại, trong nháy mắt phong cấm bốn phía không gian, đem trưởng lão kia bắt. Nàng là tỷ ta, há cho người quát lớn. Diệp Trần tiếng như u hàn, lạnh ra thấu xương. Diệp Vô Cực, ngươi dám động thủ? Đêm lương thần con ngươi chợt có rút, vạn vạn không nghĩ tới Diệp Vô Cực, thật không ngờ quả quyết, bởi vì một lời, liền muốn động thủ. Liền hắn cũng không kịp ngăn cản. Diệp Trần lạnh rên một tiếng, bàn tay có chút dùng sức, liền nghe một tiếng nổ vang. Kế chấp sự trực tiếp nổ tung, tan thành mây khói. Một màn này, làm cho bốn phía mười tỷ đám người, vô không biến sắc. Tốt quả quyết Diệp Vô Cực, sát phạt không chút do dự. Vọng Tiên Lâu còn muốn cho Diệp Vô Cực hạ mã uy, nhưng không ngờ, chết trước là Vọng Tiên Lâu người, tổn hao nhiều Vọng Tiên Lâu uy nghiêm. Đám người âm thầm run sợ. Ngay cả Lạc Phụng Tiên, Tiêu Tứ Hải, Nam Cung Vũ chờ gia chủ, đều là không nhịn được thần sắc khẽ biến, than thầm Diệp Vô Cực sát phạt quả quyết. Có ý tứ, người này phi phàm. Trên hư không, Thục Đạo Nam cũng là tán thưởng một tiếng. Diệp Vô Cực, ngươi là muốn chết? Đêm lương thần giống giận trận trận, tình tượng nở rộ, dường như muốn cùng Diệp Vô Cực quyết tử chiến một trận. Diệp Trần ánh sáng lạnh lùng, không nhìn Đêm lương thần, nhìn thẳng Vọng Tiên Lâu đỉnh. Bản tọa chuyến này là vì đạp bằng Vọng Tiên Lâu, nếu là chịu thức thời vụ, quỳ xuống nhận sai, cũng nói ra ra mẫu dạ Vân Tuyền tung tích, bản tọa liền cho các ngươi thông khoái. Đều không. Lời nói đến chỗ này, Diệp Trần có chút dừng lại, một cổ băng phong vạn lý kinh khủng dùng mình lan tràn ra, toàn bộ không gian nhiệt độ chợt hạ. Trong lúc mơ hồ, có băng tinh tràn ngập, làm cho ngàn tỷ người bầy, tất cả đều dùng mình. Đều không như thế nào. Trong lúc bất chợt, một đạo giống vậy lạnh giá cực kỳ thanh âm, cắt đứt Diệp Trần lời nói. Sau một khắc, mấy đạo bàng bạc uy áp, tràn ngập chân trời, từ trên trời hạ xuống, hư không chiến minh, làm cho đám người đồng loạt biến sắc. Tốt uy áp kinh khủng, có tiên vũ bắt trọng. Đám người thần run rẩy. Quả nhiên, hai bóng người bước từ từ mà xuống, đi tới Dạ Lương Thần tà hữu. Thứ sáu tông chủ Dạ Ngu Sơn, thứ năm tông chủ, tiên vũ bắt trọng Dạ Hồng Lăng. Nếu không, bản tọa liền đạp bằng Vọng Tiên Lâu, đổ diệt toàn bộ, đem Vọng Tiên Lâu nhổ tận gốc, bọn người tông chủ, cũng đem thần hồn chia lìa, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Diệp Trần thở khẽ, phảng phất từng chữ từng câu. Thanh âm hắn, rất lạnh, ánh sáng, cực kỳ kiên quyết. Giờ khắc này, trong đầu hắn, hiện ra Vô Cực cùng Nhất Mạc Mạc thảm trạng, mấy trăm đệ tử, tất cả đều mất mạng, đồng thời phảng phất còn chứng kiến mười mấy năm trước, Dạ Vân Tuyền ở Vọng Tiên Lâu, lấy cái chết tương bức, hộ toàn bộ Diệp gia. Lại nhìn thấy tin tức tiết lộ, Thiên Đạo Thánh Địa Thánh Tử tức giận, cưỡng ép mang đi Dạ Vân Tuyền. Hận, lặng lẽ mà sống, sát ý, dần dần ngưng tụ. Ngông cuồng, không biết mùi vị, tìm chết. Giờ khắc này, Vọng Tiên Lâu cũng là chấn độ, gờ, Dạ Hồng Lăng, Dạ Ngu Sơn, Dạ Lương Thần ba người, càng là tình tượng nở rộ, đánh sơ xác tầng tầng vân hải. Uy áp đường thời, lại vừa là một đạo khí thế bàng bạc từ Vọng Tiên Lâu sâu bên trong nở rộ. Chỉ thấy tối sầm bào lão già bước từ từ mà ra, giống như thế gian thần tiên, uy áp hoành thiên, nào dám không phù hợp quy tắc. Là Dạ Thiên Kiền, Vọng Tiên Lâu thứ tư tông chủ. Đám người thần run rẩy, lại là một vị tiên vũ bát trọng đi ra. Bốn vị tông chủ, bất kỳ người nào đều đủ để càn quét toàn bộ Vọng Tiên Vực. Bốn người hiện tại Diệp Vô Cực như thế nào chiến? Quá mạnh, đây cũng là cao cấp tiên vũ uy áp. Khó trách Vọng Tiên Lâu có thể ngồi vững Vọng Tiên Vực địa vị bá chủ, liền tứ đại cổ quốc đều không cách nào khiêu chiến địa vị. Đám người thầm run rẩy, nhìn Vọng Tiên Lâu bốn vị cao cấp tiên vũ, nhìn lại Diệp Vô Cực chỉ một thân một người, mang hai người nữ tử, một cái thánh vũ, một cái hoàng vũ, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, thậm chí có thể nói là Diệp Vô Cực gánh nặng. Song phương chênh lệch tựa như thiên uyên, như thế nào chiến? Ta đã sớm nói, Vọng Tiên Lâu bảy vị tông chủ như thế nào từng cái một mà chiến, không phải là lôi đài chiến, Diệp Vô Cực có thể thắng một lượng người, chẳng lẽ còn có thể lực chiến bảy vị tông chủ liên thủ? Có người cười lạnh, đối với Diệp Vô Cực, nhìn thấy không chút nào có thể thắng hy vọng. Chỉ bằng ngươi một người, liền muốn đạp bằng Vọng Tiên Lâu. Dạ Thiên Kiền thần sắc u lãnh, nhìn xuống Diệp Vô Cực, phảng phất đang ngó chừng một con run rế, tùy thời cũng có thể tiêu diệt. Diệp Vô Cực, để tên ngươi cùng Dạ gia, còn có chút cho phép huyết mạch phân thượng, chỉ cần ngươi chịu quỳ xuống nhận sai, bản tọa có thể cho ngươi một cái tôn nghiêm chết kiểu này, không đến nổi cho ngươi từ nạn nhìn. Dạ Thiên Kiền mở miệng. Có lẽ cho tới giờ khắc này, Vọng Tiên Lâu còn đối với Diệp Vô Cực cơ duyên, có chút dò ngó lòng. Diệp Trần con ngươi chợt co rút, sát ý ngưng tụ, nhưng đột nhiên, khi hắn nở, ánh đầu nhìn về phía chân trời lúc, sát ý dần dần nội liễm, thần sắc chuyển thành nhu, bởi vì Diệp Phong bọn họ đến. Vô Cực cùng Đại Yến muốn theo Diệp ra, đang lâm Vọng Tiên Lâu. Một đạo kinh thiên nổ vang, hung hăng truyền tới, ngàn tỷ người bấy quay đầu, chỉ thấy Yến Thanh Vân dẫn Yến Vân Quân tới, hắn mặc Đại Yến hoàng bào, khi thế nghiêm túc, phảng phất mang theo hẳn phải chết quyết tâm mà. Phía sau hắn, còn sót lại 11 vị tiên vũ, cũng không thần sắc kiên quyết, sát ý ngút trời. Yến Vân Quân, tổn thất hơn nửa, những thứ kia, cũng là bọn hắn thủ túc huynh đệ, hôm nay, bọn họ là báo thù mà. 12 vị tiên vũ, Vô Cực cùng nội tình, không kém ma. Nhìn 12 vị tiên vũ, hàng lâm Diệp Vô Cực sau lưng, đám người bắt đầu xôn xao, liền suốt đêm thiên can chờ 4 vị tông chủ, cũng là con người khẽ nhất, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, chẳng thèm ngó tới. Chính là sơ giai tiên vũ, cùng Diệp Vô Cực cách biệt quá xa, khó khăn vào bọn họ mắt. Vô Cực cùng Kiếm Các, thể chết theo Diệp gia. Vô Cực cùng Vân Thiên Các, nguyện chiến tới cuối cùng, có chết không hối hận. Vô Cực cùng Ngân Chính An, chết trận làm vinh. Rất nhanh, lại vừa là mấy đạo thanh âm truyền. Mặc Vân Kiếm, Mặc Đạo Hoa, Mặc Ly, Vân Hà Tiên Tử, Ngân Chính An đám người trôi giạt hàng lâm, người số không nhiều, cảnh giới không mạnh, thế nhưng kiên quyết thanh âm, lại hung hăng rung động mọi người. Diệp Vô Cực ngược lại có vài phần bản lĩnh, trên tông môn xuống, dù cho không địch lại, cũng dám đánh một trận, hiếm thấy a, trên hư không, Thục Đạo Nam thầm thầm than. Đừng xem Vọng Tiên Lâu cũng có hơn 10.000 đệ tử, một bộ nguyện cùng tông môn cùng chết sống tư thái. Nhưng bây giờ là Vọng Tiên Lâu có ưu thế tuyệt đối, một khi Vọng Tiên Lâu đem bại, hơn 10.000 đệ tử, sợ rằng phần lớn, đều được tan tác như chim muông. Nhưng mà Vô Cực cùng trên dưới, ở ngoài sáng biết tuyệt đối hoàn cảnh xấu, chiến hoặc sẽ chết dưới tình huống, vẫn không ép, chết tới, có thể thấy, bọn họ là đem mệnh, đều giao cho Diệp Vô Cực, là tuyệt đối trung thành Diệp Vô Cực. Bất kể Diệp Vô Cực là như thế nào làm được, cũng đủ thấy phi phàm. Diệp Vô Cực, ngươi liền mang theo những thứ này bình tôm tường cá, trước đi tìm cái chết sao, vân thế trên, Dạ Lương Thần liên tục cười lạnh, châm chọc ý, không che giấu chút nào. Một ít thành vũ, cũng muốn đăng Vọng Tiên Lâu, sợ là liên sơn môn, đều không cách nào vào, liền hoàn toàn tiêu diệt. Vô Cực cùng Diệp U Lan ở chỗ này, Vọng Tiên Lâu, hôm nay, nên bị diệt. Đang lúc này, lại vừa là một đạo uy nghiêm thanh âm truyền tới, tựa như từ địa ngục cựu U tới, nói ra tức pháp, lộ ra nồng nặc tự ý, muốn thu cắt Vọng Tiên Lâu trên dưới, tất cả mọi người tánh mạng. Sau một khắc, Dạ Thiên Kiền, Dạ Hồng Lăng, Dạ Ngu Sơn, Dạ Lương Thần tất cả đều biến sắc. Thật là mạnh khí tức, khó khăn đạo Vô Cực cùng còn có cường giả khủng bố, trong đám người, Lạc Phụng Tiên đục ngầu con người, tinh mang trận trận. Tiêu Thứ Hải, Nam Cung Vũ giống vậy biến sắc, rồi rít ngẩng đầu nhìn lại. Ngay cả trên hư không phương, Thục Đạo Nam trời chống mạnh, cũng là ngưng lồng mi, nhảy nhìn. Chỉ thấy xa xa chân trời, có vô số điểm đen thoáng hiện, kèm theo trận trận tiếng thú gầm, thú khí tràn ngập chân trời, làm cho 10 tỷ đám người thất sắc. Đó là, yêu thú, cuối cùng yêu thú. Tà Thiên, thật là khủng khiếp yêu thú, tất cả đều tiên cấp. Ước vạn vạn đám người không hề đại định. Chỉ thấy hơn 10 con yêu thú, tất cả đều lưng mọc hai cánh, dương cánh tới, mỗi một đầu, cũng thả ra tuyệt cường khí. Đặc biệt là cầm đầu đầu kia hắc mãng, thân dài trăm trượng, như lòng bay lượn, lại lưng mọc hai cánh, tựa như ngàn mét cự nhận, dương cánh bên dưới, kình phong cắt rạch nứt trường không, phảng phất đem như vài trường không, hoành bên trong cắt rời. Khí tức kinh khủng, cuối cùng tiến cấp cao cấp. Hắc mãng trên, đứng một vắng lặng xuất trần nữ tử, bất ngờ chính là Diệp U Lan. U Lan tỷ tỷ, Diệp Thủy Tiên, Lâm Đề, Nhu Âm mặt lộ vẻ kinh hãi, không nghĩ tới Diệp U Lan lại sẽ lấy Lạc Phong như vậy phương thức ra sân. Nội thú tới, Uy Lâm Bát Phương, tiên cấp yêu thú cấp cao, Vô Cực cùng, khi nào xuất hiện như thế nghịch thiên tuần thú sư, có thể thuần phục tiên cấp yêu thú, thậm chí là tiên cấp cao cấp. Vọng Tiên Lâu 4 vị tông chủ, không hề như vậy lạnh nhạt. Yêu thú chiến lực, liền mạnh hơn nhân tộc. Tiên cấp cao cấp, cho dù chỉ là vừa mới vừa phá cảnh, vô tiên võ bắt trọng cảnh, đều khó chống lại. Vô Cực cùng, vì sao lại có như thế nội tình? Thu hống trận trận, uy áp lăng trần, làm cho tất cả mọi người, tất cả đều thất sắc. Diệp Vô Cực dám đăng Vọng Tiên Lâu, như thế nào không có chút nào chuẩn bị, 12 vị tiên vũ, lại thêm 7 yêu thú này, đủ để cho Vọng Tiên Lâu mang đến cực lớn đánh vào. Vô Cực cung nội tình quá mạnh, cho là sẽ là thiên về một bên chiến đấu, không nghĩ tới, Vô Cực cung nội tình không yếu bao nhiêu. Khó có thể tưởng tượng, đây thật là trong 2 năm này quật khởi tông môn. Ngàn tỷ người bày xôn xao không nghỉ, đều bị Vô Cực cung nội tình rung động. Khó trách, Diệp Vô Cực coi thường ta các gia tộc, chỉ dựa vào kia tuần thú nữ tử, liền đủ để nghiền ép ta các gia tộc, Lạc Phụng Tiên thét dài than thở. Tiêu Tứ Hải, Nam Cung Vũ, giống vậy lộ vẻ xúc động. Có lẽ, Mạc Vân Kiếm, Vân Hà Tiên Tử, Ngân Chính An đám người, khó khăn vào bọn họ mắt. Cho dù là Đại Yến, cũng có thể ngang hàng nhìn tới. Nhưng ngự thú tới nữ tử, lại đủ để làm cho tất cả mọi người trở nên kiêng kỵ. Dù cho thân thực lực không mạnh, nhưng ngự thú lực, ít có người có thể ngăn. Một con hắc mãng, cũng đủ để cho Vọng Tiên Lâu mang đến cực lớn đánh vào. Vọng Tiên Lâu có phiền toái, trên hư không, Thục Đạo Nam có chút ngưng. Hắn rất tin, chỉ dựa vào một cái Diệp Vô Cực, cũng đủ để cho Vọng Tiên Lâu tạo thành phiền toái. Giờ phút này, lại nhiều một vị có thể thuần tiên cấp yêu thú cấp cao tuần thú sư, Vọng Tiên Lâu, chỉ có thể càng phiền toái. Thắng, lời thiên mệnh, phảng phất ở vô hình giữa, đã phát sinh nghiêng về. Trần Thiếu, ta vào Vô Cực cùng, có thể hay không? Diệp U Lan ngự thú tới, nhìn về phía Diệp Trần. Là người già dạ ý tứ, Diệp Trần dừng dưng một tiếng. Diệp U Lan cử động, hắn như thế nào không biết. Diệp Dương Diêm lão nhân kia, nhất định sẽ không tiếc hết thay đem hắn cột vào trên một cái thuyền, cho nên, toàn lực tăng lên Diệp U Lan tuần thú lực, để cho Diệp U Lan ngự thú tới, là Diệp Vô Cực trợ trận. Nói không chừng, lão nhân kia cũng trong bóng tối, sáng có biến cố, tất sẽ hiện thân. Đối với hắn mà nói, Diệp Trần liền là hy vọng, tuyệt không thể sai sót. Là gia gia tại ý tứ, cũng là chính tại ý tứ, Diệp U Lan không có chối. Vô Cực cùng, hoan nghênh người, Diệp Trần cười trúng chím gật đầu, không có cự tuyệt. Nhưng vào lúc này, lại có một đạo uy áp, từ chân trời truyền tới, kèm theo một đạo vang tận mây xanh nghiêm nghị tiếng. Vô Cực cùng Vũ Thanh Tuyết, nguyện chiến Vọng Tiên Lâu. Còn có người. Đám người thần run rẩy, Vô Cực cùng còn có cường giả. Ước vạn ánh sáng ngẩng đầu, bao gồm Lạc Phụng Tiên, Thục Đạo Nam, cùng với Vọng Tiên Lâu 4 vị tông chủ, tất cả đều nhảy nhìn, ánh mắt phức tạp. Chỉ thấy một chiếc chiến thuyền, lấy trường không là đại dương, khô khiếu nhi đến, lưu lại lưỡng đạo thật dài gần sóng. Đó là, trong lúc bất chợt, trong hư không Thục Đạo Nam, thần sắc cuồng run rẩy. Lần đầu tiên, như thế thất sắc. Không chỉ là hắn, âm thầm ẩn núp nhiều cường giả, ai không biến sắc. Bao gồm Vọng Tiên Lâu 4 vị tông chủ, đều là trong nháy mắt biến sắc, mặt đầy nặng nề. Đan khí điện. Chỉ nghe Dạ Thiên Kiền âm thầm cắn răng, lộ ra thập phần nặng nề. Chiến thuyền hô khiếu nhi tới, chỉ thấy Vũ Thanh Tuyết bước từ từ mà xuống, phía sau nàng, đi theo Phan Văn Bác, tỷ thần chờ vô số đan khí sư, Yến Thanh Vân càng là ở trong đám người, nhìn thấy Yến Mặc Độc thân hành. Mà ở rất nhiều đan khí sư sau lưng, là 6 bóng người. Kia 6 vị vũ giả, tất cả đều mặc kim giáp, uy thế ngút trời, không kém gì Vọng Tiên Lâu Dạ Lương thần hạng người. Đây là đan khí sư, Vô Cực cung, còn có đan khí sư. Ngươi đặc biệt cây số mù mắt, không thấy những đan khí đó sự quần áo trang sức, đây chính là đan khí điện đan khí sư à. Cái gì, đan khí điện người, bọn họ, tới giúp Diệp Vô Cực. Kinh khủng nhất, không phải là những đan khí đó sư, mà là cô gái kia phía sau 6 bóng người, bây giờ không có đoán sai, vậy hẳn là đan khí điện Võ Minh Huyết Tu La. Võ Minh Huyết Tu La. Lời vừa nói ra, ước vạn vạn đám người, tất cả đều biến sắc. Đan khí điện, chính là Thương Lan Đại Lục, một cổ cực kỳ đặc thù thế lực. Không biết bao nhiêu năm trước, đan khí sư ở Thương Lan địa vị, cực kỳ yếu ớt, rất nhiều thế lực, đem đan khí sư coi là quyền dưỡng dê bò, đem giam giữ, là tông môn luyện đan luyện khí, khắc văn bày trận. Rốt cuộc, đan khí sư bùng nổ, bọn họ bão đoàn sưởi ấm, lúc này mới xây dựng đan khí điện, thế lực khắp toàn bộ Thương Lan. Bất quá, đan khí điện cũng không có xưng bá Thương Lan dã tâm, bọn họ bão đoàn sưởi ấm, chỉ vì khôi phục tự do, có thể dốc lòng nghiên cứu đan khí chi đạo. Thương Lan rất nhiều thế lực, cũng không phải không có tan rã đan khí điện ý tưởng, cũng không phải không có bày ra hành động, nhưng mà, đan khí điện đào tạo được một nhánh thủ hộ thế lực. Chính là Võ Minh Huyết Tu La. Huyết Tu La cường đại, không kém gì nhất vực bá chủ, thậm chí ngay cả thiên đạo thánh địa, cũng không dám tùy tiện dẫn đến. Chính là bởi vì đan khí điện Võ Minh tồn tại, mới có thể làm cho đan khí điện bình yên đứng sừng sững ở Thương Lan. Nếu không, thiên đạo thánh địa sẽ cho phép như vậy thế lực tồn tại. Hôm nay, Huyết Tu La điều động, chẳng lẽ đan khí điện cũng muốn vấn thế, tranh bá Thương Lan sao? Trận gió lúc này, sợ là muốn dụ diễn dụ liệt à? Trên hư không, Thục Đạo Nam thần sắc trầm ngưng. Nếu như chỉ là Vô Cực Cung cùng Vọng Tiên Lâu đánh một trận, ngược lại không cái gì. Nhưng bây giờ, liền đan khí điện huyết tu la cũng điều động. Trận gió lúc này, chỉ sợ cũng không phải là Vọng Tiên vực chuyện, mà là muốn cuốn toàn bộ Thương Lan. Đan khí điện đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn hỏi đời, dòm ngó Thương Lan? Lúc này, Vọng Tiên Lâu bên trong truyền tới một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng, còn lại mấy vị tông chủ rốt cuộc ngồi không yên, rồi xuất hiện thân. Chỉ thấy ba bóng người dắt tay nhau tới, không có khí thế kinh khủng, ngược lại bình tĩnh như nước, nhưng chính là loại an tĩnh này lại làm cho người ta một loại khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp, để cho người hít thở không thông. Dạ Lan Thiên, bạch y như tuyết, cũng đã không phải là thịnh niên, hai tấn đã sớm muối tiêu, như từ từ sẽ chết lão già, thế nhưng một đôi thâm thúy con người lại phong mang đáng sợ, như đao tựa như kiếm, để cho người không dám cùng chi nhìn thẳng. Tại hẳn hai bên, còn có hai vị lão già. Phó tông chủ Dạ Đan Thanh, Dạ Đan Huỳnh. Hai người này, chính là Vọng Tiên Lâu tối thế hệ trước, thậm chí bị Dạ Lan Thiên còn dài hơn đồng nữa, mặc dù cảnh giới hơi kém Dạ Lan Thiên, nhưng chiến lực như cũ không thể khinh thường. Vũ Thanh Tuyết không có trả lời, mà là hướng Diệp Trần nhìn, người sau cười trúng chím gật đầu. Sau đó, Vũ Thanh Tuyết, Diệp U Lan, Yên Thanh Vân, Mạc Vân Kiếm, Vân Hà Tiên Tử, Ngân Chính An chờ toàn bộ Vô Cực cùng người, rồi rít xoay người mặt ngó trường không, không người nhỏ lại, đạo: "Cùng nghênh tông chủ." Đơn giản bốn chữ, rung động vân tiêu. Tông chủ, Vô Cực cùng chi chủ, không phải là Diệp Vô Cực sao? Ước vạn vạn đám người, phần lớn thần sắc không hiểu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vô Cực cùng chi chủ chính là Diệp Vô Cực, đối với Diệp Phong, tiền hữu người biết, cho nên rất là tò mò. Nếu Diệp Vô Cực đều không phải là tông chủ, kia Vô Cực cùng tông chủ là người ra sao vậy? Chỉ thấy trường không trên lại vừa là một chiếc chiến thuyền chậm rãi chạy. Chiến thuyền không lớn, uy thế có hạn, lại để cho người không dám khinh thường. Bởi vì kia chiến trên thuyền nhưng là vô xe, xe cung chi chủ. Nhưng mà làm chiến thuyền chậm rãi chạy vào mí mắt sau, ước vạn vạn đám người rồi giết ngạc nhiên. Một vị thánh vũ, một đám hoàng vũ, đây chính là Vô Cực cung chi chủ. Trên chiến thuyền chỉ có Diệp gia mọi người. Người cầm đầu dĩ nhiên là Diệp Phong, ở tại sau Diệp Kình Thương, Diệp Lạc Thần, Diệp Tinh Hoa, Diệp Lăng Thiên, Diệp Phi Mưa, Diệp Phi Tần, đám người theo sát. Còn có Diệp gia trẻ tuổi, Diệp Long, Diệp Càn, Diệp Đông, tất cả ở. Diệp Phong lại đến Vọng Tiên Lâu, lấy mạnh mẽ thái độ hàng lâm, muốn đòi lại năm đó hết thảy. Phụ thân, Diệp Trần, Diệp Thủy Tiên bước từ từ mà ra. Một lời làm cho đám người nhưng. Khó trách, Vô Cực cùng chí chủ không phải là Diệp Vô Cực, nguyên lai tông chủ, là cha đẻ, liền có thể hiểu. Diệp Phong tâm tình có chút ba động, gần 20 năm kiềm chế, không cam lòng, sáng nay sắp bùng nổ. Mà hết thảy này, đều là Diệp Trần mang. Diệp Kình Thương mấy người cũng là âm thầm kích động, năm đó hoành đè ở Diệp gia đình đầu cường địch, bây giờ lần nữa đối mặt, đã không phải ngày xưa, hôm nay, bọn họ muốn đăng Vọng Tiên Lâu, đem tiêu diệt. Gia chủ. Trong đám người, có Diệp gia phân chi, rồi giết lướt đi, giờ phút này trở lại Diệp gia trận doanh. Bất kể hôm nay kết cục như thế nào, nhưng thứ này phân chi cũng nguyện cùng Diệp gia cùng chết sống. Nhất vinh cầu vinh, nhất vận cầu vẫn, không hối hận không tiếc. Phụ thân, lên lầu đi. Diệp Trần nhàn nhạt mở miệng, hắn sở dĩ không có trực tiếp sát phạt, chỉ vì chờ Diệp Phong hàng lâm. Hôm nay, hắn sẽ để cho Diệp gia đòi lại năm đó hết thảy. Vô Cực cùng nghe lệnh, Diệp Phong hít sâu một cái. Vũ Thanh Tuyết, Diệp U Lan, Yên Thanh Vân đám người, rối rít cùng kêu lên quát to, ngay cả sáu vị huyết tu la, tất cả đều nhâm nhị. Đang lâm Vọng Tiên Lâu. Diệp Phong bước từ từ mà ra, bước lên vân thê, hướng Vọng Tiên Lâu đi, sáng nay hàng lâm, nhất định phải Vọng Tiên Lâu, là việc ngày xưa, trả giá thật lớn. Trong lúc nhất thời, ngàn tỷ người, đầy, quang bạo trợn. Vô Cực cùng, chính thức đăng Vọng Tiên Lâu, phong bạo, lúc đó mở ra. Quyết định Vọng Tiên vực thế cục phong bạo, thậm chí là đốt Thương Lan phong bạo, mở ra. Đan khí điện, nhất định phải nhúng tay sao? Dạ Lan Thiên ngưng mắt nhìn Vũ Thanh Tuyết, cùng với sáu vị huyết tu la, sáu người, uy thế mạnh mẽ, lại có ba vị tiên vũ bát trọng, tuyệt đối là tối lực lượng kinh khủng. Trọng yếu nhất, huyết tu la, đại biểu đan khí điện. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Diệp gia có thể ngừng tụ ra thực lực như thế, hơn nữa, là đang ở ngắn ngủi đã hơn một năm thời gian. Giờ phút này cũng để cho hắn cảm thấy kiêng kỵ, đợi một thời gian, Diệp gia không thông báo phát triển đến mức nào độ cao. Ngày xưa, Vọng Tiên Lâu hàng lâm Vô Cực cung, đem ta bắt, ra hàm dục, tuyên bố muốn gãy ta chỉ cánh tay, lấy tính mạng của ta, Vọng Tiên Lâu lại có thể biết ta là ai. Vũ Thanh Tuyết khí thế dần dần phát ra, trọng lực kim sơn nở rộ mà ra, bằng bạc hồn lực lưu chuyển trên đó, kinh hãi mọi người. Thật hồn hậu hồn lực, đó là thành cấp hậu kỳ cảnh giới. Trong đám người, Trương Bất Phàm hoảng sợ thất sắc. Hắn tự hỏi có chút thiên phú, lại được phiếu miểu đan thánh truyền thừa, hồn lực đột bay vào, chứng đạo đan thánh. Cho là, dõi mắt đồng mối, đã là không tầm thường, trừ Diệp Vô Cực cái yêu nghiệt này bên ngoài, có thể cùng kẻ sánh vai, không nhiều, nhưng Vũ Thanh Tuyết thực lực, hoàn toàn rung động hắn. Không chỉ là hắn, trong hư không thục áo lam, giống vậy ngọc diện rung động, có chút không dám tin. Nàng chỉ nhân linh, hẳn so với ngươi hơi nhỏ, nhưng phần này thiên phú, lại không nhiều người, thậm chí, vượt qua ngươi, bây giờ, ngươi sẽ còn coi thường thiên hạ tuấn kiệt sao, thục đạo nam con ngươi thành khe nhỏ, ý vị thâm trường nói. Thục áo lam cái gì cũng tốt, thiên phú thật tốt, tu hành tấn, nhưng nguyên nhân chính là như thế, cũng để cho nàng vắng lặng cao ngạo, không đem đồng bối tuấn kiệt, coi ra gì. Chuyến này, hắn sở dĩ đem mang đến, liền lờ, muốn cho thục áo lam, kiến thức một chút Diệp Vô Cực, tiêu phí nàng kiêu ngạo, đối với nàng ngày sau, nhất định sẽ có trợ giúp. Nhưng mà không nghĩ tới, Diệp Vô Cực tọa hạ đệ tử, đều như vậy nghịch thiên, vượt quá hắn tưởng tượng. Ta là Vũ Kinh Thiên Tri Tôn, vứt bỏ hết thảy ân oán, ta đàn khí điện, cũng có quyền lực báo thù. Vũ Thanh Tuyết nở rộ trọng lực kim sơn, âm thanh hàn như băng. Cái gì, nàng là Vũ Kinh Thiên Tri Tôn, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy à. Đám người rung động, ngay sau đó nhưng. Vũ Kinh Thiên nhưng là đàn khí điện tổng điện chủ, hắn cháu gái, thân phận bực nào. Vòng Tiên Lâu đại trưởng lão lại bắt, còn muốn đoạn cánh tay, muốn kỳ mệnh, đàn khí điện như thế nào không giận. Vòng Tiên Lâu, đây là tự tìm à. Chuyện này hoặc có hiểu lầm, Dạ Lan Thiên Ngưng Vi khai miệng, trong lòng không biết mắng Dạ Hàm Dục bao nhiêu câu. Thực vậy, Thiên Đạo Thánh Địa một mực cũng đang nhìn trộm đan khí điện, lại chậm chạp không dám động thủ, 13 vực thế lực càng không dám đắc tội đan khí điện, Dạ Hàm Dục ngược lại tốt, lại dẫn tới như thế đại địch. Hơn nữa còn là ở như thế thời khắc mấu chốt. Có đan khí điện giúp Diệp Vô Cực, Vòng Tiên Lâu chỉ có thể càng thêm gian nan. Không có hiểu lầm, ta chuyến này chỉ vì sát phạt, Vũ Thanh Tuyết lãnh đạm nói, đi theo Diệp Trần lâu như vậy, kia nóng nảy sát phạt tính cách, ngược lại học được không ít. Dạ Lan Thiên khóe miệng nhẹ nhàng co quắp, nhìn bước từ từ lên mọi người, ánh sáng rơi vào Diệp Phong trên người, lạnh lùng nói. Diệp gia, không phải là nghĩ tưởng đòi lại ngày xưa chi trái ấy ư, chẳng lẽ, cũng muốn mượn ngoại lai lực lượng, nếu là như vậy, Vọng Tiên Lâu, không ngại thông báo Thiên Đạo Thánh Địa. Diệp Trần không có trả lời, nhìn không hướng Diệp Phong. Chuyện hôm nay, do Diệp Phong làm chủ. Vọng Tiên Lâu sợ sao? Chỉ nghe Diệp Phong cất tiếng cười to, châm chọc nói, hơn 10 năm trước, Vọng Tiên Lâu xem thường ta, chia rẽ ta cùng Vân Tuyền, hôm nay, Vọng Tiên Lâu xe, từng hối hận. Hối hận? Dạ Lan Thiên cười lạnh, khinh thường nói, một cái thế tục tiểu quốc đi ra con kiến hôi, có tư cách gì xứng với ta Tông Thánh Nữ, cùng Thiên Đạo Thánh Địa so sánh, các người Diệp gia chính là con kiến hôi, trước kia là vậy, bây giờ còn là. Lời nói đến chỗ này, Dạ Lan Thiên trên mặt rõ ràng thoáng qua dữ tợn. Nếu không phải Diệp gia lừa gạt đi Dạ Vân Tuyền, Vọng Tiên Lâu cũng không trở thành tao ngộ Thiên Đạo Thánh Địa trách phạt, ngày hôm nay Vọng Tiên Lâu tuyệt đối là Thiên Đạo Thánh dưới mặt đất tối cường thế lực. Nhưng mà cũng bởi vì Diệp Phong xuất hiện, Vọng Tiên Lâu cơ duyên trong nháy mắt phá diệt, thậm chí những năm gần đây Thiên Đạo Thánh Địa đối với Vọng Tiên Lâu còn có chút cho phép chèn ép. Hết thảy các thứ này đều là lại Diệp Phong ban tặng, hắn mối hận có thể tưởng tượng được. Xem ra các người vẫn là không có hối hận, nếu như thế cần gì phải nói nhảm, hôm nay ta Diệp gia đem cùng Vọng Tiên Lâu bất tử bất hưu, Diệp Phong sát ý lăng nhiên. Vọng Tiên Lâu coi ta Diệp gia làm kiến hôi, như vậy sẽ để cho thế nhân nhìn một chút kết quả ai mới là con kiến hôi. Vọng Tiên Lâu có thể dám cùng ta Diệp gia đánh cược chiến 3 trận. Diệp Phong ngạo nghễ nói. Như thế nào đánh cược? Dạ Lan Thiên lạnh lùng nói. Đơn giản, đệ tam tỷ thí, ta Diệp gia đệ tam người chiến người Vọng Tiên Lâu đồng bối đệ tam, 3 trận chiến 2 thắng, để cho thế nhân nhìn một chút ai mới là con kiến hôi, có dám? Diệp Phong đạo. Chính là Diệp gia có tư cách gì đánh 1 trận? Dạ Lan Thiên hừ lạnh nói. Người tốt nhất đáp ứng. Diệp Trần bước từ từ mà ra, hắn biết phụ thân là nghĩ tưởng chứng minh chính mình, chứng minh Diệp gia. Năm đó Vọng Tiên Lâu xem thường hắn, xem thường Diệp gia, như vậy hiện tại sẽ để cho thế nhân nhìn một chút kết quả ai mới là con kiến hôi, ai nên xem thường ai. Diệp Phong muốn đòi lại năm đó chỉ tức giận. Diệp U Lan, Vũ Thanh Tuyết theo sát Diệp Trần sau, phảng phất Vọng Tiên Lâu một khi cự tuyệt liền muốn trực tiếp khai chiến. Dạ Lan Thiên mắt nhìn Diệp U Lan cùng Vũ Thanh Tuyết, còn người thành khe nhỏ, lạnh lùng nói. Chiến thì như thế nào, nhưng Diệp gia nếu bại, đan khí điện không phải can thiệp nữa chuyện này, Diệp gia có dám? Diệp Trần cười, cười rất lạnh. Vọng Tiên Lâu, lại cho là đan khí điện, mới là địch nhân lớn nhất, còn là thật buồn cười. Ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Dạ Lan Thiên đám người, châm chọc nói. Chính là Vọng Tiên Lâu, bất quá con kiến hôi mà thôi, bản tọa một người, lật tay có thể che. Thật can đảm, người đã tự tin như vậy, tòa kia liền, khi các người đáp ứng, Dạ Lan Thiên lạnh lùng nói. Diệp Trần cười lạnh nói, yên tâm, vô luận thắng bại, hôm nay đều chỉ có tòa một người xuất thủ, nhưng các ngươi nếu bại, ta các ngươi phải nói ra gia mộ tung tích. Dạ Lan Thiên hừ lạnh, không có trả lời, nhưng mà quát khẽ, Vọng Tiên Lâu, người nào xuất chiến, để cho thế nhân nhìn một chút, con kiến hôi, cuối cùng là con kiến hôi. Ta là Dạ Vân Tuyền thúc phụ, đời này, do ta xuất chiến, Diệp gia, ai dám đánh một trận? Dạ Quân Đàm đứng ra. Nếu chiến Diệp Vô Cực, hắn tuyệt đối không dám, nhưng dõi mắt Diệp gia ai những người khác, trong mắt hắn, bất quá con kiến hôi, mà thôi, không đáng nhắc tới. Ta danh Dạ Vân Lôi, cùng Dạ Vân Tuyền đồng mối, ai dám đánh một trận? Ngàn vạn trong hàng đệ tử, một đạo trung niên áo đen bước từ từ mà ra, năm không tới 40, cũng đã là thành vũ lục trọng, thiên phú không thể bảo là không mạnh, nhưng cùng đứng đầu yêu nghiệt so sánh, lại yếu không ít. Dù sao bọn họ kia đệ nhất, Dạ Vân Tuyền uy áp toàn bộ, không người có thể cùng sánh vai, còn lại thiên kiêu, đều bị Dạ Vân Tuyền ánh sáng, áp chế hoàn toàn, lớn lên có hạn. Hai người đứng ra, nhưng trẻ tuổi, nhưng là không người dám động. Trò cười, Diệp gia trẻ tuổi, có Diệp Vô Cực trấn giữ, ai dám cùng đánh một trận. Liền tiên vũ lục trọng, cũng không phải là địch, chiến chi hẳn phải chết. Bọn họ, cũng không muốn tìm chết. Thế nào, chỉ có hai người dám chiến sao? Diệp Phong Thanh cười lạnh nói, tràn đầy châm chọc ý. Dạ Lan Thiên thần sắc xanh mét, nhưng một màn này cũng ở trong dự liệu, chỉ thấy hắn nhìn về phía Diệp Trần, lạnh nhạt nói, Diệp Vô Cực, ngươi là tiên vũ cường giả, không đến nổi khi dễ nhỏ yếu chứ. Diệp Trần cười lạnh nói, không cần khích tướng bàn tọa, một bầy kiến hôi, cần gì phải bàn tọa xuất thủ. Chỉ thấy ngàn vạn trong hàng đệ tử, rốt cuộc có người đứng ra, mắng, ta danh Dạ Thiên, kìa con kiến hôi, dám đánh một trận. Dạ Thiên, Vọng Tiên Lâu nhất đại thủ tịch đệ tử, tuổi gần 23, cũng đã là thành vũ nhị trọng, dõi mắt toàn bộ Thương Lan, mặc dù không phải là cao cấp nhất yêu nghiệt, nhưng cũng coi là nhất lưu thiên kiêu, ít có người có thể so sánh. Chỉ cần Diệp Vô Cực không xuất chiến, Diệp gia những người còn lại, hắn thật đúng là không coi vào đâu. Nhục ta Diệp gia, tìm chết. Diệp Thủy Tiên mâu quang lạnh lèo, nhẹ nhàng bước từ từ mà ra, giơ tay chính là một dấu bàn tay phá không mà ra. Một tiếng vang nhỏ, Dạ Thiên trực tiếp bị quất bay ra ngoài, trên mặt hắn, trong nháy mắt hiện ra năm cái rõ ràng dấu tay, mảy may tất cả hiện tại. Một màn này, để cho ngàn tỷ người bầy biến sắc. Không chỉ có rung động Diệp Thủy Tiên quả quyết, càng là rung động Diệp Thủy Tiên thực lực. Đột ngột mà hiện tại trường ấn, thần hồ kỳ thần, không ít người đều không có thể thấy rõ, Dạ Thiên liền bị quất bay. Chẳng lẽ, cô gái này cũng là phi phàm? Ngươi lại dám đánh lén. Dạ Thiên bị một tát này đánh ngu dốt, đã lâu mới phục hồi tinh thần lại, một đỏ mặt lên, tức giận tuôn ra, hắn là Vọng Tiên Lâu nhất đại thủ tịch, lại ngay trước ngàn tỷ người mặt, bị tát một cái, há có thể không giận. Giết ngươi, cần gì phải đánh lén? Diệp Thủy Tiên cười chào phúng đạo, nhớ, giết người, được đặt tên là Diệp Thủy Tiên. À, ta muốn giết ngươi. Dạ Thiên đáp xuống, mang theo cuồn cuộn sát ý, cuồng hướng mà ra. Từ phá cảnh thành vũ, hắn chính là Vọng Tiên Lâu này tê, ai mặt thủ tịch, thân phận phi phàm, chưa nói Vọng Tiên Thành, cho dù toàn bộ Vọng Tiên Vực, cũng ít có người dám đối với hắn càn rỡ, cho dù là những thứ kia đứng đầu một tộc, nhất tông chi chủ, thấy hắn cũng cần lễ kính có thừa. Diệp Thủy Tiên một tát này, để cho hắn mất hết mặt mũi, lửa giận bay lên. Hắn liều lĩnh, giống như lưu tinh trụy lạc, mang theo vô tận sát phạt, xe rách trường không, nhắm thẳng vào Diệp Thủy Tiên. Người chưa đến, uy áp kinh khủng, cũng đã nghiền ép mà xuống, mọi người chỉ thấy trường không bị một tầng màn đen phá vỡ, phảng phất bầu trời đêm hàng lâm, ban ngày biến hóa hấp dạ, thập phần kinh khủng. Người coi như là ta tên địch nhân thứ nhất, sẽ để cho người chết ở tai chi tuyệt học bên dưới đi. Diệp Thủy Tiên thần sắc vắng lặng. Từ Huyền Thiên Đế Quốc đi ra sau, nàng vẫn luôn ở cấm địa bế quan, xác thực không cùng người đánh một trận, đêm này thiên, coi như là nàng tên địch nhân thứ nhất. Thượng Thanh Huyền Hàn kiếm quyết huyền xương kiếm. Chỉ nghe Diệp Thủy Tiên thở khẽ một tiếng, một luồng dùng mình, trong nháy mắt lan tràn ra, mọi người chỉ thấy một đạo rét lạnh kiếm khí, đột nhiên ngưng tụ, khô khiếu đi ra. Nhiệt độ chợt hạ xuống, trường không trong nháy mắt phủ xương, giống như mùa hè liền trời đông giá rét, xương xuống đại địa. Một tiếng thanh thúy phá hưởng truyền ra, chỉ thấy từ trên trời hạ xuống màn đen, chợt phá toái, xương hàn ý, trong nháy mắt nở rộ, phong triệt ngàn trượng, đáp xuống Dạ Thiên. tốc độ chậm giảm, ngay sau đó, nhưng đình trệ. Chỉ thấy hắn thân thể bị một tầng xương lạnh bao trùm, âm âm nổ tung, chết hoàn toàn. Trước khi chết, thần sắc hắn cũng lộ ra kinh hoàng cùng không dám tin, nhưng nhiều nhất, không thể nghi ngờ là hối hận. Diệp Vô Cực bất chiến, hắn cho là Diệp gia liền không người, anh ngờ, chỉ cần nhất kiếm, hắn liền sinh tử đạo tiêu. Sớm biết như vậy, hắn sao sẽ xuất chiến? Tà Thiên, đây là, trong nháy mắt giết Dạ Thiên. Trong phút chốc, ngàn tỷ người bầy biến sắc, chuyển tới, dần trận kêu lên. Lần này, bọn họ thấy rõ Diệp Thủy Tiên như thế nào xuất thủ. Nhưng chính là bởi vì có thể thấy rõ ràng, lại có vẻ rung động vạn phần. Dạ Thiên, Vọng Tiên Lâu thủ tịch đệ tử, nổi danh Vọng Tiên Vực, nhưng ở Diệp Thủy Tiên trước mặt, nhưng ngay cả nhất kiếm cũng không đỡ nổi, trực tiếp bị giết trong chớp mắt. Diệp Thủy Tiên, thật là mạnh. Cô gái này, sợ là trung cấp thánh vụ A, nhìn nàng tuổi tác, sợ là không tới 18, khó có thể tưởng tượng, coi là thật khó có thể tưởng tượng A. Đám người xôn xao trận trận, kinh hãi vạn phần. Thánh vũ lục trọng. Trong hư không, Thục Áo Lam thần sắc tái biến, kia vắng lặng vẻ ngạo nghễ, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có nồng nặc rung động. Trước Vũ Thanh Tuyết, không tới 20, nằm giữa đan thánh hậu kỳ cảnh. Đan võ không đồng đạo, nàng còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng giờ phút này, một cái không tới 18 hạng người vô danh, lại có thánh vũ lục trọng cảnh, một chiều trong nháy mắt giết Vọng Tiên Lâu thủ tịch đệ tử. Thực lực bực này, vượt xa nàng vô số, thậm chí thiên đạo thánh địa đương thời thánh tử, đều khó với tới. Khó có thể tưởng tượng, Thương Lan lại có yêu nghiệt như vậy người. Trước có Diệp Vô Cực, còn nữa Vũ Thanh Tuyết, giờ phút này lại xuất hiện một cái Diệp Thủy Tiên, cái nào, không thể so với nàng chói mắt vô số. Đột nhiên, Thục Áo Lam không nhịn được khổ sở cười một tiếng, nàng trung ngạo, phẳng phất kèm theo Diệp Thủy Tiên một kiếm kia, bị triệt để đánh nát. Ở trước mặt những người này, nàng cân xứng thiên kiêu. Phân phối không nhìn thiên hạ đồng bối. Diệp gia, thật đáng sợ. Một bên Thục Đạo Nam, đều thần sắc trầm ngưng xuống. Một cái Diệp Vô Cực, đã rung động Thương Lan, hôm nay, Diệp gia cho thấy thực lực, giống vậy rung động vạn phần. Ngự thú con gái Diệp U Lan, nhất kiếm kinh người Diệp Thủy Tiên, hơn nữa một cái kinh khủng Diệp Vô Cực, cho dù bỏ ra toàn bộ, Diệp gia, cũng không thể khinh thường. Đợi một thời gian, Diệp gia, nhất định có thể đăng lâm thư, En Lan Đỉnh. Đây là, kình địch. Không chỉ có Thục Đạo Nam nghĩ như vậy, trong hư không ẩn tàng lão quái vật môn, tất cả đều ý tưởng như vậy. Về phần Vọng Tiên Lâu trên dưới, chính là rối rít biến sắc, xanh mét khó coi. Ai có thể nghĩ tới, Diệp gia trừ Diệp Vô Cực, còn có như thế chói mắt người, chỉ bằng một kiếm này, cho dù là năm đó Dạ Vân Tuyền, cũng không sánh nổi, dõi mắt toàn bộ Thương Lan, cũng không có người có thể so sánh. Dạ Vân Tuyền, sinh một đôi hảo nhi nữ a. Đột nhiên, Dạ Lan Thiên không khỏi sinh lòng than thở, trong lúc mơ hồ, lại có một luồng hối hận thoáng qua trái tim. Ở bọn người trong mắt, Diệp gia giống như con kiến hôi, nào ngờ, ở Diệp gia trong mắt, Vọng Tiên Lâu, lại cùng con kiến hôi có gì khác nhau đâu. Diệp Thủy Tiên nhất kiếm trong nháy mắt giết Dạ Thiên, lạnh lùng nhìn Vọng Tiên Lâu trên dưới, ngay sau đó lùi về Diệp Trần bên người. Từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, phát ra rung trời kêu lên, chỉ cảm thấy cực kỳ hà giận. Nói tốt, Vọng Tiên Lâu, cùng con kiến hôi có gì khác nhau đâu. Diệp Phong cười lớn một tiếng, đối với đây đối với con gái, giống vậy cảm thấy vui vẻ yên tâm. Ngay sau đó, hắn dậm chân mà ra, trường bào không gió mà bay, ngạo thị Dạ Vân Lôi, lạnh lùng nói, còn nhớ, năm đó Dạ Vân Tuyền huynh trưởng chị em, đối với ta Diệp Phong khịt mũi coi thường, hôm nay, ta Diệp Phong ngược lại muốn nhìn một chút, các người bầy kiến cỏ này, có tư cách gì khinh thường ta Diệp Phong, có tư cách gì coi thường ta Diệp gia. Diệp Phong bước từ từ mà ra, đứng ngạo nghễ bầu trời mênh mông. Khinh phong hô khiếu, tóc dài tung bay, trường bào vù vù, một cổ nghiêm nghị ý, lan tràn ra. Hắn chờ đợi ngày này, đã đợi quá lâu. Cho là, ngày này mãi mãi cũng sẽ không tới đến, hắn Diệp Phong cuộc đời này, cuối cùng rồi sẽ ôm hận mà chết. Nhưng mà, Diệp Trần địch thiên quật khởi, cho hắn hy vọng. Để cho hắn đứng ở chỗ này. Hôm nay, nhất định phải đòi lại năm đó nhục nhã. Diệp gia, xác thực chói mắt, nhưng cùng trời đạo thánh địa ép, sánh, các người Diệp gia, lại tính là gì? Dạ Vân Lôi bước từ từ mà xuống, lời nói lạnh lèo, năm đó, Vọng Tiên Lâu chính là quá mức nhân từ, không có chảm thảo trừ căn, cho tới hôm nay, mật dám mạo phạm Vọng Tiên Lâu. Nhưng mà, các người Diệp gia cuối cùng đem che. Chỉ bằng người, sợ là còn không có tư cách này, Diệp Phong thanh âm nghiêm nghị, Phong, càng ngày càng lớn, hiu hiu đến không gian, gào thét không nghỉ. Vậy hãy để cho người xem một chút, ta có hay không có tư cách này. Dạ Vân Lôi đột nhiên ngoại lên, lao xuống mà ra, tốc độ nhanh, giống như mũi tên rời cung, trong chớp mắt liền tới đến Diệp Phong trước người. Thiên Lôi Ấn. Chỉ nghe Dạ Vân Lôi sơ sát tiêu điều lên tiếng, cuồn cuộn tiếng sấm, đột nhiên nổ vang, vô tận kinh khủng lôi quang đột ngột ra hiện tại trong tay hắn, giơ tay hướng Diệp Trần ép. Cuồn cuộn sấm, phảng phất tự thành nhất vực, mặc dù không phải là thiên tượng, nhưng cũng có thể phong cấm ngàn trượng, làm cho Diệp Phong không thể tránh né. Ra tay một cái, Dạ Vân Lôi liền không lưu tình. Vọng Tiên Lâu đã bại một trận, nếu hắn lại bại, Vọng Tiên Lâu át sẽ lâm vào bị động, cho nên trận chiến này hắn không chịu thua. Diệp Phong thần sắc lạnh lẽo, quanh thân phong vân chợt hiện, một cơn bão táp rộng rãi lướt đi, toát ra Giả Thiên Tế Nhật Trường Ấn, chống lại Dạ Vân Lôi công kích. Chỉ nghe nổ ầm trận trận, phong vân sấm hung hăng va chạm, đại lượng dư âm bốn phía phá toái, liên đới rất nhiều vân thê cũng ứng tiếng phá toái, hóa thành bụi trần dư âm bốn phía tung toé. Đợi đến phong bạo tàn đi, hai bóng người đều là vị nhưng bất động, tất cả đều đã lui. Nhìn như cân sức ngang tài, không phân cao thấp, nhưng Dạ Vân Lôi chính là đáp xuống, mang theo rõ ràng ưu thế, như thế kết cục hắn đã yếu một phần. Thật là mạnh, Diệp Phong lại cũng có thể chống đỡ Dạ Vân Lôi. Nhưng hắn cảnh giới, nhưng mà Thánh Vũ tứ trọng, lượng nặng chênh lệch cảnh giới, sợ là khó mà chống lại à. Một chiều va chạm, mọi người, ông thấy rõ Diệp Phong thực lực. Thánh Vũ tứ trọng, xác thực kinh người. Nhưng cùng Dạ Vân Lôi so sánh, lại kém chút, đánh lâu bên dưới, sợ là phần thắng mong manh. Khó nói, Dạ Vân Lôi mang theo lôi đình, ngút trời mà hàng, liền chiếm cứ ưu thế, lại không thể đẩy lùi Diệp Phong chút nào, ai mạnh ai yếu, còn chưa thể biết được. Có mắt người, nhưng từ chi tiết trông được ra mạnh yếu. Nhưng nguyên nhân chính là nhìn ra, liền lộ ra càng khiếp sợ. Thánh Vũ tứ trọng, lại có thể chống đỡ Thánh Vũ lục trọng, trong lúc mơ hồ, còn có thể chiếm cứ ưu thế. Diệp gia, vì sao cũng yêu nghiệt như vậy? Ta rất ngạc nhiên, ngươi đến tột cùng là như thế nào phá mở đại trưởng lão phong ấn, có thể lại lần nữa tu hành, hơn nữa, còn có thể phá cảnh Thánh Vũ tứ trọng. Dạ Vân Lôi mì vũ nhíu chặt, năm đó, Dạ Vân Tuyền lấy cái chết tương bức, Vọng Tiên Lâu mới thả qua Diệp Phong, cùng với Diệp gia. Nhưng Diệp Phong trong cơ thể, lại bị gieo xuống dấu ấn, mặc cho hắn như thế nào đánh vào, cảnh giới chỉ có thể không tiến ngược lại thụt lùi. Đây chính là Tiên Vũ phong ấn a. Cho dù Diệp Vô Cực có thể cởi ra, nhưng để lại cho Diệp Phong thời gian, được bao nhiêu? Bây giờ, lại có thể cùng hắn chẳng phân biệt được như nhau. Năm đó kia còn kiến hôi, không giống nhau. Diệp Phong không có trả lời, nhưng mà lạnh rên một tiếng, song trưởng lại lần nữa nâng lên, bầu trời mênh mông phong vân chợt hiện tại, ngăn che chói chang thái dương, trở nên ảm đạm. Người đã không nói, vậy thì đi chết đi. Dạ Vân Lôi cũng sẽ không nói nhảm, giơ tay lên chỉ thiên, dẫn dắt vô tận lôi quang, phong vân sấm, điên cuồng lóng lánh, làm cho nguyên tinh không vạn lý thương khung, trong nháy mắt trở nên hắc ám kinh khủng. Phảng phất ngày diệt vong tương lâm. Cửu tiêu lôi đình giết. Dạ Vân Lôi ngón tay chỉ rơi, vô tận lôi đình hội tụ thành kiếm, phảng phất không có gì không bị thương, không có gì có thể ngăn, lấy thế tồi khô lạp hồ, nhắm thẳng vào Diệp Phong mà. Vạn lý phong vân, hội tụ thần ta, không thần trưởng. Diệp Trần bàn tay lộ ra, Giả Thiên Tế Nhật Trường Ấn, phảng phất thường thiên đưa tay ra, bao quanh cửu tiêu lôi đình, sau đó hung hăng nắm chặt. Nổ âm nổ vang, dư âm tứ lược, chỉ thấy cửu tiêu lôi đình, ứng tiếng phá toái, nhưng phong thần trưởng cũng bị lôi kiếm xuyên thủng, lần lượt phá diệt. Phong vân bước. Bất quá, Diệp Trần cũng không nghĩ tới, bằng vào một chiêu, là có thể trù diệt Dạ Vân Lôi, đang xuất thủ chớp mắt, liền vận dụng phong vân bước, thân như quỷ mị, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc, liền đã cướp tới Dạ Vân Lôi đỉnh đầu, vạn lý phong vân, cơ hồ chốc lát ngưng tụ, nhấn ép xuống. Tốc độ người, sao sẽ nhanh như vậy? Dạ Vân Lôi còn ngươi trận lên, hắn cảnh giới, rõ ràng cao hơn đối phương lượng nặng, nhưng đối phương tốc độ, mà ngay cả hắn đều khó phản ứng, nhìn từ trên trời hạ xuống, nhấn ép xuống trường ấn, hắn không dám chần chờ, vội vàng ngưng kiếm chống lại. Nhưng mà, hắn phản ứng cuối cùng chậm chốc lát. Diệp Phong cảnh giới, như thế nào Thánh Vũ tứ trọng đơn giản như vậy, hắn tu hành, nhưng là hoàn chỉnh quy tắc a, cảnh giới không kém hắn Dạ Vân Lôi. Phong vân bước thắng được ngắn ngủi chốc lát, liền đủ để quyết phân thắng thua. Chỉ thấy lôi đình tứ lược không ngừng phá diệt, lần này không thể chém vỡ phong thần trưởng, kinh khủng nhìn áp chi lực đánh rơi mà xuống, trực tiếp đánh vào Dạ Vân Lôi trên người. Đám người chỉ nghe hét thảm một tiếng, sau đó liền nhìn thấy một ánh hào quang từ bầu trời mênh mông rơi xuống, giống như vẫn lạc tinh thần, hung hăng đập xuống mặt đất, hiện ra một cái phương viên trăm trượng hố sâu. Bốn phía đám người kinh hoàng nhượng bộ. Đợi đến dư âm tiêu tan, nhìn máu thịt bè bét Dạ Vân Lôi, ngược lại hút âm thanh vang dội một mảnh. Tà Thiên mới vừa nói Diệp Phong khó có phần thắng, đảo mắt liền vỗ xuống Dạ Vân Lôi. Không ít người cũng sừng sờ, cho là lượng nặng chênh lệch cảnh giới xuống, Diệp Phong phần thắng mong manh. Nhưng chỉ go trong vòng mấy cái hít thở, Diệp Phong liền cường thế vỗ xuống Dạ Vân Lôi, phảng phất một bạt tai, cùng hàng phiến ở trên mặt bọn họ như thế. Nếu cho Diệp ra thời gian, lo gì không thể ở Thương Lan, nằm giữ một chỗ ngồi. Có người không nhịn được than thở. Diệp Vô Cực còn chưa xuất thủ. Nhưng Diệp gia cho thấy thiên phú, chiến lực, đã làm cho người cảm thấy đáng sợ. Hai trận chiến, Diệp gia nêu cao tên tuổi, để cho thế nhân nhớ kỹ ở Diệp gia, không phải là chỉ có một Diệp Vô Cực. Bây giờ ngươi, còn có tư cách nói ta là con kiến hôi, còn có tư cách xem thường ta Diệp Phong, xem thường ta Diệp gia. Diệp Phong bước từ từ mà xuống, nhìn thoi thóp, dãy dụa muốn đứng dậy Dạ Vân Lôi, chào phúng một tiếng. Ngay sau đó, bàn tay hắn vỗ xuống, hoàn toàn chấm dứt Dạ Vân Lôi tánh mạng, lại ngẩng đầu, nhìn về phía Vọng Tiên Lâu trên dưới, nhàn nhạt nói. Vọng Tiên Lâu, từng coi ta như kiến hôi, có Diệp gia làm kiến hôi, nhưng hôm nay, hai trận chiến hai bại, kết quả, ai mới là con kiến hôi? Diệp Phong lời nói, rất bình tĩnh, lại để cho Vọng Tiên Lâu trên dưới, tất cả đều biến sắc, cực kỳ khó coi. Dạ Thiên bị miểu sát, Dạ Vân Lôi, bài chiêu sa sút. Chính ứng Diệp Phong câu kia, sẽ để cho thế nhân nhìn một chút, ai mới là con kiến hôi? Mà ai là con kiến hôi? Không cần nói cũng biết. Năm đó nặng nề, lúc trước lời nói, phảng phất hóa thành vô số bàn tay, cùng hàng phiến ở trên mặt bọn họ, làm cho Vọng Tiên Lâu, mất hết mặt mũi. Từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, tất cả đều hoan hô. Diệp gia, hôm nay nêu cao tên tuổi, đem năm đó nhục nhã, hung hăng trả lại. Vọng Tiên Lâu, bất quá con kiến hôi. Ba trận chiến hai thắng, bây giờ, nói cho ta biết Vân Tuyền tung tích. Diệp Phong cắn răng, chữ chữ như câu. Ba trận chiến hai thắng, cuộc chiến thứ ba, đã không cần thiết tiếp tục. Bây giờ, hắn chỉ muốn biết, Dạ Vân Tuyền tung tích. Vọng Tiên Lâu trên dưới, không khỏi thần sắc khó coi. Cho là, Diệp gia hết thảy, cũng là dựa vào Diệp Vô Cực một người. Nhưng hai tề, an chiến sau, Diệp Thủy Tiên yêu nghiệt, Diệp Phong mạnh mẽ chiến lực, cũng vượt qua bọn họ đoán. Vọng Tiên Lâu, không những không có thể xếp trừ đan khí điện cái này kình địch, ngược lại mất hết mặt mũi. Thế nào, Vọng Tiên Lâu muốn hủy ước? Thấy Vọng Tiên Lâu không người trả lời, Diệp Phong thần sắc đột nhiên lạnh xuống. Cũng đúng, ban đầu Trần Nhi chuyển hại chiến, Vọng Tiên Lâu cũng không dám tiếp, ngược lại giết hướng ta Vô Cực cùng, liên chiến cũng không dám tiếp tục tông môn. Như thế nào lại quan tâm mặt mũi? Diệp Phong giễu cợt nói. Một lời làm cho Vọng Tiên Lâu trên dưới thần sắc hơn xanh mét. Bốn phía đám người chính là xôn xao lên. Vọng Tiên Lâu còn từng xé bỏ chiến, không dám đánh một trận. Ta Thiên, Vọng Tiên Lâu lúc nào vô sỉ như vậy? Dạ Vân Tuyền bị Thiên Đạo Thánh Địa mang đi, Dạ Lan Thiên thần sắc dữ tợn, nhưng ở ngàn tỷ người bề mặt còn không dám quá mức vô liêm sỉ. Ta muốn là cụ thể tung tích, Diệp Phong cắn răng nói. Bản tọa chỉ biết nhiều như vậy, Dạ Lan Thiên trầm giọng nói, hiển nhiên không muốn nói ra thật tình. Ngươi, Diệp Phong lửa giận tâm đốt, lại thấy Diệp Trần đưa tay vỗ nhẹ nhẹ ở trên vai hắn. Phụ thân, nếu bầy kiến cỏ này không quan tâm mặt mũi, làm sao cần phải nhiều lời, trực tiếp bắt lại siêu hồn liền biết hết thảy. Diệp Trần lạnh nhạt cười nói. Diệp Vô Cực, lúc trước ngươi đã nói vô luận thắng bại, hôm nay chỉ ngươi một người xuất thủ. Dạ Lan Thiên đưa mắt nhìn Diệp Vô Cực. Diệp gia lớn lên xác thực vượt qua hắn tưởng tượng, nhưng bỏ ra Diệp Vô Cực, Diệp gia không coi là gì. Mà không có đan khí điện, Diệp Vô Cực giống vậy không coi là gì. Sau ngày hôm nay, hắn tin tưởng Thiên Đạo Thánh Địa cũng ngồi không yên, đan khí điện uy hiếp liền không liên quan hắn Vọng Tiên Lâu chuyện. Bản tọa còn vô các người vô sỉ như vậy. Vô Cực cùng trên dưới lui ra khỏi chiến trường. Diệp Trần lạnh nhạt nói. Trần Thiếu, Diệp U Lan, Vũ Thanh Tuyết, Yến Thanh Vân chờ một đám cao tần, tất cả đều biến sắc. Bốn phía ngàn tìm người bày, giống vậy hoảng sợ. Diệp Vô Cực, thật muốn lấy sức một mình, chiến toàn bộ Vọng Tiên Lâu. Diệp gia trái, làm do ta Diệp gia tự mình đòi lại. Diệp Vô Cực vắng lặng lên tiếng. Thật ngông cuồng, dõi mắt Thương Lan, duy Diệp Vô Cực một người, dám như vậy cuồng vọng. Có rất nhiều tiên cấp yêu thú, lại thêm chi đan khí điện huyết tu la, Vô Cực cùng cũng không phải không có phần thắng, Diệp Vô Cực lại nhất định phải độc chiến, là tự tin, hay là tự phụ. Ngàn tìm người bày, xôn xao trận trận, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều ngưng mắt nhìn bầu trời mênh mông. Bọn họ biết, chân chính quyết chiến, bây giờ mới bắt đầu. Diệp Trần, tin tưởng người, nhất định có thể làm được. Trong đám người, Phong Vô Song nắm chặt hai quả đấm, phảng phất so với Diệp Trần còn gấp hơn trương. Trần Thiếu, Dương ta Huyền Thiên Đế Quốc quay đi, Liễu Giang mặc lộ ra vạn phần kích động. Diệp Vô Cực, là từ Huyền Thiên Đế Quốc đi ra, nếu có thể uy áp Vọng Tiên Vực, Huyền Thiên Đế Quốc, giống vậy sẽ cảm thấy kiêu ngạo. Diệp Vô Cực, là cần gì phải cuồng ngạo như vậy à? Lạc Phụng Tiên than thở, tam tộc người, âm thầm lắc đầu. Rõ ràng trong tay lực lượng, có thể lực chiến, lại không phải là muốn chọn độc chiến. Bằng tiểu nắm chặt, chiến mạnh nhất địch nhân, biết bao bất trí. Diệp Vô Cực thật ngông cuồng, cho dù bản tọa cũng không dám độc chiến Vọng Tiên Lâu trung cường. Trong hư không, con lão quái vật mở miệng, hơi lộ ra khinh thường. Tiết lão quái nói không sai, nguyên hay lại là ngang sức ngang tài, nhưng một người nghĩ tưởng thắng nhất tông, khó khăn à? Có còn lại cương vực cường giả phụ họa. Còn trẻ quá ngông cuồng, cuối cùng muốn đánh đổi một số thứ. Bất quá, Vọng Tiên Lâu muốn Diệp Vô Cực mạnh, chỉ sợ cũng không quá dễ dàng. Mặc dù bọn họ không coi trọng Diệp Trần có thể uy áp Vọng Tiên Lâu, nhưng một khi lộ ra vẻ bại, Đan Khí Điện sẽ khoanh tay đứng nhìn, kiêng ngự thú người sẽ ngồi yên không đi đến. Câu trả, ơi đương nhiên là hủy bỏ. Cho nên, trừ phi Vọng Tiên Lâu lấy xét đánh nhanh không kịp đỡ thế chu diệt Diệp Vô Cực, nếu không, tất khó khăn đem tiêu diệt. Diệp Vô Cực, ngươi rất ngông cuồng, cũng có tư cách đi cuồng. Vậy do ngươi một người, nghĩ tưởng uy áp ta Vọng Tiên Lâu, sợ rằng còn chưa đủ. Ngươi nếu bàn tay trắng nõn chịu trói, Vọng Tiên Lâu không ngại thay ngươi hướng Thiên Đạo Thánh Địa cầu tha thứ. Có lẽ, Thiên Đạo Thánh Địa nhân từ, có thể tha cho ngươi khỏi chết, thậm chí cho các ngươi một nhà đoàn tụ. Dạ Lương Thần lời nói lạnh lẽo, cao cao tại thượng, tựa như ở mắt nhìn xuống Diệp Vô Cực. Không có Đan Khí Điện cùng yêu thú uy hiếp, chính là một cái Diệp Vô Cực, thua không nghi ngờ. Diệp Trần đã lười đáp lại. Diệp Phong đã đòi lại ngày xưa nhục nhã, Diệp gia đã chứng minh chính mình, Vọng Tiên Lâu đã mất hết mặt mũi, như vậy còn lại chuyện, cứ giao cho hắn đi. Bản tọa không nghĩ lạm sát kẻ vô tội, Vọng Tiên Lâu trên dưới, đêm giao thừa họ người, giờ phút này rời đi, bản tọa tha cho một trong số đó mệnh, nếu không, sát vô xá. Diệp Trần vắng lặng mở miệng. Sát ý đã đang ngưng tụ. Ngàn vạn đệ tử giống giận liên tục, trận chiến này bất luận nhìn thế nào, Vọng Tiên Lâu đều có ưu thế tuyệt đối, bọn họ như thế nào lui. Diệp Trần không cần phải nhiều lời nữa, nhưng mà thở khẽ một chữ Z. Chân hắn trường dẫm, thân thể nghịch không lên, vạn lý phong vân, cảnh tương hội tụ, so với Diệp Phong mới vừa rồi, không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, hóa thành một màn trời, hung hăng đè xuống. Trong phút chốc, Vọng Tiên Lâu trên dưới, tất cả đều biến sắc. Không chỉ là Vọng Tiên Lâu người, bốn phía ngàn tỷ người bày, nhìn kia già thiên tế nhật trường ấn, giống vậy thần run rẩy. Đây chính là Diệp Vô Cực oai sao? Hắn lại thực có can đảm một người độc chiến, còn xuất động thủ trước. Đám người xôn xao, có thán phục Diệp Trần toát ra khí tức kinh khủng, cũng có kinh hãi Diệp Vô Cực cử động. Nói được là làm được, một người, chiến nhất tông. Giả thi, nơi tế nhật trường ấn, hung hăng hạ xuống, thành thiên thượng vạn đệ tử, trong nháy mắt tiếng kêu rên liên hồi, không biết chết mấy phần, ngay cả một ít chấp sự, đều là phát ra tuyệt vọng kêu tham thiết. Dạ Lương Thần con người chợt co rút, nhưng chợt quát một tiếng. Sau một khắc, hàn hóa thành một vệt sáng, đáp xuống. Trưởng lão chấp sự, mang đệ tử lui về phía sau. Không cần hắn nói, ngàn vạn đệ tử, bao gồm chấp sự trưởng lão, cũng đang điên cuồng lui nhanh. Quá mạnh mẽ. Diệp Vô Cực chiến lực, thật quá mạnh. Một trưởng hạ xuống, tràn trề khó chặn, chỉ có bảy vị tông chủ mới có khả năng chống lại. Thế gian này, thật có như thế nghịch thiên người. Trong hư không, Thục Áo Lam nhìn chết hơn nửa, Thương Hoàng kinh sợ thối lui Vọng Tiên Lâu đám người. Đôi mắt đẹp cực hạn chợt co rút, đôi mắt sâu bên trong, tất cả đều khổ sở ý. Nguyên, nàng không tin thế gian thật có Diệp Vô Cực như vậy nghịch thiên người. Nhưng Diệp Vô Cực một trường hạ xuống, chúng liền giai tiên vũ, cũng tràn trề khó chặn, nàng rốt cuộc tin. Có lẽ, từ Vũ Thanh Tuyết, Diệp Thủy Tiên chán sáng lên một khắc kia, nàng cũng đã tin. Diệp Vô Cực, chịu chết đi, Phách Vương Thần chém. Đợi còn sống người lui bước sau, Dạ Lương Thần thả ra tinh thần, một người bóng người tinh tượng đột nhiên hiện lên. Giống như tôn cao cao tại thượng thần tiên, tràn phong khí thế ngút trời. Ngay sau đó, tinh thần bóng người lấy tay làm đao, phá toái từng tầng thương khung, mang theo vô tận ý sát phạt, nhắm thẳng vào Diệp Trần mà. Một kích này oai, làm cho ngàn tỷ người bầy đều là hoảng sợ thất sắc. Đây chính là cao cấp tiên vũ lực, quá kinh khủng. Hơn nữa, Dạ Lương Thần, nhưng mà bảy vị tông chủ bên trong yếu nhất, Diệp Vô Cực có thể thắng thất người hay không? Diệp Trần bàn tay không dừng, tiếp tục vỗ xuống mà xuống, phảng phất dẫn dắt một màn trời, muốn nghiền nát trần thế. Kinh khủng uy thế, tràn trề khó chặn, như thế nào Dạ Lương Thần có thể chống lại? Xoạt xoạt. Hai đạo lực lượng, chỉ vừa mới va CH, mở, liền truyền tới tiếng vỡ vụn. Đám người kinh hãi nhìn thấy, Dạ Lương Thần tinh tượng thần chém, trong nháy mắt ra bị nè, kinh khủng vết nứt, cấp tốc lan tràn, suýt nữa chấn vỡ hắn tinh tượng. Dạ Lương Thần lúc này hộc máu, hắn chân thân bị hung hăng ép cong, phảng phất bị một cổ không thể chống lại lực lượng phải đem hắn đánh rơi bầu trời mênh mông, nhân ép tới chết. Hắn liều mạng gầm to, tinh tượng cấp tốc chảy xuôi, tinh tượng bóng người song trường đều xuất hiện, huyền như thượng cổ cự nhân, muốn chống lên mảnh này thiên. Nhưng mà, kinh khủng phong thần trưởng, không thể địch nổi, mặc cho Dạ Lương Thần như thế nào chống lại, đều khó khăn trốn rơi xuống thế, dường như muốn bị nghiền nát. Ta đi, Diệp Vô Cực sao sẽ mạnh mẽ như vậy, Dạ Lương Thần lại không ngăn được kỳ uy. Nhìn kinh khủng trường ấn, uy không thể gầy, không ngừng nhân ép Dạ Lương Thần, đám người trong nháy mắt truyền ra rung trời xôn xao. Diệp Trần kinh khủng, hung hăng rung động bọn họ. Lạc Phụng Tiên Giả nua dung nhan hung hăng run lên. Diệp Vô Cực xuất thủ, liền có thể cảm ứng được cảnh giới của hắn. Nhưng là, rõ ràng chỉ có tiên vũ tam trọng cảnh, vì sao, nhưng là như thế mạnh mẽ, có thể áp chế tiên vũ thất trọng Dạ Lương Thần. Người này gần giống yêu quái, Thúc Đạo Nam trong con mắt liễm, chỉ nói ra bốn chữ. Về phần còn lại che giấu cường giả, không nói một lời, cũng bị Diệp Vô Cực chiến lực, sợ kinh hại đến. Mà rung động nhất, không ai bằng Vọng Tiên Lâu mấy vị tông chủ. Nửa tháng qua, bọn họ một mực ở dự đoán Diệp Vô Cực chiến lực, cũng tận lực ở đánh giá cao, có thể diệt tiên vũ lục trọng đỉnh phong, ít nhất cũng có tiên vũ thất trọng chiến lực. Phải cùng Dạ Lương Thần, Dạ Ngu Sơn tương đối. Nhưng mà, sau khi giao thủ, bọn họ mới phát hiện, như cũ đánh giá thấp Diệp Vô Cực. Liền Dạ Lương Thần đều khó khăn ngăn cản kỳ uy. Tiên vũ tam trọng là cần gì phải kinh khủng như vậy? Lương Thần, ta tới trợ lực. Rung động thuộc về rung động, nhưng Dạ Hồ, Gờ Thần sắp bị nghiền ép, Dạ Ngu Sơn liền ngồi không yên, dù là liên thủ vây giết, có thất mặt mũi, cũng không để ý nhiều như vậy. Tinh tượng Phật giết. Dạ Ngu Sơn gào to một tiếng, từ kim sán sán tinh tượng, xông thẳng tới chân trời, giống như Phật môn thánh quang, chiếu sáng thế gian, chói mắt đoạt, đâm người khó khăn mở hai mắt. Tinh thần sáng chói, Phật đã ngưng tụ, một vệt kim quang lập lòe trường ấn, hô khiếu nhi ra, ngang qua ở phong thần dưới lòng bàn tay, liên hiệp phách vương thần chém lực, nghĩ tưởng phá toái Diệp Trần sát phạt. Nhưng mà, hai người liên thủ phản kích, cũng khó ngăn cản Diệp Trần nghiền ép. Phong thần trường, ẩn chứa tinh thần thể lực, vũ kỹ dung hợp thân thể, lực lượng biết bao bằng bạc, như thế nào tu hành tàn phá đạo thống tiên vũ thất trọng, có thể chống lại. Quả nhiên, Dạ Ngu Sơn cũng bị chấn động hộc máu, cần không ngăn được một trường uy áp, hướng xuống đất, không ngừng đánh rơi. Tà Thiên, đây cũng quá cường đi. Đám người hơn rung động. Hai vị tông chủ liên thủ, lại cũng không thể chống lại Diệp Vô Cực một trường lực, bọn họ sát phạt, ở Diệp Vô Cực trước mặt, lại hình như bọt. Diệp Vô Cực kỳ mạnh mẽ, lại lần nữa đổi mới mọi người nhận thức. Các người, hay lại là cùng lên đi, nếu không, chỉ có thể thua rất thảm. Diệp Trần hung hăng nghiền ép đến hai người, ngẩng đầu nhìn về phía như nơi đám mây năm người, như coi con kiến hôi. Diệp Vô Cực, ngươi đừng phách lỗi, ta tới giết ngươi. Dạ Hồng Lăng đứng không vững, lúc này hô khiếu nhi ra, Trầm Hắc Đạo, đồng loạt ra tay, Trần Vỡ bị giết phạt, vạn trượng thần thương. Phách vương thần chém. Tình tượng Phật giết. Ba người đồng thời xuất thủ, còn có một vị tiên vũ bắt trọng, uy thế kinh khủng bực nào. Đám người chỉ thấy phong bạo chợt hiện tại, vô tận ánh sáng, bao phủ vùng trời kia, gắt gao đánh vào kia mảnh nhỏ trường ấn, không chỉ có phải đem chi đánh văng ra, còn phải đem Trần Vỡ. Ở vô tận vang dội bên dưới, phong thần trường rốt cuộc bắt đầu xuất hiện, ép nứt, nhưng ba đạo sát phạt, giống vậy ở ra bị nẻ, cuối cùng ấm ấm nát hết, dư âm cuốn tứ phương. Coi như không tệ. Phong thần trường phá toái, Diệp Trần không những không sợ hãi, ngược lại cười trúng chím gật đầu. Hắn một trường này, nhưng mà hội tụ phong vân cùng tinh thần thể lực, cũng không phải là hắn cường sát nhất phạt, nếu là ba người liên thủ, cũng không đỡ nổi, Vọng Tiên Lâu, không khỏi quá khiến người ta thất vọng. Nhưng mà, Dạ Lương Thần ba người, chính là mừng thầm, châm chọc lên tiếng. Diệp Vô Cực, ngươi không gì hơn cái này, Dạ Lương Thần hừ lạnh. Dạ Ngu Sơn châm chọc nói, không sai, ngay cả ta ba người liên thủ, đều không cách nào chấn nhấp, ngươi cuộc chiến lực, hẳn tương đương với tiên vũ bát trọng, nghĩ tưởng diệt ta Vọng Tiên Lâu, còn kém quá xa. Diệp Vô Cực, hay lại là quỳ xuống cầu xin tha thứ đi, có lẽ, còn có thể sống mạnh, Dạ Hồng Năng trầm giọng nói. Diệp Vô Cực chiến lực, xác thực để cho bọn họ rung động. Nhưng ba người liên thủ, cuối cùng phá hắn chi sát phạt, có thể thấy, Diệp Vô Cực chiến lực, cực hạn đã là như vậy, Vọng Tiên Lâu, cố định có thể nhấn ép. Ngàn tỷ người bầy, cũng không miễn có chút lo âu. Diệp Vô Cực, xác thực chấn nhấp nhân tâm, lấy tiên vũ tam trọng, có thể chiến hai vị tiên vũ thất trọng, một vị tiên vũ bát trọng, hắn cuộc chiến lực, đủ để kinh động thiên hạ. Nhưng mà, bị giết phạt, cuối cùng bị ba người ngăn lại, mà Vọng Tiên Lâu, còn có bốn vị càng cường giả, chưa từng xuất thủ. Diệp Vô Cực xác thực kinh người, nếu cộng thêm yêu thú và đan khí điện lực, chưa chắc không thể áp chế Vọng Tiên Lâu, đáng tiếc, hắn quá cuồng vọng, nhất định phải một người độc chiến, bây giờ ngược lại tốt, nhìn hắn như thế nào chiến. Có người lắc đầu, ngược lại không phải là châm chọc Diệp Trần, mà là thở dài Diệp Vô Cực thật ngông cuồng. Diệp Vô Cực không nhìn mọi người lời bàn, nhìn Dạ Lương Thần ba người, suy cười một tiếng, đạo: "Bọn người còn kiến hôi, làm sao biết bản tọa mạnh, cho là ngăn cản ta một hiểu liền thật có thể chống đỡ bản tọa." Dạ Lương Thần ba người con ngươi chợt co rút, không dám khinh thường chút nào, không khỏi vận chuyển linh khí nghênh đón Diệp Vô Cực sát phạt. Đột nhiên gian, một luồng dùng mình tự Diệp Trần trên người đột nhiên chảy xuôi, bốn phía không gian chuyển tới nhàn nhạt chiến minh, phảng phất khí lưu đông nặc dần dần bị băng phong. Mảnh không gian kia chuyển tới nhàn nhạt băng phong âm thanh, trong nháy mắt như đối mặt hầm băng, rét lạnh khí lãnh nhập cốt tủy, làm cho Dạ Lương Thần ba người theo bản năng run rẩy lên. Không thể ngồi chờ chết, đi trước xuất thủ. Dạ Hồng Năng chợt quát một tiếng, đánh sơ xác vẻ này xâm phạm dùng mình, chủ động sát phạt mà ra. Không biết rõ Nguyệt Hàn mấy phần. Diệp Trần nhẹ nhàng mở miệng, có chút nhìn ra xa chân trời, phảng phất nghịch loạn thời không, cảm ứng được lạnh như băng ánh trăng, hắn thân thể phảng phất đang biến hóa, mơ hồ nhìn, giống như một vòng viên nguyệt ngang qua bầu trời mênh mông. Cùng lúc đó, dùng mình càng kinh khủng hơn, bốn phía không gian bỗng nhiên băng phong. Đáng sợ dùng mình cấp tốc lan tràn, lại đem Dạ Hồng Năng ba người sát phạt trong nháy mắt đóng băng. Mà chỉ nhưng mà bắt đầu, chỉ nghe Diệp Trần lên tiếng lần nữa, chỉ có hóa nguyệt diệu thời gian, Nguyệt Hàn thể đôi câu châm ngôn, làm cho dùng mình kịch liệt tăng vọt dài vạn dặm không, bông tuyết bay dương, hoàn toàn nghịch loạn thiên địa quy tắc, hướng Dạ Hồng Năng ba người cuốn đi. Thanh thúy băng phong ý điên cuồng lan tràn, bầu trời mênh mông đông đặc hóa thành tuyết vực. Dạ Hồng Năng ba người hoảng sợ dừng bước, thân hiện lên ra điểm một cái băng xương. Bọn họ muốn lui nhanh, nhưng tình tượng cũng đã bị băng phong, khó mà vận chuyển linh khí. Giờ khắc này, bọn họ hoảng sợ cực kỳ, chỉ cảm thấy tử thần đang ở hàng lâm mà. Dạ Hồng Năng hoảng sợ kêu lên, điên cuồng điều dụng linh khí, chật vật chấn vỡ bao trùm tình tượng hàn băng, không đánh mà lui. Dạ Lương Thần, Dạ Ngu Sơn bắt đầu liều mạng, nhưng lực lượng cũng không như Dạ Hồng Năng, khó mà thu hồi tình tượng lực, chỉ thật là mạnh mẽ tự hủy, cái miệng phun ra đại lượng tiên huyết. Mặc dù bị thương nặng, ít nhất thoát khỏi dùng mình sát phạt, để cho ba người thầm thở vào. Nhưng mà Diệp Trần sát ý đã quyết, như thế nào mặc cho bọn họ chạy thoát, phong vân bước thôi phát, đột nhiên hàng lâm, trong nháy mắt gần hơn khoảng cách song phương, dùng mình ra thiên tế nhật băng phong mà ra. Dạ Hồng Năng thần sắc xanh mét, đôi đều bắt đầu đầy máu, đem hết toàn lực sao nổ giống, ngưng tụ ra một đạo vạn trượng thần thương, đâm mà ra. Hợp lại, Dạ Lương Thần hét giận dữ, cô nén thương thế, bùng nổ sát phạt, nghĩ tưởng muốn xông ra băng phong không gian. Trong mắt Phật Quang, bị Dạ Ngu Sơn thôi phát đến mức tận cùng, hướng bốn phía khuếch tán, muốn mở ra không gian, ngăn cản băng phong ý. Ba người, tất cả đã liều mạng, khi thế không giảm ngược lại tăng, so với đỉnh phong, còn mạnh mẽ hơn mấy phần, nhưng mà, ở kinh khủng băng phong ý xuống, hết thảy đều là phí công. Chỉ nghe băng phong tiếng, liên miên bất tuyệt, Dạ Lương Thần hoành thiên chém một cái, trong nháy mắt đông đặc, lên đời hắn thân thể, đều bị hàn băng bao trùm, hoàn toàn băng phong. Không chỉ là hắn, Dạ Ngu Sơn, Dạ Hồng Năng, giống vậy không có thể xông phá băng phong không gian, lần lượt hóa thành băng điêu. Một chiều, băng phong ba vị tông chủ. Giờ khắc này, ngàn tỷ người bầy, tất cả đều thất sắc, hại chớ có thể nói. Tất cả mọi người, cũng chừng ngây mồm nhìn bầu trời mênh mông kia khắp nơi óng ánh thế giới. Vạn dặm phiêu tuyết, mười dặm băng phong. Phật Quang kiếm quyết, trùng thiên thần thương, còn duy trì hình dáng, cũng đã bị băng phong. Dạ Hồng Năng ba người, trên mặt giữ tận vẻ hoảng sợ, còn có thể thấy rõ ràng, nhưng mà, cũng đã vô phần nửa khí tức tràn đầy. Toàn bộ bầu trời mênh mông, giống như mỹ lệ băng tuyết thế giới. Nhưng mà, không người có tâm tình thưởng thức, có, duy có vô tận rung động, Tà Thiên, Diệp Vô Cực, lại tiêu diệt ba vị tông chủ. Rốt cuộc, có người từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, lúc này kêu lên, một lời, thức tỉnh ngàn tỷ người bầy, rồi rít xôn xao khó khăn nhỉ, nhìn bầu trời mênh mông một màn, than cứng lưỡi, khó tin. Đây chính là ba vị tông chủ a. Tu vị yếu nhất Dạ Lương Thần, đều là tiên vũ thất trọng, lúc trước va chạm, cho là có thể cho Diệp Vô Cực mang đến đánh vào, cho dù không địch lại, ít nhất cũng có thể miễn cưỡng kiềm chế. Nhưng mà, Diệp Vô Cực một chiêu nở rộ, băng phong mười dặm, trực tiếp đem đống sát. Là kinh khủng bực nào sát phạt, bực nào kinh người uy thế. Giờ khắc này, trên trời dưới đất, ngàn tỷ người bầy, không khỏi run sợ. Bọc Thục Đạo Nam đám người, thậm chí còn Vọng Tiên Lâu đám người, đều tại run sợ. Đan khí điện sáu vị huyết tu la cũng là chố mắt nhìn nhau, có thể từ trong mắt đối phương nhìn thấy rung động cùng với một luồng khổ sở. Cho là lần này hàng lâm, bọn họ đem được chiến Vọng Tiên Lâu, nhưng hiện tại xem ra bọn họ hoặc liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Diệp Vô Cực một người đủ để uy áp nhất tông. Diệp Vô Cực, Diệp Vô Cực, không biết là ai dẫn đầu tiếng gọi ầm ĩ. Rất nhanh, tiếng phụ họa vang tận mây xanh, Diệp Vô Cực ba chữ, đủ để rung trời. Diệp Phong nhìn khắp bốn phía, trên mặt lộ ra vui vẻ yên tâm chi cười. Từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, Vô Cực cùng mọi người, tất cả đều nụ cười nở rộ. Không hổ là Trần Thiếu, Liệu Giang mặc lắc đầu liên tục, mặt đầy cười khổ, trong nụ cười là khó có thể dùng lời diễn tả được rung động, còn có mừng rỡ. Phong Vô Song giống vậy cười, cười thập phần mê người, động lòng người. Tiết lão quái, ngươi đoán sợ rằng phải đánh mặt. Trên hư không, có người cười trầu nói. Hừ, bất quá ba vị tông chủ mà thôi, Vọng Tiên Lâu còn có bốn vị người mạnh nhất, Diệp Vô Cực cách thắng, còn kém xa đây. Tiết lão quái hư lạnh nói, mặc dù không thấy người, nhưng cũng có thể tưởng tượng, giờ phút này sắc mặt hắn, nhất định là thập kê, nơi xuất sắc. Diệp Trần bước từ từ mà ra, mười dặm băng phong thế giới, lần lượt phá toái, hóa thành bụi trần điểm một cái phiêu tán, liên đới Dạ Hồng Lăng ba người, cũng hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Trời trăng thái dương, lại lần nữa chiếu xuống, bốn phía, khôi phục bình thường, phảng phất hết thảy, cũng không từng phát sinh qua. Bản tọa nói qua, các người, tốt nhất cùng tiến lên, đáng tiếc, các người không tin. Diệp Trần hư không bước từ từ, hướng Vọng Tiên Lâu đỉnh núi đi, bình tĩnh thanh âm, làm cho bốn vị tông chủ, thần sắc tất cả đều âm trầm đáng sợ. Diệp Vô Cực, người quá càn rỡ. Dạ Thiên Kiền bước từ từ mà xuống, sát ý cực độ nồng nặc. Vọng Tiên Lâu, mặc dù truyền thừa không dưới vạn năm, Dạ gia cũng là cành lá rậm rạp, nhưng đến hắn tuổi như vậy, đồng bối đã còn dư lại không có mấy, Dạ Hồng Lăng ba người, là còn sống mấy vị đồng bối chỉ thân. Nhưng mà, lại chết ở Diệp Vô Cực thủ bên trong, hơn nữa, là ngay trước hắn mặt. Bị giết ý, có thể tưởng tượng được. Tinh tượng thả ra, giống như mảnh nhỏ nóng bỏng luyện ngục, lộ ra kinh khủng thiêu đốt lực, như có đốt diệt vạn vật thế. Bốn phía đám người, hoảng sợ trở ra, chỉ cảm thấy kia nóng bỏng tinh tượng, phảng phất phong tỏa bọn họ, sáng có chạm đến, ác sẽ tan tành mây khói. Đây cũng là Dạ Thiên Kiền thiên can địa hòa sao, nghe nói chính là dị hỏa dung nhập vào tinh tượng, có thể đốt diệt cùng cảnh, cho dù là tiền tam tông chủ, cũng không dám khinh thường. Lạc Phụng Tiên ngưng âm thanh than thở. Hắn tuổi tác rất lớn, cùng Dạ Thiên Kiền thuộc về đồng bối, đối với thiên can địa hòa, thập phân biết. Những người còn lại bầy, chính là ngạch thủ. Có thể đốt diệt cùng cảnh dị hỏa tinh tượng, nên kinh khủng dường nào. Trọng yếu nhất là, thủy hỏa tương sinh tương khắc, liệt diễm ý, sợ là có thể tan rã hàn băng, hoàn toàn khắc chế Diệp Vô Cực. Đối mặt Dạ Thiên Kiền, Diệp Vô Cực sợ là không nhẹ nhàng như vậy. Nhưng mà, Diệp Trần vẫn lạnh nhạt như cũ phong nhẹ, không sợ chút nào. T. Sự xung khắc như nước với lửa, người tu hàn băng lực, ta tu liệt diễm khí, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là người hàn băng tiêu diệt ta chi liệt diễm, hay là ta chi liệt diễm, có thể dùng người hàn băng. Dạ Thiên Kiền trầm giọng nói nhỏ, ngay sau đó lòng bàn chân giẫm một cái, hàng lâm Diệp Vô Cực trước người, bằng bạc liệt diễm tinh tượng, ngang dọc hư không, giống như hỏa chi đại dương, đem thường khung ánh chiếu đến đỏ bừng một mảnh. Thế nào, còn chưa đồng loạt ra tay? Diệp Trần không nhìn Dạ Thiên mới vừa, liếc xéo Vọng Tiên Lâu đỉnh núi Dạ Lan Thiên ba người. Giết người, một mình ta đủ rồi. Dạ Thiên Kiền bàn tay trường khai, liệt diễm tựa như ở trong tay ngưng tụ, không khí phảng phất thiêu đốt, lan tràn ra, muốn bốc cháy Diệp Trần toàn thân, đem đốt diệt như vậy. Diệp Trần như cũ không nhìn, nhưng mà nhìn thẳng Dạ Lan Thiên ba người. Thấy đối phương không có lay động, mới thu hồi ánh sáng, lạnh lèo đạo, nếu như thế, bọn người liền chuẩn bị nhặt xác đi. Chỉ bằng người. Dạ Thiên Kiền đôi mắt thâm thúy, sát ý một mảnh, nếu mới tu hành những lực lượng khác, bản tọa sẽ còn kiêng kỵ hai phần, nhưng hàn băng ý, đối với ta vô dụng. Trong tay hắn, liệt diễm nở rộ, tựa như một vòng chói chang thái dương, kinh khủng ý, chấn động hoàn vũ, vừa vặn khắc chế Diệp Trần dùng mình. Đồng thời, trong hư không còn có một đạo đạo liệt diễm gào thét, giống như hỏa long, nối tiếp nhau ở Dạ Thiên Kiền quanh thân, uy thế phi phàm. Hơn 10 năm trước, Vọng Tiên Lâu uy áp ta Diệp gia, nửa tháng trước, chu diệt ta Vô Cực cùng, hôm nay, còn như thế nhân mặt, đạp bằng Vọng Tiên Lâu, nhấn nát bọn người, lấy lễ trừ điệu Vô Cực cùng chết đi vong hồn. Diệp Trần thần sắc dần dần đột nhiên, đôi mắt sâu bên trong có sát ý ngút trời, ngay sau đó một bước hạ xuống. Thiên can địa hòa giết. Dạ Thiên Kiền cũng không nói nhảm, bàn tay thuận thế vỗ xuống, tiêu diệt xuống. Đốt bạo chỉ âm thanh, rung động vần tiêu, mọi người chỉ cảm thấy như đối mặt biển lửa bốn, phía tất cả đều là liệt diễm đợt sóng đang gầm thét, đốt diệt ý, rung động tâm huyền. Vô số hỏa long liệt diễm, đốt phá bầu trời mênh mông, nối tiếp nhau ở Diệp Trần quanh thân. Bốn phía lại không dùng mình, chỉ có nóng bỏng khí, tầng tầng cuốn, phảng phất hoàn toàn khắc chế Diệp Trần lực lượng, phải đem hắn đốt diệt. Diệp Vô Cực, để mạng lại đi. Dạ Thiên Kiền thấy vậy, lòng tin đầy đủ hơn, mặt đầy giữ tận hồ khiếu nhi ra, trong tay như dương liệt diễm, đột nhiên nở rộ, phảng phất chói chang thái dương rơi xuống, nhắm thẳng vào Diệp Trần. Nhưng mà, Diệp Trần, nhưng là thần sắc như cũ, không có phần nửa xúc động. Hắn bước từ từ mà ra, quanh thân tinh tượng hiện lên, trong lúc mơ hồ, có thú ảnh đang lấp lánh, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói. Nguyệt Hàn thề, nhưng mà bản tọa 10 ngày trước tùy ý hiểu ra, cũng không phải là bản tọa cường sát nhất phạt, bảy người, nhất kiếm đủ rồi. Một luồng kiếm ý, từ trên người Diệp Trần nở rộ, sang chói tinh tượng, gầm thét thú ảnh, lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ, hướng bốn phía khuếch tán. Nóng bỏng kinh khủng liệt diễm, trong nháy mắt bị yên diệt, từng đạo liệt diễm hòa long, từng cái một nổ nát vụn, bốn phía, lại lần nữa khôi phục thanh minh, chỉ có kiếm khí hoành thiên. Dạ Thiên Kiền hoảng hốt, không chỉ có kinh ngạc Diệp Trần kia tiêu diệt ba vị tông chủ kinh khủng dùng mình, chỉ là 10 ngày trước hiểu ra, càng là kinh hãi trước mắt một màn. Hắn thiên can địa hòa, lại bị chế trụ. Thiên can địa hòa, liệt diễm dày đặc không trung. Dạ Thiên Kiền điên cuồng gầm thét, tinh tượng ý, hoàn toàn bùng nổ, cả vùng không gian, trong nháy mắt hóa thành biển lửa, lại lần nữa thôn phệ Diệp Trần. Kinh khủng đốt diệt ý, đốt diệt không gian, làm cho ngàn tỷ người bầy, hoảng sợ trở ra, rút lui thẳng đến trăm dặm, mới đứng vững thân hình, mặt đầy rung động nhìn một màn này. Thật là khủng khiếp đốt diệt ý, phảng phất coi là thật không gì không thiếu cháy. Diệp Vô Cực, có thể thắng sao? Đám người thán phục, không nháy, một cái nhìn chằm chằm trên trường. Giết, giết, giết. Dạ Thiên Kiền trên điên cuồng, đốt diệt khí, đã bị thôi phát đến mức tận cùng, nhưng làm hắn hoảng sợ là, Diệp Trần đứng ngạo nghễ trong biển lửa, tình tượng kiếm ý đen bọc, liệt diễm càng không có cách nào cận kề thân. Người này sao sẽ kinh khủng như vậy, tài trí sát phạt, liền hắn kiếm ý cũng không phá nổi, căn không cách nào chống lại, xem ra chỉ có liên thủ ba vị tông chủ, mới có thể có thật sự phần thắng. Dạ Thiên Kiền kinh hãi, đã có thôi ý. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, Diệp Trần lạnh lùng thanh âm, nhưng là truyền. Tứ tượng kiếm quyết. Kiếm ý bùng nổ, thanh long huyền vũ, chu tước bạch hổ, rộng rãi bùng nổ, giống như thần thú xuất thế, mang theo vô tận sát phạt, trực tiếp chém rách biển lửa, phong tỏa Dạ Thiên Kiền. Giờ khắc này, bốn tôn thần thú, diễn hóa ngàn trượng, phảng phất khí thôn sơn hà, muôn thôn tính tiêu diệt vạn vật, thiên can địa hòa, tiết tiết phá toái, trong nháy mắt xông vào Dạ Thiên Kiền tinh tượng bên trong, phải đem chi chạm diệt. Dạ Thiên Kiền kinh hãi, phảng phất người cái chết đến mùi vị, lại không chậm trễ, kinh hoàng trở ra. Nhưng mà, hết thảy đều chỉ. Chỉ thấy thiên băng địa liệt, liệt diễm giải tán, cường tuyệt kiếm khí, dễ như bẩn, quét sạch tứ phương, trực tiếp đem em chưa tiến vào. Dạ Thiên Kiền không thể địch nổi, chỉ nghe phốc thử âm thanh truyền tới, kèm theo đạo đạo huyết quang, chiếu xuống chân trời, mà hắn thân thể, là giống như vẫn lạc tinh thần, âm âm rơi xuống. Kịch liệt vang dội, giống như sấm, đám người không chỉ có nhìn thấy rơi xuống Dạ Thiên Kiền, còn chứng kiến một cái cụt tay, bị kiếm khí phá hủy, điểm một cái tiêu tan. Dạ Thiên Kiền vậy. Diệp Vô Cực, không nhúc nhích dùng mình, nhưng mà nhất kiếm, đem nghiền ép, càng đoạn cánh tay. Ngàn tỷ người bầy, chừng ngây mồm. Dạ Thiên Kiền thực lực phi phàm, lại tu liệt diễm ý, hoàn toàn khắc chế Diệp Vô Cực dùng mình, cho là có thể cho Diệp Vô Cực, mang đến tuyệt đối đánh vào, không, nghĩ tới, nhưng là bại triệt để như vậy. Chỉ là nhất kiếm, cụt tay mà bại. Trong hố sâu, Dạ Thiên Kiền tiếng kêu rên liên hồi, kèm theo một ánh hào quang, phóng lên cao, bất ngờ chính là Dạ Thiên Kiền bóng người. Nhưng mà giờ phút này hắn, lộ ra vô cùng chật vật, tóc tai bù xù, cả người vết máu loang lổ, một cánh tay, tận gốc mà đứt, hiển nhiên bị thương nặng. Cái này không thể nào, ta như thế nào bại? Dạ Thiên Kiền điên cuồng lắc đầu, không muốn tiếp nhận như vậy kết quả. Hắn thiên can địa hòa, cần gì phải sự mạnh mẽ, dõi mắt cùng cảnh, chăn trề khó chặn, vẫn như cũ không phải là Diệp Vô Cực nhất kiếm địch, cái này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Tiền vũ bát trọng mà thôi, giết người như giết con kiến hôi. Nhưng mà bản tọa lưu ngươi một mạng, nói, ra mẫu Dạ Vân Tuyền, kết quả ở nơi nào? Diệp Trần bước từ từ mà xuống, uy áp cái thế, giống như vạn sơn áp đỉnh, lại lần nữa đem Dạ Thiên Kiền chân rơi xuống mặt đất, không thể phản kháng. Nếu không phải cũng muốn hỏi lời nói. Một kiếm kia, đủ để tiêu diệt Dạ Thiên Kiền. Dạ Thiên Kiền điên cuồng gào thét, muốn dạy dụa, nhưng trạng thái toàn thịnh, cũng không phải là Diệp Vô Cực địch, huống chi bây giờ trọng thương bên dưới, thì như thế nào phản kháng? Nói, còn chưa nói. Diệp Trần bàn tay khẽ giơ lên, sang chói kiếm khí, ở đầu ngón tay hắn chảy xuôi, tựa như lấy mạng kiếm, một khi hạ xuống, Dạ Thiên Kiền chắc chắn phải chết. Diệp Vô Cực, đổi tứ tông chủ. Dạ Đàn Thanh gầm lên lên tiếng. Một màn này, giống vậy vượt qua bọn họ đoán. Nhưng Vọng Tiên Lâu không chịu nổi lại tổn thất. Ba vị tông chủ đã vẫn, nếu là Dạ Thiên Kiền lại vẫn, Vọng Tiên Lâu thực lực, đều đưa tổn hao nhiều, còn lại 12 vực, vô cùng có khả năng nhân cơ hội xâm phạm. Bản tọa cũng không phải là không cho ngươi môn Vọng Tiên Lâu cơ hội, chỉ cần các ngươi cử tông sám hối, dập đầu nhận sai, xem ở ra mẫu phân thượng, đảo là có thể cho các ngươi một con đường sống. Diệp Trần ngẩng đầu, không thèm chú ý đến Ba Ve, tông chủ đạo. Đáng tiếc, các ngươi không nên phạm ta Vô Cực Cung, tàn sát ta mấy trăm đệ tử, lại càng không nên ẩn mà không nói. Diệp Trần thanh âm, lạnh lùng cực kỳ, không mang theo một tia tình cảm. Bản tọa ngay trước Vô Cực Cung mấy trăm vong hồn đã thề, nhất định phải đạp bằng ngươi Vọng Tiên Lâu. Nếu như thành thật khai báo, bản tọa còn có thể cho các ngươi một thông khoái, nếu không. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Trần bàn tay lộ ra, sắc bén kiếm ý, lại lần nữa bùng nổ, trực tiếp chặt đứt Dạ Thiên Kiền một cánh tay khác, hung hăng hành hạ. Cứu ta! Dạ Thiên Kiền thống khổ cầu cứu. Diệp Vô Cực, ngươi đang chết à? Dạ Đan Thanh hét giận dữ liên tục, giơ lên hai cánh tay đã đứt, cho dù Dạ Thiên Kiền còn có thể sống, cũng chỉ là phế nhân một cái. Vọng Tiên Lâu liên tiếp tổn thất bốn vị cường giả, bọn họ coi là thật ngồi không yên. Giờ khắc này, Dạ Đan Thanh cùng Dạ Đan Huỳnh rốt cuộc ngồi không yên, rồi giết đáp xuống. Hai lão, so với Dạ Lan Thiên bối phận còn cao, Dạ Thiên Kiền ở trước mặt, cũng phải tiếng kêu ra ra, tu hành mấy trăm năm, thực lực cực mạnh, nếu không phải Diệp Vô Cực giết tới tông môn, bọn họ càng sẽ không hiện thân. Niết bàn yêu đao, chết vô luân hồi. Trường toái hư không, nhìn trời hỏi tiên, tiên phạt hàng. Hai vị lão bất tử, ngang nhiên sát phạt, uy thế mạnh, so với Dạ Thiên Kiền không biết mạnh mẽ bao nhiêu. Vạn trượng lưỡi đao, lưu quang rơi xuống, mỗi một đạo, cũng nộ ra nhấp nhân tâm phách lực hủy diệt, nhắm thẳng vào Diệp Trần. Trong phút chốc, bầu trời mênh mông lăn lộn, từng tầng phá toái, chói chang thái dương vào giờ khắc này, ẩn vào từng mây, phảng phất đều cảm thấy đáng sợ uy hiếp. Nhưng Diệp Trần, nhưng là lạnh nhạt như thường, một cước giẫm ở Dạ Thiên Kiền, một tay chém xuống kiếm khí. Kinh khủng chấn động, trong nháy mắt bùng nổ, thiên địa cũng tại phá toái, vén lên đầy trời dư âm, bốn phía đám người càng la lại lần nữa lui nhanh, ngay cả trong hư không những thứ kia che giấu cường giả đều là lặng lờ, lui nhanh, không dám nhìn thẳng dư âm. Thật là đáng sợ uy thế, Tiền Tam tông chủ, quả nhiên không giống bình thường. Đám người ngược lại hút trận trận, Vọng Tiên vực, rất ít xuất hiện tiên vũ đại chiến, cao cấp tiên vũ, càng là trăm năm hiếm thấy xuất thủ. Sáng nay, Diệp Vô Cực độc chiến nhất tông, liên tục đại chiến, cấp độ kia uy năng, hung hăng rung động mọi người. Không nghĩ tới Diệp Vô Cực có thể chiến đến chỗ này, thắng liên tiếp bốn vị tông chủ, nếu là cuối cùng ba người cũng không cách nào chống lại Diệp Vô Cực oai, sợ là Vọng Tiên Lâu thời đại buồn lúc đó chung kết. Không ít người sắc mặt nghiêm nghị. Ngay từ đầu, Diệp Vô Cực một người chiến nhất tông, ngàn tìm người bày, còn cho là hắn cuồng vọng. Nhưng chiến đấu đến đây, còn ai dám như vậy cho là. Bài chết một phế, lực chiến hai vị lão bất tử, lưu cho mọi người, chỉ có nồng nặc rung động. Diệp Vô Cực, ngươi đáng chết. Dạ Đan Thanh thần sắc sơ sát tiêu điều, trong tay nắm chặt một thanh rét lạnh loan đao, lộ ra phệ huyết khí tức, không ngừng chém xuống. Dạ Đan Huỳnh cùng với phối hợp, đại chiến Diệp Trần. Đáng chết là các ngươi. Diệp Trần giống vậy sơ sát tiêu điều, dùng mình cuốn tứ phương, tứ tượng kiếm quyết theo sát phía sau, kèm theo vạn lý phong vân, từ trên trời hạ xuống. Chết đi cho ta. Dạ Đan Huỳnh lưỡi đao chém xuống, Dạ Đan Huỳnh dẫn dắt lưu quang, hai người chiến lực, xác thực phi phàm, liền Diệp Trần cũng không nhịn được chân run rẩy, liên tiếp lùi về phía sau. Hắn một trường vỗ ra, bắt Dạ Thiên Kiền, muốn sưu hồn. Diệp Vô Cực, thả ta tông tông chủ. Dạ Lan Thiên quát lạnh, cần người đáp xuống, cũng gia nhập chiến đấu. Hắn là thật ngồi không yên, Vọng Tiên Lâu, đã chết ba người, Dạ Thiên Kiền cũng bị phế, không cho phép hắn khinh thường nữa, không còn liên thủ giết địch, sợ là phải bị Diệp Vô Cực từng cái một tiêu diệt. Dạ Thiên Kiền bị Diệp Trần bắt được, không ngừng hộc máu, nhưng là giữ tận cười như điên. Diệp Vô Cực, người giết không ta, cũng không chiếm tu, xê Dạ Vân Tuyền tung tích. Diệp Trần thần sắc dữ tợn, tinh thần thể cùng Nguyệt Hàn thể đồng thời lóng lánh, đồng thời thể thuật, giống như lưỡng đạo bền chắc không thể gãy thiết tường, đem Dạ Lan Thiên ba người sát phạt, ngắn ngủi đê đương bên ngoài. Đồng thời, hắn thả ra thần hồn, điên cuồng không vào đêm thiên can thức hải, muôn khuy chỉ nhớ. Trong phút chốc, Dạ Thiên Kiền phát ra vô không thống khổ tiếng kêu gào, hung hăng rung động tâm thần mọi người, khó có thể tưởng tượng hắn kết quả ở trải qua như thế nào chỗ đau. Không được, hắn ở sưu hồn, ra tay toàn lực. Dạ Lan Thiên kêu lên một tiếng, chẳng biết lúc nào, trong tay hắn nhiều hơn một thanh kiếm sắc, lâm không chém xuống, kiếm khí ngang dọc ngàn vạn trượng, muốn chém toái Diệp Trần đồng thời thể thuật phòng ngự. Dạ Đan Thanh cùng Dạ Đan Huỳnh giống vậy xuất thủ, ba đạo lực lượng kinh khủng, điên cuồng chấn động thể thuật tinh thần, kinh khủng lực trùng kích, chấn Diệp Trần liên tục hộc máu. Diệp Phong kêu lên, từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, tất cả đều biến sắc. Vũ Thanh Tuyết, Lâm Diệu Âm, Diệp U Lan, Yến Thanh Vân đám người, bao gồm Liệu Giang Mặc, đều là thần sắc căng thẳng, lo âu cực kỳ. Diệp Trần. Phong Vô Song càng là đôi mắt đẹp trợn lên, đôi mắt sâu bên trong, tất cả đều là lo âu. Quả nhiên, Diệp Vô Cực hay lại là khó có phần thắng. Thấy Diệp Vô Cực bị đánh hộc máu, có người cảm thán lên tiếng. Đúng là vẫn còn cảnh giới không bằng, nếu là mạnh hơn nữa lượng nặng cảnh giới, Vọng Tiên Lâu mạnh nhất ba vị tông chủ, chỉ sợ cũng không phải là Diệp Vô Cực địch, đáng tiếc, thật là đáng tiếc, Diệp Vô Cực quá không biết ẩn nhẫn. Diệp Vô Cực, muốn bại sao? Sâu trong hư không, Thục Áo Lam thần sắc giống vậy khẽ run xuống. Đối với cái này đánh một trận, nàng không có lập trường, ai thắng ai bại, không có quan hệ gì với nàng. Nhưng mà, Diệp Vô Cực yêu nghiệt, hung hăng rung động nàng, sâu trong nội tâm, còn là hy vọng nhìn thấy Diệp Vô Cực có thể sáng tạo kỳ tích, uy áp vòn, tiên vực. Không đơn giản như vậy. Thục Đạo Nam con người hơi chăm chú, trầm giọng nói, hắn ở sư hồn, nếu không, sẽ không bị động như vậy. Sư hồn, hắn vẫn đan khí sư, dám đối với cao cấp tiên vũ sư hồn, Thục Áo Lam lại sợ. Cho dù Dạ Thiên Kiền đã phế, đó cũng là cao cấp tiên vũ A, muốn sư hồn, không có tuyệt đối mạnh mẽ hồn lực, ắt sẽ tao ngộ cắn trả, huống chi, hay là tại ba vị trí cường giả sát phạt dưới uy hiếp. Hắn hồn lực cường độ, ít nhất ở đan tiên tầng thứ, Thục Đạo Nam ngưng tiếng nói. Thục Áo Lam âm thầm ngược lại hút, ngọc diện kinh hãi cực kỳ. Diệp Vô Cực, hay lại là đan tiên. Ta thiên, võ đạo đã là yêu nghiệt như vậy, hồn lực cũng có thể tu đến đan tiên, hắn đến tột cùng là tu luyện như thế nào? Hắn vẫn chưa tới 18A, cho dù từ ghi lại việc bắt đầu, ngày đêm không nghỉ tu hành, có thể có một đạo, lấy được thành tựu như vậy, đã là yêu nghiệt, đàn võ lưỡng đạo, cũng có thể phá cảnh tiên cảnh, thật đáng sợ. Không thể để cho hắn được như ý, nếu Dạ Thiên Kiền đã phế, vậy thì giết. Dạ Lan Thiên thần sắc dữ tợn, một lời, làm cho Dạ Đan Thanh cùng Dạ Đan Huỳnh trở nên biến sắc. Kia nhưng là bọn họ tôn bối, muốn nhẫn tâm giết chết. Hắn còn sống đã là phế nhân, huồng chi, Diệp Vô Cực hồn lực, đã nhanh cắn nát hắn thần hồn, cho dù bất tử, cũng sắp trở thành ngu si, còn sống, đối với hắn ngược lại là thống khổ. Dạ Lan Thiên điên cuồng ép trước, trường kiếm trong tay gào thét chiến minh, lại lần nữa chém xuống một đạo kiếm khí. Dạ Đan Thanh cùng Dạ Đan Huỳnh hít sâu một cái, không lưu tình nữa. Nhưng mà lần này, bọn họ ngọn, là Dạ Thiên Kiền. Chỉ thấy Dạ Lan Thiên kiếm khí, đem đồng thời thể thuật tinh tượng, phá vỡ một cái khe hở, Dạ Đan Thanh cùng Dạ Đan Huỳnh sát phạt, thừa dịp mà ra, trực tiếp xuyên thủng Dạ Thiên Kiền tim, đem hủy diệt. Kinh khủng dư âm, để cho Diệp Trần bị đánh vào, lúc này lại lần nữa hộc máu, làm cho Diệp Phong đám người, lo âu không dứt. Các người những con kiến hồi này. Diệp Trần giận. Trần nờ. Ba người liên thủ, đưa hắn đánh cho bị thương. Hắn làm sao có thể không giận? Cùng chi, hắn đã thấy Thiên Đạo Thánh Địa mang đi mẫu thân, chỉ lát nữa là phải nhìn thấy cụ thể tung tích, ba người lại đem Dạ Thiên Kiền tru diệt, ngăn cản hắn sưu hồn. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn tức giận. Hắn lau chùi xuống khoe miệng vết máu, chậm rãi nhắm mắt lại, lại mở mắt đang lúc, đã mất tức giận, chỉ có lạnh lùng sát ý. Các người đã muốn ngăn cản bản tọa sưu hồn, tòa kia liền đem bọn người thần hồn bác ly, trọn đời không được siêu sinh, tứ tượng kiếm quyết, ngừng. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Trần trên người toát ra vô tận sáng chói tinh thần, bốn tôn thông thiên thần thú, Già Thiên Tế Nhật, chèn ép ức vạn tu sĩ, đồng loạt biến sắc. Sau một khắc, bốn thú hợp nhất, diễn hóa ra một đạo thông thiên kiếm khí. Một cổ mạnh mẽ đến không cách nào tưởng tượng lực lượng kinh khủng, tự kiếm khí kia thượng toát ra, hoành thiên tuyệt địa, phương viên ngàn trượng, tất cả đều vỡ nát. Nhìn đạo kiếm khí kia, ngàn tỷ người bầy cơ hồ theo bản năng sinh ra một cái niệm tưởng. Giờ phút này Diệp Trần, bằng nếu không có địch, phàm là dám hoành ngăn hồ sơ ở trước người hắn người, ắt sẽ bị nhất kiếm chém. Không được, đi trước xuất thủ. Dạ Lan Thiên cảm giác cực hạn uy hiếp, không dám mặc cho Diệp Trần ngưng tụ kiếm khí, trực tiếp cầm kiếm chém xuống, kiếm khí xé rách trường không, lao thẳng tới Diệp Trần. Dạ Đan Thanh, Dạ Đan Huỳnh giống vậy không dám chần chờ, rồi rít bộc phát ra cường sát nhất phạt, thôn thiên diệt địa như vậy, hướng Diệp Trần cuốn đi. Trong phút chốc, kinh khủng vang dội, kinh thiên động địa, cũng ác ác rung động mọi người bụng dạ. Tất cả mọi người đều rõ ràng. Lần này tỉ thí, sợ là yếu quyết ra thắng bại. Ước vạn ánh sáng, rồi rít đưa mắt nhìn, rất sợ bỏ qua tái nhập sử sách trong nháy mắt. Đối mặt ba đạo hủy thiên diệt địa kinh khủng sát phạt, Diệp Trần lạnh lùng như cũ, nhưng mà nhẹ nhàng gõ rơi ngón tay. Trong giây lát đó, hoành thiên kiếm khí như hoa nở, ộ, mạnh đất tăng vọt gấp mấy lần, tựa như thương khung cầm kiếm, phải đem đại địa chém vỡ. Tứ tượng hợp nhất kiếm quyết, mang theo nghiền nát hết thảy, hủy diệt vạn vật uy thế, chém vào ba đạo sát phạt bên trong, trong nháy mắt truyền tới kinh khủng tiếng vỡ vụn, sau đó liền nhìn thấy ba đạo hủy thiên diệt địa sát phạt, giống như bọt như vậy, âm ầm vỡ vụn. Kiếm khí uy lực còn lại không giảm, tiếp tục tiêu diệt mà xuống, làm cho Dạ Lan Thiên ba người trong nháy mắt kinh hoàng. Đây là cái gì kiếm pháp? Dạ Lan Thiên trầm giọng nói, thần sắc trước đó chưa từng có nặng nề. Hắn cũng tu kiếm, tự nhiên có thể cảm nhận được Diệp Trần một kiếm này phi phàm, phảng phất liền hắn đều không có thể chống lại. Giết người kiếm. Diệp Trần lạnh lùng đáp lại, sau một khắc, lấn người mà xuống, mang theo kiếm sát phạt, tràn trề khó chặn uy thế, ngang qua bầu trời mênh mông, chấn Dạ Lan Thiên ba người, lần lượt lui nhanh. Dạ Lan Thiên ba người hoảng sợ kêu lên. Diệp Vô Cực sao sẽ mạnh như vậy, có thể áp chế ba người bọn họ. Hắn mới tiên vũ tam trọng, còn bị bọn họ đánh cho bị thương, như thế nào còn có kinh khủng như vậy chiến lực. Diệp Trần ngón tay hoàn toàn điểm rơi, một kiếm này, chỉ phong tỏa Dạ Đan Thanh, xuyên qua bầu trời mênh mông, hoành hành vô địch. Dạ Đan Thanh hai con ngươi trợn lên, lúc này bùng nổ toàn lực, chấm hắc đạo, niết bàn yêu đao, chết vô luân hồi, mời cho ta. Đao kiếm va chạm, nhưng mà đất đèn tia lửa giữa, Dạ Đan Thanh yêu đao liền âm âm nổ nát vụn, căn không thể chịu đựng Diệp Vô Cực kiếm ý. Không chỉ là yêu đao, hắn tinh tượng cũng bị triệt để chém chết, kiếm khí càn quét mà xuống, trực tiếp đoạn một trong số đó cánh tay, đem chấn rơi xuống mặt đất. Bắt lại, không nên để cho hắn chết. Diệp Trần ném câu tiếp theo lạnh giá lời nói, trở tay đánh ra một dấu bàn tay, phá toái Dạ Lan Thiên cùng Dạ Đan Huỳnh sát phạt, ngay sau đó bước từ từ mà ra, tứ tượng kiếm quyết lại lần nữa ngưng tụ. Bắt lại, cần người sống. Phía dưới, Diệp Kiech, anh mạnh đất phục hồi tinh thần lại, vội vàng trầm hát lên tiếng. Yến Thanh Vân hóa thành một vệt sáng, mạnh đất vọt tới người bị trọng thương Dạ Đan Thanh cạnh, ngón tay lóng lánh, nhanh chóng điểm rơi mấy đạo ấn quyết, phong cấm Dạ Đan Thanh toàn thân huyệt khiếu. Dạ Đan Thanh còn muốn phản kháng, nhưng mà bị Diệp Trần nhất kiếm trọng thương, đã mất chiến lực, lại không phải là Yến Thanh Vân địch. Tà Thiên, cái này thì nhấn ép Dạ Đan Thanh. Toàn bộ làm chứng một màn này người, vốn luận vọng tiên vực người, hay lại là còn lại cương vực người, vốn luận tu vi mạnh yếu, giờ phút này đều là run sợ. Làm ba vị trí cường giả, để cho Diệp Vô Cực bị thương hộc máu đang lúc, ngàn tỷ người bầy cũng cho là Diệp Vô Cực khó có phần thắng, hoặc đem xa sút, nhưng người nào biết, thoáng qua giữa, Hoành Thiên Nhất Kiếm lại chém rơi một người. Mà, chỉ nhưng mà bắt đầu. Chỉ thấy Diệp Trần như kiểu quỷ bị hư vô đi tới Dạ Đan Huỳnh đỉnh đầu, đầu ngón tay dẫn dắt kiếm quyết, hung hăng hạ xuống, từ xa nhìn lại, thật giống như Dạ Đan Huỳnh lực kéo đo. Nhưng mà, lực lượng này phá toái hắn tinh tượng, cường thế đoạn một trong số đó cánh tay, đem chém xuống hư không. Bắt lại. Lạnh lùng thanh âm lại lần nữa từ Diệp Trần trong miệng truyền ra, lần này không cần Diệp Phong hạ lệnh, Yến Thanh Vân liền phóng lên cao, bắt Dạ Đan Huỳnh. Diệp Vô Cực, ta muốn ngươi chết. Dạ Lan Thiên giận đến mức tận cùng, một số gần như điên, trường kiếm điên cuồng chém xuống, uy thế không biết kéo lên mấy phần, phảng phất cửu thiên ngân hà, ở một kiếm này bên dưới đều phải vỡ nát, mạn thiên kiếm vũ, hạo hạo đáng đáng, mênh mông bát ngát. Dạ Lan Thiên xác thực muốn nổi điên. Vọng Tiên Lâu đã ngã xuống bốn vị tông chủ, giờ phút này Dạ Đan Thanh cùng Dạ Đan Huỳnh cũng bị Diệp Vô Cực chém xuống, toàn bộ Vọng Tiên Lâu liền chỉ còn một mình hắn, cho dù hôm nay thủ thắng, Vọng Tiên Lâu cũng không phải là Vọng Tiên Lâu. Giờ phút này, hắn chỉ muốn chém chết Diệp Vô Cực. Tớ được. Diệp Trần, trên mặt lạnh lùng ý, càng nồng nặc. Hoành Thiên kiếm khí dẫn động vô tận phong vân, quậy đến lòng trời lỡ đất, kèm theo niềm một cái hơi lạnh tỏa ra, đem dần dần băng phong, hóa thành thực chất, giống như đem có thể chém nát đại địa cự kiếm, dương không chém xuống. Diệp Trần quát lên, áo quần vù vù, tóc dài phi dương. Rét lạnh cự kiếm, âm âm chém xuống, cùng Dạ Lan Thiên kiếm khí đối oanh một nơi, nhất thời phát ra kinh thiên vang dội. Ngay sau đó liền nhìn thấy hư không xuất hiện từng đạo đen nhánh kẽ hở, phảng phất thương khung trường khai miệng khổng lồ, đem hai người kiếm khí dần dần thôn phệ đi vào. Nhưng bằng phong cự kiếm vẫn không có diệt hết, mang theo đáng sợ dư âm đụng vào Dạ Lan Thiên trên trường kiếm, cường đại lực trùng kích chấn Dạ Lan Thiên điên cuồng lui nhanh, suýt nữa rơi xuống bầu trời mênh mông. Ta có nhất kiếm, giam thi tiên, bích lạc hoàng tuyền. Dạ Lan Thiên ổn định thân hình, gầm lên lên tiếng, kiếm ở trong tay cuồng run rẩy, dọc theo chín đường kiếm khí ở bầu trời mênh mông thượng kéo ra chín đạo xúc kinh tâm cầu vòng kiếm, phảng phất chém vỡ cửu thiên tinh hà, bích lạc rớt hoàng tuyền, hướng Diệp Trần sát phạt mà. Ngàn trượng khoảng cách, giống như gang tấc, sáng rực kiếm khí, ngay lập tức giết tới Diệp Trần trước người, sắc bén kinh khủng kiếm khí, lộ ra cực độ nồng nặc tử vong ý, muốn giết Diệp Trần. Diệp Trần thần sắc không thay đổi chút nào, nhưng mà nở rộ đồng thời thể thuật, chín đường kiếm khí chém xuống tới, cùng hăng đụng tinh thần thể thuật, làm cho thể thuật tinh tượng cũng ở rung động kịch liệt. Cuối cùng hiện ra nhàn nhạt vết nứt, hướng tứ phương ra bị nẻ. Dạ Lan Thiên chính là tiên vũ bát trọng đỉnh phong, một cái chân cũng bước vào tiên vũ cửu trọng cảnh, liều mạng dưới trạng thái chiến lực phảng phất vượt qua cực hạn, có thể chém vỡ Diệp Trần phòng ngự. Bất quá, Diệp Trần cực hạn, có thể không ở chỗ này. Chỉ nghe hắn chìm quát một tiếng, kinh khủng dùng mình rộng rãi nở rộ, phương viên trăm trượng, trong nháy mắt đông, dùng mình cuốn, băng phong mười dặm, đem kia chín đường kiếm khí, dần dần đóng băng. Sau đó, một chiều phong thần trưởng đánh rơi mà xuống, đem đóng băng kiếm quyết, hoàn toàn chấn vỡ. Thấy một màn này, Dạ Lan Thiên con người chợt co rút, dần dần càng dữ tợn lên. Ngươi có thể phá ta một chiêu kiếm quyết, có thể hay không phá ta toàn bộ kiếm quyết, một kiếm phá không, sát thần chạm tiên. Chín đường kiếm khí phá không, cuối cùng hội tụ làm một, giống như đạo sao rơi, trong nháy mắt xé nát bầu trời mênh mông, vô số phong bạo tứ lược, thiên địa giống như hỗn độn, gầm thét sôi sùng sục. Trường thanh kiếm quyết, nắm tiên kiếm thuật, tử vong kiếm ý. Dạ Lan Thiên điên cuồng chém xuống kiếm khí, một hơi thở ước chừng chém ra 35 đạo kiếm quyết, mỗi một đạo đều là uy thế phi phàm, cực kỳ kinh khủng, phảng phất tạo thành hủy thiên diệt địa phong bạo, thôn phệ Diệp Trần. Một màn này làm cho ngàn tỷ người bầy trở nên hoảng sợ. Không hổ là vọng tiên lâu tối cường tông chủ, lại nắm giữ như thế chúng bao kinh khủng kiếm quyết, Diệp vô cực sợ là phiền toái. Có người cảm thán, ngay cả trong hư không những trí cường giả đó đều cảm giác ngưng trọng, Dạ Lan Thiên chiến lực sợ là không kém gì một loại tiên vũ cửu trọng, đủ để đứng ở Thương Lan đỉnh. Về phần Diệp Phong đám người, nhìn hóa thành hỗn độn hải dương bầu trời mênh mông, nhìn bị dìm ngập Diệp Trần, trái tim trong nháy mắt nhấc đến cổ họng, vô cùng lo âu. Đồng thời thể thuật tinh tượng và toái thế càng thêm mãnh liệt, phảng phất không thể ngăn cản Dạ Lan Thiên sát phạt, cái này làm cho Diệp Trần thần sắc khẽ biến. Đương nhiên, cũng không sợ hãi, mà là lộ ra nụ cười. Còn như có chút việc, đáng tiếc, ngươi gặp phải là một tòa, dù cho ngươi kiếm quyết mạnh hơn nữa, đang ngồi trước mặt, như cụ giống như con kiến hôi. Chỉ nghe Diệp Trần khẽ cười một tiếng, ngay sau đó bước từ từ mà ra, huy động liên tục hơn 10 đạo hàn băng trường ấn, chống được đầy trời kiếm khí, như quỷ mị xuất hiện ở Dạ Lan Thiên đỉnh đầu. Ngay sau đó, tứ tượng kiếm quyết ngay lập tức ngưng tụ, chém xuống. Dạ Lan Thiên nở rộ đầy trời kiếm khí, lại là không thể chịu đựng Diệp Trần một kiếm này, mãnh đất nổ bể ra đến, kiếm khí giải tán, điên cuồng tứ lược, Dạ Lan Thiên người càng là bị cực lớn đánh vào, giống như một vì sao rơi như vậy, từ bầu trời mênh mông điên cuồng rơi xuống, đụng nát rất nhiều đền, bị bụi đất bao phủ. Ngàn tỷ người bầy trong nháy mắt hoảng sợ đờ đẫn. Kinh khủng như vậy Dạ Lan Thiên, như cụ bại. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngước nhìn bầu trời mênh mông thượng đạo thân ảnh kia, rộng rãi sinh ra ngộ ra. Vọng Tiên vực muốn đổi chủ. Dư âm vẫn còn ở bầu trời mênh mông tứ lược, giống như phong bạo đại dương, lăn lộn không nghỉ, tiếng nổ giống như từng đạo trọng chùy hung hăng gõ vào buồng tim mọi người. Cuộc chiến hôm nay thay quá kinh nhân, vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Vô Cực cung cường thế tới, Diệp gia nêu cao tên tuổi, hai trận chiến hai thắng, để cho Vọng Tiên lâu mất hết mặt mũi. Nhưng kinh khủng nhất, không ai bằng Diệp Vô Cực. Chưa tới một canh giờ, chém ba vị tông chủ, bắt Dạ Thiên Kiền, ngay sau đó nghiền ép Dạ Đan Thanh cùng Dạ Đan Huỳnh, đem bắt sống, cuối cùng, ngay cả Vọng Tiên lâu tối cường tông chủ đều bị Diệp Vô Cực nhất kiếm nghiền ép, rớt xuống lòng đất, không rõ sống chết. Kinh khủng như vậy chiến lực, hung hăng chấn động ngàn tỷ người bầy. Diệp Vô Cực, sao sẽ kinh khủng như vậy, hắn mới tiên vũ tam trọng à? Không ít người nhìn thẳng Diệp Trần, hoảng sợ nói nhỏ đến. Tiên vũ tam trọng, độc ép nhất tông, bảy vị cao cấp tiên vũ ở trước mặt, giống như con kiến hôi, Thương Lan từ trước tới nay, chưa từng ra trước qua như thế nghịch thiên người. Lạc Phụng Tiên lắc đầu liên tục, giàn mua trên dung nhan, tất cả đều là hoảng sợ. Một bên Lạc gia cao tầng, bao gồm Lạc U Liên ở bên trong, đều đã rung động đến chết lặng, ngay cả Kim Thiền Tử đều chết nhìn chòng chọc Diệp Trần, phảng hất lần đầu tiên nhận biết Diệp Trần như thế. Quá kinh khủng, một người độc ép nhất tông, đợi một thời gian, sợ là thiên đạo thánh địa cũng phải nghe mà biến sắc. Nam Cung Vũ con ngươi trợn lên, một câu cuối cùng, hắn ngược lại không có mở miệng, nhưng mà trong lòng than thở. Sớm biết Diệp Vô Cực như thế nghịch thiên, hắn thật nên không tiếc hết thảy đầu hàng. Như thế nghịch thiên kinh khủng chiến lực, không ra 3 năm rưỡi, thiên đạo thánh địa cũng không thể làm gì đi. Quả nhiên, ta tam đại gia tộc ở Diệp Vô Cực trong mắt, cũng còn kiến hôi không khác. Tiểu Tứ Hải rung động sau khi, mặt đầy khổ sở, Diệp Vô Cực có chiến lực như vậy, có thể nhìn chúng bọn họ tam tộc thực lực. Một bên Trương Bất Phàm cũng là liên tục cười khổ. Ta cũng biết, ngươi có thể làm được. Trong đám người, Phong Vô Song ngoảnh miệng cười, thập phân động lòng người, trong mắt nàng, có nước mắt hiện lên, kia là cao hứng nước mắt. Không hổ là Trần Thiếu, vô hướng không khỏi a. Liêu Giang mặc hoảng sợ đến mức tận cùng, một bên lắc đầu, một bên cười to, buồn cười năm đó, hắn còn lo lắng Diệp Trần dòng ngó Huyền Thiên Đế Quốc ngôi vị hoàng đế. Bây giờ xem ra, hắn ý tưởng là buồn cười biết bao. Diệp Vô Cực, uy áp Vọng Tiên vực, nhỏ nhỏ thế tục hoàng quyền, sợ là đều không đáng cho hắn dương mắt nhìn một cái. Về phần đan khí điện huyết tu la, lại lần nữa trố mắt nhìn nhau, lần này từ trong mắt đối phương, không vẻn vẹn nhìn thấy rung động, còn có nồng nặc sợ hãi, đối với Diệp Trần thực lực sợ hãi. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới hiểu được tổng điện chủ ý tứ. Diệp Vô Cực, căn không cần bọn họ động thủ, bọn họ tới đây, nhưng mà trợ uy a. Có lẽ, ta muốn lấy lại trước lời nói, không chỉ có người không bằng hắn, dõi mắt thương lan, sợ là không người có thể so với hắn, bao gồm chúng ta những lão quái vật này, cũng không dám hứa chắc có thể vượt qua hắn. Trong hư không, Thục Đạo Nam ngưng âm thanh mở miệng, mắt nhìn Thục Áo Lam. Giờ phút này Thục Áo Lam, ngược lại lộ ra bề, nờ hắt tính, Diệp Vô Cực kỳ hung hăng kinh khủng, phảng phất đã phai mờ nàng toàn bộ ngạo khí, ngược lại lộ ra lạnh nhạt. Một màn này, thật ra khiến Thục Đạo Nam âm thầm gật đầu. Ít nhất, Thục Áo Lam bại chính tự thân, đối với nàng ngày sau tu hành, vô cùng hữu ích. Tiết lão quái, ngươi mặt sợ rằng đã sưng thành đầu heo đi, thế nào, bị đánh mặt cảm giác, rất thoải mái đi, âm thầm, có cường giả cười lạnh. Từ ngay từ đầu, kia tiết lão quái liền không coi trọng Diệp Trần, cho dù Diệp Trần tru diệt ba vị tông chủ, phế bỏ Dạ Thiên Kiền, hắn cũng không coi trọng. Nhưng giờ phút này, Diệp Vô Cực uy áp vọng tiên vực, uy áp trần đời, tiết lão quái còn có lời gì để nói? Quả nhiên, tiết lão quái không nói một lời. Xác thực, Diệp Vô Cực cho thấy thực lực, quá mức kinh khủng, không chỉ có vượt quá mọi người tưởng tượng, càng là vượt quá bọn họ tưởng tượng, tiên vũ tam trọng, vượt biên giới nghiền ép toàn bộ vọng tiên lâu, thực lực kinh khủng, không chỉ có rung động, càng là lật đổ bọn họ nhận thức. Không thể nào, vọng tiên lâu làm sao biết bại? Vọng tiên lâu còn sống đệ tử, còn đắm chìm trong một màn này bên trong, thần sắc toàn bộ là không dám tin, phảng phất không muốn tiếp nhận như vậy kết quả. Vọng tiên lâu, nhưng là vọng tiên vực bá chủ a, bảy vị tông chủ, uy thế phi phàm, làm sao có thể bị một cái tiên vũ tam trọng nghiền ép? Chẳng lẽ bọn họ gia nhập một cái giả vọng tiên lâu? Không thể nào, Lan Thiên chiến lực tuyệt không chỉ như vậy. Bị bắt Dạ Đan Thanh cùng Dạ Đan Huỳnh, giống vậy không dám tin. Cũng chỉ có bọn họ biết được Dạ Lan Thiên chiến lực chân chính, cho dù hai người bọn họ lão bất tử cộng lại, cũng không phải là Dạ Lan Thiên địch, nếu không, Dạ Lan Thiên như thế nào ngồi ở thanh thứ nhất giao y thượng? Quả nhiên, theo Dạ Đan Thanh bọn họ lời nói hạ xuống, liền nhìn thấy một cổ kiếm khí từ sâu dưới lòng đất phóng lên cao, bất ngờ chính là Dạ Lan Thiên. Hắn còn chưa có chết, mặc dù cả người vết máu loang lổ, liền hộ giáp cũng bị đánh nát lờ, da chật vật không chịu nổi, nhưng cuối cùng hay lại là chưa chết, nhưng mà bị chút đánh vào, liền trọng thương cũng không lọt. Diệp Vô Cực, nếu không giết người, vọng tiên lâu trên dưới đều đưa ăn ngủ không yên à? Dạ Lan Thiên cắn răng nói. Dõi mắt bốn phía, vọng tiên lâu có thể nói tông môn phá toái, toàn tông trên dưới trừ hắn ra tất cả đều chiến bại, bảy vị tông chủ ngã xuống bốn người, bị bắt hai người. Vọng tiên lâu khi nào thê thảm như vậy qua? Kinh khủng nhất là hết thảy các thứ này đều là lá heo úa Vô Cực một người ban tặng, mà hắn chỉ 17 nhiều một chút, không tới 18, chỉ là tiên vũ tam trọng a. Nếu không sớm cho kịp bóc chết, vọng tiên lâu xác thực đem ăn ngủ không yên. Không chỉ là vọng tiên lâu, sợ là cả thương lan đều phải ăn ngủ không yên. Dạ Lan Thiên trên người rộng rãi toát ra vô tận sát ý, khí thế của hắn càng là tăng vọt, phảng phất phục dùng đan dược gì như thế, muốn xông ra tiên vũ bát trọng bình cảnh, đạt tới chân chính tiên vũ cửu trọng. Chuyện này, Dạ Lan Thiên khí thế lại trở nên mạnh hơn. Chẳng lẽ là ở trong tuyệt cảnh xông phá những ràng buộc, được phá cảnh? Nhìn Dạ Lan Thiên cho thấy cuồng bạo hơn khí thế, đám người đều có chút ngạc nhiên. Ha ha, vọng tiên lâu, nhưng là vạn năm tông môn, nội tình biết bao mạnh, như thế nào không có nhiều chút huyền binh đan dược, chân chính thắng bại, còn chưa thể biết được đây. Trong hư không, tiết lão quái lại tu gào lên. Tông môn vì sao xưng là tông môn, chính là có truyền thừa, có đệ uẩn, không phải là tán tu có thể so với. Dạ Lan Thiên mặc dù bị Diệp Vô Cực nhất kiếm nghiền ép, nhưng cũng không có nghĩa là lúc đó sa sút. Có lẽ chiến lực chân chính không bằng Diệp Vô Cực, nhưng cũng không có nghĩa là nội tình yếu Diệp Vô Cực, dựa vào nội tình tăng phúc chiến lực chưa từng không thể thắng. Nói thật, các người Diệp gia xác thực để cho ta cảm thấy một chút hối hận, nhưng cuối cùng nhưng mà một tia mà thôi, hôm nay kết cục nhất định là các ngươi Diệp gia tiêu diệt. Dạ Lan Thiên trên người thả ra vô tận hám thiên động địa uy áp, thần sắc dữ tợn, tựa như tràn đầy tự tin. Diệp Trần đáp lại cười lạnh, thật sao? Còn kiến hôi, còn muốn dạy dùa? Bản tọa cả đời tu kiếm, lúc trước sử dụng 35 kiếm, lại không phải ta mạnh nhất kiếm quyết, bản tọa tu hành mạnh nhất kiếm quyết, chính là... Dạ Lan Thiên rộng rãi ngẩng đầu, kinh khủng kiếm khí, từ trên người hắn rộng rãi nở rộ, bầu trời mênh mông mười dặm, trong nháy mắt hóa thành kiếm khí vòng xoáy, dường như muốn thôn phệ vạn vật. Mà hắn, đứng ở kiếm khí trong vòng xoáy tâm, giống như thần minh, không thể mạo phạm. Dạ Lan Thiên phát ra 10 dặm kiếm khí, đưa tay vỗ xuống trường kiếm, chỉ nghe một trận nổ vang, kiếm bên ngoài chín chuôi. Kiếm này được đặt tên là Vô Ngân, chính là tiên cấp thượng phẩm tầng thứ, hơn nữa, là chín chuôi kiếm, đều là thượng phẩm. Tiếng nói rơi xuống, Dạ Lan Thiên chỉ tay một cái, chính thành trường kiếm rộng rãi nở rộ, tất cả đều diện hóa ngàn trượng, quanh quẩn ở Dạ Lan Thiên trước người, chín đường kiếm khí, xông lên trời không, khuấy động 10 dặm kiếm vực, căng bằng bạc lên. Bản tọa mạnh nhất kiếm quyết, được đặt tên là 10 dặm Vô Ngân, kiếm khí qua, phương viên 10 dặm, thốn thảo bất sinh, ngươi, nếu có thể tiếp ta kiếm này, hôm nay, chính là ngươi thắng, đáng tiếc, ngươi vô thắng coi là. Lời nói rơi xuống đất, Dạ Lan Thiên rộng rãi điểm rơi ngón tay, chính thành trường kiếm, mang theo vô tận kiếm uy, khuấy động sóng gió bốn phương tám hướng, ngay lập tức hàng lâm Diệp Chân đỉnh đầu. Đám người chỉ nhìn thấy phương viên 10 dặm, tất cả đều kiếm khí ngang dọc, bầu trời mênh mông phá toái, hết thảy hủy hết. Giờ khắc này, mọi người mới rõ ràng biết được Dạ Lan Thiên cường đại, chỉ bằng hắn hiện tại trước khí thế, cùng với uy thế của một kiếm, sợ là tiên vũ cửu trọng, cũng không dám chống cự. Một trận nổ vang, Diệp Trần quanh thân không gian phá toái, nói cho đúng, là đang ở hủy diệt, lên đời hắn, hình tượng thể thuật, cũng trong nháy mắt phá diệt, có thể thấy một kiếm này, xác thực so với trước kia 35 kiếm, mạnh hơn tuyệt. Một màn này, làm cho Diệp Phong đằng nhân thần sắc chợt biến, khẩn trương đến khó nói một câu, nhưng mà vô cùng lo âu nhìn một màn này. Phương viên 10 dặm, thốn thảo bất sinh, hết thảy đều tại hủy diệt. Một kiếm này, cho dù là ta, cũng không dám chống cự, Diệp Vô Cực nghĩ tưởng thắng, khó khăn cỡ nào. Trong hư không, có chí cường giả mở miệng, rõ ràng từ một kiếm này bên trong, cảm nhận được uy hiếp. Không chỉ là những thứ này chí cường giả, ngàn tỷ người bày, đều tại lo âu, đối với Diệp Vô Cực tất thắng tín nhiệm, kèm theo một kiếm này, phảng phất ở dần dần tan rã. Vọng Tiên Lâu trên dưới, chính là lộ ra nét mừng. Tông chủ rốt cuộc bùng nổ cường sát nhất phạt, Diệp Vô Cực, cần phải dừng bước đi. Mà ở ức vạn ánh sáng nhìn soi mói, Diệp Trần lại cười. Không sai, hắn đang cười, để cho người nghi ngờ không hiểu, càng làm cho Dạ Lan Thiên trong bụng hung hăng run lên, chẳng lẽ, hắn còn có cái gì lá bài tẩy? Không dám suy nghĩ nhiều, Dạ Lan Thiên, nhưng mà bùng nổ toàn lực, muốn tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng nghiền ép Diệp Trần. Vô tận kiếm uy, hoàn toàn bao phủ Diệp Trần, chính thanh trường kiếm, dường như muốn xuyên thủng trái tim của hắn. Nhưng vào lúc này, Diệp Trần mở miệng. Ngươi cho rằng là, chỉ có ngươi ẩn giấu thực lực sao? Diệp Trần trên người, giống vậy khí thế nở rộ, kiếm uy cường tuyệt, cuối cùng đem chín chuôi uy thế ngút trời trường kiếm, miễn cưỡng ngăn cản bên ngoài, phảng phất đồng đặc, khó mà tiến thêm chút nào. Dạ Lan Thiên thần sắc cuồng biến, dữ tợn gầm hét lên, 10 dặm Vô Ngân, giết cho ta. Cửu kiếm chiến minh, kiếm ý gầm thét, lại phảng phất có cổ không cách nào chống lại lực lượng, gắt gao cầm cố lại hàn kiếm ý, không cách nào nữa vào. Bản tọa một kiếm này, là để lại cho tiên vũ cửu trọng, người đã có sức chiến đấu đó, vậy liền nếm thử một chút bản tọa một kiếm này đi, luôn, như kiếm quyết cực dương kiếm quyết. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Trần trên người toát ra chói mắt đoạt ánh sáng, giống như luân chói trăng thái dương, từ trên người hắn nở rộ, kiếm khí là như vậy sáng chói, như vậy đoạt, lại vừa là như vậy nóng bỏng, tựa như có thể càn quét vạn vật, hủy diệt hết thảy. Dạ Lan Thiên kiếm vực va chạm đến kia sáng chói kiếm khí trên, giống như chém ở trên miếng sắt như thế, phát ra chói tai tiếng va chạm, nhưng là khó mà phá hủy. Một kiếm kia tựa như bền chắc không thể gãy, không có gì có thể gây tổn thương cho. Rốt cuộc, cửu kiếm bắt đầu ra bị nẻ, hiện ra vết nứt, trong đó nhất kiếm trong nháy mắt phá diệt. Dạ Lan Thiên bị cực mạnh cắn trả, trong nháy mắt cái miệng hộc máu, không khỏi hoảng sợ, làm sao có thể, ngươi có thể phá ta 10 dặm Vô Ngân? Bản tọa tu kiếm lúc, ngươi còn không hiểu kiếm. Diệp Trần cười lạnh, ngay sau đó đang lúc mọi người rung động dưới ánh sáng, điểm rơi cực dương kiếm quyết, tùy tiện nghiền nát chính thanh trường kiếm, 10 dặm kiếm vực, do rét lạnh hóa thành sáng chói, bị Diệp Trần kiếm ý, từng cái một thay thế. Ta thiên, chuyện này. Ngàn tỷ người bày, lại lần nữa hoảng sợ. Cho là, Dạ Lan Thiên bắt đầu liều mạng, bùng nổ kinh khủng nhất sát phạt, thắng bại đúng là khó liệu, Diệp Vô Cực phần thắng mong manh, cho dù có thể thắng, cũng là thảm thắng. Nhưng mà, nhất kiếm bên dưới, lập tức phân cao thấp. Dạ Lan Thiên kiếm quyết, ở Diệp Vô Cực kiếm ý nghĩ, hình như khô cằn, yếu ớt không chịu nổi. Giết! Diệp Trần bước từ từ mà ra, mang theo cực dương kiếm quyết, uy thế dễ như bỡn, không có gì có thể ngăn. Dạ Lan Thiên bị trấn liên tục lui nhanh, không ngừng hộc máu, thần sắc trong nháy mắt khó coi đến mức tận cùng. Không thể nào, cái này không thể nào. Dạ Lan Thiên điên cuồng gầm thét, Vô Ngân kiếm chính là tiên cấp thượng phẩm, hơn nữa hắn tu kiếm quyết, hắn có tự tin chiến tiên võ cửu trọng, nhưng mà lại bị Diệp Vô Cực ngay lập tức chém chết, để cho hắn khó mà tiếp nhận. Diệp Vô Cực, ta và ngươi hợp lại. Dạ Lan Thiên gầm thét lại lần nữa, dùng một ít đan dược, đã bất chấp có hay không có cái gì tác dụng phụ, giờ phút này chính là liều mạng thời điểm, nếu bại cũng chưa có sau này, vẫn còn ở cái gì tác dụng phụ. Nhưng mà tùy ý hắn như thế nào liều mạng, hàn kiếm khí ở chạm được Cực Dương kiếm quyết sau, tất cả đều phá toái, giống như sóng lớn vỗ vào nham thạch, căn không làm gì được. Đến cuối cùng, Cực Dương kiếm quyết hoàn toàn hạ xuống, trực tiếp phá toái Dạ Lan Thiên tinh tượng, đem một cánh tay tận gốc chặt đứt, tiên huyết trong nháy mắt phiêu sái bầu trời mênh mông, kèm theo tiếng kêu thảm thiết, hung hăng rung động mọi người. Vọng Tiên vực thật muốn đổi chủ. Thấy một màn này, ngàn tỷ người tộc tất cả đều run sợ. Vô luận Dạ Lan Thiên như thế nào cuồng bạo, như thế nào liều mạng, cuối cùng không có thể không biết sao Diệp Vô Cực, Vọng Tiên lâu bại cục đã định, sáng nay Diệp Vô Cực đạp bằng Vọng Tiên lâu, uy áp hết vực. Bản tọa đã cho các ngươi cơ hội, không biết sao các ngươi cũng không quý trọng, nếu như thế bản tọa nhất định phải đạp bằng Vọng Tiên lâu, đem bọn ngươi hết thành nhân nát. Diệp Trần bước từ từ mà xuống, uy áp hoành thiên, tựa như đã vô địch, nhìn chằm chằm điên cuồng dãy dụa Dạ Lan Thiên, lạnh lùng nói, bây giờ sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu còn không nói, đừng trách bản tọa, đừng ngươi thần hồn bắc ly, trọn đời không cách nào siêu sinh. Ngươi đừng mơ tưởng. Dạ Lan Thiên giữ tợn gầm thét, vẫn còn ở phản kháng, nhưng mà Diệp Trần nhất kiếm hạ xuống, trên người hắn trong nháy mắt toát ra vô tận huyết vụ, lần này hắn đã mất hộ giáp bảo vệ, cả người giống như sắp bị chặt được thất linh bát lạc dưa vài trái cây như thế, thập phần chật vật. Cuối cùng, giống như viên như đạn pháo, âm ầm rơi xuống. Mà đến thời khắc này, hắn rốt cuộc không kiên trì nổi, mượn đánh rơi thế, như một làn khói vọt hồi tông môn, cả kinh nói, mong mở ra hộ tông đại trận. Giờ khắc này Dạ Lan Thiên máu, e khắp người, chật vật không chịu nổi, đồng thời cũng rất kinh hoàng. Diệp Vô Cực không thể thắng, Vọng Tiên lâu, nhất định hôm nay sa sút, giờ phút này hắn, chỉ cầu hộ tông đại trận có thể ngăn cản Diệp Vô Cực, sau đó sẽ thông báo lão tổ cùng thiên đạo thánh địa bên kia. Vọng Tiên lâu, làm thành vạn năm tông môn, thật có thật sự nội tình. Ở Dạ Lan Thiên vừa mới bước vào tông môn chớp mắt, từng nét bùa chú liền phóng lên cao, phát ra kiểu tiếng sấm rền vang dội, diễn hóa thành tinh thần thiên mạc, ngang qua bầu trời mênh mông, đem trọn bản tọa Vọng Tiên lâu bao phủ trong đó. Hào quang óng ánh, lộ ra bền chắc không thể gãy ý. Vọng Tiên lâu bại. Ngàn tỷ người bầy, nhìn chật vật chạy trốn Dạ Lan Thiên, nhìn hàng trăm hàng ngàn đệ tử chen lấn co đầu rút cổ đến hộ tông trong đại trận, đều đã mình. Vọng Tiên lâu bại, Diệp Vô Cực thắng. Một người nghiền ép nhất tông. Trước lúc này, sợ là phần lớn người cũng không dám dự đoán bực này kết quả, một cái nhân tài mới nổi lại coi là thật uy áp nhất tông, uy áp nhất vực. Ngay cả trong hư không những chi cường giả đó đều là thần sắc khó coi, rồi giết bắt pháp quyết, đem chỗ này chuyện báo cho biết tông môn. Diệp Vô Cực uy áp Vọng Tiên vực, so với Vọng Tiên lâu còn kinh khủng hơn, bọn họ không thể không trước thời hạn ứng đối. Bên trong trận pháp, Dạ Lan Thiên rốt cuộc dài thở phào, phảng phất trốn vào trận pháp, liền tánh mạng không lo. Ngẩng đầu, giữ tận nhìn Diệp Trần, cắn răng nói. Diệp Vô Cực, bản tọa làm thật sự coi thường ngươi, tuổi tác như vậy, liền có cảnh giới như vậy, còn có như thế nghịch thiên chiến lực, dõi mắt thương lan, tuyệt không hai người. Nhưng là, ngươi thật ngông cuồng, ngươi xuất hiện, tuyệt đối sẽ làm cho thiên hạ kiêng kỵ, để cho thiên đạo thánh địa kiêng kỵ, hôm nay, dù cho ngươi nghiền ép ta Vọng Tiên lâu, ngươi cũng sống không lâu dài. Nếu như ngươi nguyện ý nhận sai, ta Vọng Tiên lâu, nhưng cũng nguyện ý thay ngươi hướng thiên đạo thánh địa cầu tha thứ, dùng biện pháp hát, a bình để giải quyết. Dạ Lan Thiên một bên khôi phục thương thế, một bên lạnh lùng lên tiếng. Ngôi sao này pháp trận, chính là tiên cấp tầng thứ tột cùng trận pháp, cho dù là tiên vũ cửu trọng, cũng đừng mơ tưởng phá vỡ, hắn có tự tin, ngăn cản Diệp Vô Cực sát phạt. Nếu như Diệp Vô Cực như cũ cuồng vọng, đợi lão tổ trở về, đợi thiên đạo thánh địa xuất thủ, trong nháy mắt liền có thể thay đổi bại cục. Dám muốn bản tọa nhận sai. Diệp Trần cười lạnh, khinh thường nói, bản tọa cả đời chưa từng sợ qua con kiến hôi, nếu là có người dám can đàm phạm ta Diệp Vô Cực, bản tọa không ngại nhất kiếm tru diệt. Nếu hắn thiên đạo thánh địa thực có can đàm làm tổn thương ta gia mẫu, bản tọa không ngại đích thân tới. Một lời làm cho bốn phía ngàn tìm người bày tất cả đều thất sắc, ngược lại hút trận trận. Thật là cuồng vọng Diệp Vô Cực, đây là đang đối với thiên hạ tuyên chiến, đối với thiên đạo thánh địa tuyên chiến sao? Ngay cả Lạc Phụng Tiên đám người đều là hoảng sợ biến sắc. Nếu như nói mấy ngày trước Diệp Vô Cực chẳng qua là khi của bọn hắn mặt khinh thị thiên đạo thánh địa, vậy còn không cái gì, nhưng giờ phút này, nhưng là ngay trước ngàn tỷ người mặt, còn có rất nhiều cương vực cường giả tại chỗ, không thể nghi ngờ là tọa thực khiêu khích thiên đạo thánh địa. Hơn nữa Thiên Đạo Thánh Địa cùng Dạ Vân Tuyền giữ chuyện, có thể tưởng tượng Thiên Đạo Thánh Địa biết được hết thảy các thứ này sau sẽ có như thế nào phản ứng. Toàn bộ Thường Lan nếu là đều phải khởi phong vân. Ha ha, Diệp Vô Cực, ngươi cái gì cũng tốt, chính là thật ngông cuồng, còn dám khiêu khích Thiên Đạo Thánh Địa, trời chịu chết đi. Dạ Lan Thiên Dữ tận cười như điên. Bản tọa vừa nói phải đem ngươi thần hồn bác ly, cũng sẽ không nuốt lời. Diệp Trần bước từ từ mà xuống, Tực Dương kiếm quyết ở sau lưng của hắn ngưng tụ, uy thế đếm không hết, cho dù là ngưng tụ thành một tứ tượng kiếm quyết cũng chênh lệch khá xa. Kiếm ý hoành thiên tuyệt địa, giống như cổ cổ đợt ép anh nhân ép bát phương, làm cho đám người vừa lui lui nữa hoảng sợ không thôi. Khó trách liều mạng Dạ Lan Thiên cũng không phải là Diệp Vô Cực địch, kiếm ý này quá mạnh, quá kinh khủng, chỉ là uy lực còn lại liền có thể để cho phương viên mười dặm thốn thảo bất sinh, chân chính hàng lâm đang lúc không biết đáng sợ đến bực nào. Bất quá rất nhanh bọn họ liền thấy được, chỉ thấy Diệp Trần giơ tay quạt khẽ chém, Cực Dương kiếm quyết hoành thiên mà xuống, uy áp bát phương, phá toái tầng lớp không gian, hướng Mạn Thiên Tinh Thần Đại Trận đi. Một kiếm này chính là Diệp Trần dưới mắt có thể bùng nổ mạnh nhất kiếm quyết, cho dù là Tiên Vũ cửu trọng cũng tràn trề khó chặn. Nguyên nhân chính là khôi phục một kiếm này hắn mới có đầy đủ tự tin có thể uy áp Vọng Tiên Lâu. Mặc cho Vọng Tiên Lâu có gì lá bài tẩy, đều khó khăn trốn tiêu diệt chi cục, nhưng mà làm Cực Dương kiếm quyết chém xuống tại tinh thần trên trận pháp đang lúc, cả tòa pháp trận giống như đại hải một dạng chỉ vén lên một trận gợn sóng liền lại không lúc nhích. Nhật kiếm lại không có thể phá ra tinh thần pháp trận. Ha ha, Diệp Vô Cực, tinh thần pháp trận nhưng là tiên cấp tầng thứ tột cùng, hao phí ta tông mấy trăm năm nội tình đến trăm tỷ linh thạch tính toán mới tạo thành, cho dù là nhà ta lão tổ cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể phá vỡ, chỉ bằng ngươi còn thiếu rất nhiều. Thấy Diệp Vô Cực coi là thật khó phá trận pháp, Dạ Lan Thiên cười càng dữ tợn. Diệp Vô Cực, nhận sai đi, nếu không lão tổ trở về Thiên Đạo Thánh Địa người vào chuyện này, ngươi chính là cùng cực bích lạc cũng phải rơi vào hoàng tuyền. Vọng Tiên Lâu còn sót lại người đồng dạng là dài thở phào, hoàn toàn yên tâm. Bốn phía ngàn tìm người bầy cũng là rối rít lên tiếng. Đây cũng là tông môn nội tình tác dụng, hao phí trăm năm đến trăm tỷ linh thạch, nhưng là chế tạo ra một tòa bền chắc không thể gây pháp trận, cho dù sa sút Diệp Vô Cực cũng khó mà không biết sao. A như vậy trận tuyệt b, trừ phi có phá cảnh Tiên Vũ đỉnh phong tồn tại, nếu không rất khó phá vỡ, cũng hoặc là rất nhiều Tiên Vũ đỉnh phong liên thủ chẳng phân biệt được ngày đêm oanh kích, sớm muộn có thể hao hết pháp trận lực. Đáng tiếc vô luận là loại nào biện pháp, Diệp Vô Cực cũng không đạt tới. Vậy thì như thế nào Diệp Vô Cực có thể làm đến bước này, nhân ép Vọng Tiên Lâu, uy áp Vọng Tiên Vực đã là phi phạm. Đám người than thở Vọng Tiên Lâu nội tình mạnh lại cũng không thể xóa nhòa Diệp Vô Cực mang đến rung động. Diệp Trần liên tiếp chém ra ba đạo kiếm quyết, mỗi lần cũng là mới vừa phá vỡ mà vào, pháp trận liền khôi phục như lúc ban đầu. Pháp trận không chỉ là tiên cấp đỉnh phong, hơn nữa cùng núi đồi địa thế linh mạch dung hợp, trừ phi Diệp Trần có thể chặt đứt linh mạch đoạn pháp trận nối tiếp lực, nếu không khó mà nhất cổ tác khí trực tiếp phá vỡ. Giờ khắc này Diệp Trần thần sắc trở nên bằng phẳng, giống như giếng cổ một dạng chút nào không gợn sóng. Tất cả mọi người cho là hắn muốn buông tha, nhưng vào thời khắc này kia bình tĩnh trên mặt bỗng nhiên lộ ra kiên quyết vẻ, lật tay dùng cân nhắc viên thuốc điên cuồng khôi phục nguyên khí. Dạ Lan Thiên, ngươi cho rằng là núp ở vỏ rùa đen trong bản tọa liền không làm gì được ngươi sao? Diệp Trần nhẹ giọng mở miệng, phong khinh vân đạm, ung dung cực kỳ, nhưng chính là phần này ung dung lạnh nhạt làm cho Dạ Lan Thiên trong bụng run rẩy, như có một cổ bất tường cảm giác rộng rãi sinh ra. Ta không muốn dùng này nhất kiếm, nhưng ngươi cố ý như vậy lại dọn chỗ, như thế nào phá ngươi pháp trận? Bình tĩnh lời nói hạ xuống, Diệp Trần trên người rộng rãi toát ra tinh thần, cả người phảng phất đang diễn hóa tinh thần, muốn lấy thay mặt bầu trời đêm, mà hắn chính là trong bầu trời đêm viên kia ngôi sao sáng nhất. Ngay cả Vọng Tiên Lâu tinh thần pháp trận đều tại hắn dưới ánh sáng lộ ra ảm đạm phai mờ. Tột khí tức đáng sợ, Diệp Vô Cực vẫn còn có ẩn núp, không đem hết toàn lực chuyện này. Đờ, mọi người hoảng sợ. Trong hư không chúng nhiều cường giả, tất cả đều biến sắc. Diệp Vô Cực lại còn có thể bùng nổ càng cường sát phạt, sao bất kinh nhân? Không được. Dạ Lan Thiên thần sắc biến, vẻ này bất tường cảm giác bộc phát nồng đậm lên, chẳng biết tại sao hắn cảm thấy Vọng Tiên Lâu hộ tông đại trận gánh không được Diệp Vô Cực một kiếm này. Rất hoang đường ý tưởng, nhưng là như vậy nồng nặc. Nhưng nghĩ đến tinh thần pháp trận cường đại, hắn lại an tâm không ít, nhưng mà vạn phần nặng nề nhìn chằm chằm Diệp Trần. Dám dùng tinh thần bày trận, bản tọa tu tinh thần chi lực lúc bọn người còn không biết tinh thần là vật gì. Tinh thần Vô Cực, kiếm toái tinh thần. Diệp Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm Dạ Lan Thiên, nhất kiếm hoàn toàn chém xuống. tinh thần kiếm quyết chém xuống, kinh khủng kiếm ý, uy áp tứ phương, như muốn đập vụn chư thiên. Tinh thần lóng lánh, cường tuyệt kiếm khí, không ngừng dọc theo, chỗ đi qua, tất cả đều hủy diệt, uy lực còn lại, không biết lan tràn mấy phần, cả kinh bốn phía đám người, lại lần nữa lùi nhanh. Vạn thiên tinh thần thần hóa kiếm, giống như phá toái tiên vũ cực hạn, giống như thần minh oai. Tất cả mọi người, cũng hoảng sợ thất sắc, trận to đôi ngắm nhìn đi. Chỉ nhìn thấy kiếm quyết chém xuống, hết thảy trở nên phân biệt rõ ràng, không có gì có thể ngăn trở uy thế của một kiếm, ngay cả chói chang thái dương cũng vào giờ khắc này ảm đạm xuống, là tinh thần nhường đường. Kiểu cố nhược kim thăng tinh thần pháp trận ở một kiếm này bên dưới, tự giống như đậu hũ bị trực tiếp chém vỡ, hướng hai bên giải tán, kinh khủng hủy diệt kiếm khí càn quét mà xuống, làm cho vọng tiên lâu trên dưới như cha mẹ chết. Không, cái này không thể nào, tinh thần pháp trận nhưng là tiên cấp đỉnh phong, như thế nào bị Diệp Vô Cực nhất kiếm chém vỡ? Dạ Lan Thiên nhìn sắp phá toái pháp trận, mặt đầy đều là rung động kinh hoàng, còn có không dám tin. Về phần những đệ tử khác, chính là kinh hoàng tuyệt vọng, tiếng kêu rên liên hồi. Rốt cuộc, tinh thần vũ kỹ hoàn toàn phá toái hộ tông pháp trận, kiếm uy cuốn mà xuống, trực tiếp đem vọng tiên lâu chém thành hai nửa. Sang chói kiếm uy, một đường lan tràn, ngang qua toàn bộ vọng tiên lâu, đem mặt đất cũng chém ra một đạo vực sâu. Tốt, tốt! Diệp Phong cả người rung rung, luôn mồm khen hay. Diệp Trần một kiếm này, không chỉ có chém vỡ tinh thần, đạp phá vọng tiên lâu, càng là đưa hắn chất chứa trong lòng nhiều năm kiềm chế, bất đắc dĩ, oán khí, hận ý hết thảy chém ra. Một kiếm này, phảng phất thành Diệp Phong, cùng với Diệp gia hoàn toàn khơi thông. Giống vậy, cũng để cho mọi người sợ hãi. Tà Thiên, nhất kiếm hóa tinh thần, phá vọng tiên lâu cuối cùng phòng ngự. Diệp Vô Cực không khỏi quá mạnh mẽ, chỉ lần này nhất kiếm, thương lan ít có người có thể địch. Đám người sợ hãi, trong hư không những thứ kia chỉ cường, càng là hoảng sợ, từng cái sắc mặt nặng nề vạn phần. Diệp Vô Cực chiến lực lần lượt siêu vượt bọn họ tưởng tượng, giờ phút này ngay cả bọn họ cũng sinh ra không địch lại ý, sẽ không biết bọn họ tông chủ có thể hay không được áp một nước. Nhưng mà Diệp Vô Cực còn trẻ tuổi như vậy, cảnh giới thấp như vậy, nếu là lại lần nữa phá cảnh thiên hạ, người nào có thể địch? Diệp Trần một bước hạ xuống, hàng lâm Dạ Lan Thiên trước người. Giờ phút này vọng tiên lâu những người còn lại lần nữa tổn thất hơn nửa, còn sót lại hơn ngàn người chật vật không chịu nổi từ bốn phương tám hướng trong hố sâu leo ra, nhìn Diệp Trần hàng lâm kinh hoàng lui nhanh. Dạ Lan Thiên bốn phía mắt nhìn, cuối cùng kinh hoàng thêm tuyệt vọng nhìn Diệp Trần. Một kiếm kia không chỉ có phá pháp trận, phá vọng tiên lâu cuối cùng phòng ngự, càng là đưa hắn hy vọng hoàn toàn chém chết. Đột nhiên Diệp Trần cái miệng hộc máu, lại một lần nữa cưỡng ép vận dụng tinh thần vô cực, không chỉ có hao phí hắn hơn nửa nguyên khí, càng làm cho thương thế hắn tăng thêm. Nhưng dù vậy, Dạ Lan Thiên như cũ cảm thấy tuyệt vọng, bốn phía che giấu những chỉ cường giả đó cũng không dám thừa dịp hư xuất thủ. Cuối cùng, hay lại là coi thường ngươi. Dạ Lan Thiên thần run rẩy xuống, dù cho Diệp Vô Cực bị thương nặng, hắn cũng không thể tránh được. Chấm dứt đi. Diệp Trần giơ tay, nhất kiếm chém ra. Không có quang hoa sáng chói, không có rung động lòng người ba động, có, nhưng mà chất phác không màu mè, nhưng chính là một kiếm này, phá vỡ không gian, phong tỏa Dạ Lan Thiên một cánh tay khác. Dạ Lan Thiên thần sắc kịch biến, cơ hồ đem trong cơ thể tất cả lực lượng cũng bộc phát ra, chật vật tránh thoát cụt tay nguy hiểm, nhưng kiếm khí nhưng ở trên vai hắn lưu lại một đạo xúc kinh tâm vết kiếm, phảng phất suýt nữa đưa hắn chém thành hai khúc. Dạ Lan Thiên tiếng kêu rên liên hồi, điên cuồng lui nhanh, nhưng đối mặt Diệp Trần lại không đường có thể lui. Mọi người ở đây cũng cho là phong bạo cần phải tấm màn rơi xuống, vọng tiên lâu nhất định tiêu diệt. Diệp Vô Cực thần uy chấn đời đang lúc, một đạo yếu ớt tiếng thở dài từ tàn phá vọng tiên lâu sâu bên trong truyền. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, hắn mặt đầy nếp nhăn, đôi đục ngầu, cong lưng bóng người, đầu tóc bạc trắng, rơi xuống còn sót lại mấy cây, cũng không biết sống bao nhiêu năm tháng, phảng phất một cái chân, đều đã bước vào quỷ môn quan. Hắn khí tức rất suy yếu, liền nhịp bước cũng lộ ra hư hoàng không yên, giống như một phổ thông sẽ chết lão già như thế. Nhưng mà, lại không người dám với khinh thường hắn. Dám vào lúc này tiến lên người, sẽ không có sức. Người nọ là ai, nhìn qua giống như muốn chết như thế, còn dám hiện thân, nghĩ tưởng ngăn trở Diệp Vô Cực hay sao? Đám người kinh nghi, ngay cả rất nhiều thế hệ trước, đều tại dò xét người này, tựa như đang hồi tưởng, người này là ai? Ho khan một cái, Diệp Vô Cực, đến đây chấm dứt đi, vọng tiên lâu cũng không sai, năm đó không có đối với các ngươi đuổi tận giết tuyệt, đã là hết tình hết nghĩa, hôm nay, vọng tiên lâu tổn thất hầu như không còn, chẳng lẽ, vận ca, ông thể hóa giải toàn bộ sao? Lão già liền như nến tàn trong gió, tùy thời cũng sắp tắt, nói liên tục đều là đứt quãng, phảng phất thập phần chật vật. Người cũng là vọng tiên lâu người. Diệp Trần dừng lại, không đuổi nữa Diệp Dạ Lan Thiên, ngược lại đưa mắt nhìn lão già, con người có chút nội liễm. Hắn lại dám không cảm giác được đối phương ba động, nhưng càng loại chuyện lặt vặt này rất xưa người, càng không thể coi thường. Cùng chi, giờ phút này hắn, tiêu hao quả kịch, thương thế rất nặng, không thể không cẩn thận. Lạc Cùng không phải là không trọng yếu, ta là ai cũng không trọng yếu, ngược lại đều là đem người chết. Lão già lời nói suy yếu, không có chính diện đáp lại. Diệp Trần thu hồi ánh sáng, cũng sẽ không hỏi, nhưng mà lắc đầu nói, thực vậy, sinh ở trong nhân thế, rất nhiều chuyện đều là sinh không khỏi mình. Năm đó Diệp gia quá yếu, Vọng Tiên Lâu lựa chọn thiên đạo thánh địa, dễ hiểu, không có đối với chúng ta Diệp gia đuổi tận giết tuyệt, xác thực cũng coi như hết tình hết nghĩa. Nhưng vâng, Diệp Trần thoại phong nhất truyền, kiên quyết đạo, bản tọa cũng không phải không có cho người Vọng Tiên Lâu cơ hội, đáng tiếc, các người cũng không quý trọng, ngược lại mắc thêm lỗi lầm nữa, thậm chí Chu Diệt ta Vô Cực cùng mấy trăm chi chúng, mắc phải sai, cuối cùng cần phải trả giá thật lớn. Nói như vậy, các hạ là cố ý còn muốn tái chiến. Lão già chật vật ngẩng đầu, dùng đục ngầu vô quang ánh sáng, nhìn Diệp Trần, phảng phất chỉ cần Diệp Trần gật đầu, hắn chính là xuất thủ. Ta biết, ngươi là Vũ gia gia Hàn Tịch Võ. Đột nhiên, bị bắt dạ đàn thanh kinh hô thành tiếng, hắn lời nói, làm cho ngàn tỷ người bày, tất cả đều thất sắc. Hàn Tịch Võ là ai, bọn họ không biết. Nhưng liền dạ đàn thanh, đều phải tôn xưng một tiếng Vũ gia gia, người này bối phận, lại so với dạ đàn thanh bọn họ, còn muốn cao hơn hai bối. Tà Thiên, dạ đàn thanh đều là lão bất tử quái vật, người này lại so với hắn cao hơn hai bối, sợ là sống mấy trăm tuổi đi. Hàn Tị, Hát Võ, đến tột cùng là ai? Họ Hàn không họ Dạ, không phải là Dạ gia người, vì sao? Nhưng ở Vọng Tiên Lâu bên trong, đám người rung động, nhưng cũng kinh nghi. Trừ một ít cực thế hệ trước, như Lạc Phụng Tiên bực này, phảng phất nghĩ đến cái gì, nhưng biến sắc. Là hắn lại còn sống. Lạc Phụng Tiên thần run rẩy, Thục Đạo Nam rung động, rất nhiều lão quái vật, tất cả đều biến sắc, lộ ra ngưng trọng. Gia gia, Hàn Tịch Võ là ai? Trong hư không, Thục Áo Lam kinh nghi hỏi. Trong đám người, Lạc Thời Chí cũng mở miệng hỏi, phụ thân, Hàn Tịch Võ là người ra sao cũng. Không chỉ là bọn họ, giờ phút này, tất cả mọi người đều thật tò mò, Hàn Tịch Võ, đến tột cùng là người nào, cùng Vọng Tiên Lâu, có quan hệ gì, muốn ở thời khắc mấu chốt này hiện thân, ngăn cản Diệp Vô Cực. Hàn Tịch Võ đã là 500 năm trước nhân vật. Lạc Phụng Tiên mở miệng yếu ớt, trầm giọng nói, hắn từng là dạ tổ võ thị, ngay đó dạ tổ đi thiên đạo thánh địa sau, hắn liền biến mất không thấy gì nữa, cho là hắn đã sớm tọa hóa, không nghĩ tới, lại còn sống. Tà Thiên, cuối cùng dạ tổ võ thị. Đám người hoàng sợ khó khăn nghỉ, nhưng rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, nếu dạ tổ cũng còn sống, hắn võ thị còn sống, liền cũng chẳng có gì lạ. Cùng chi, phổ thông tiên vũ, đều có vượt qua 500 tuổi thọ nguyên. Tu vi càng cao, thọ nguyên càng dài, một ít tiên vũ đỉnh phong, sống thêm thiên tuế, chẳng có gì lạ. Hàn Tịch Võ, 500 tuổi mà thôi, có thể tiếp nhận. Có thể làm dạ tổ võ thị, lại sống 500 tuổi, một thân tu vi, sợ rằng đã là tiên vũ đỉnh phong chứ. Trong hư không, Thục Áo Lam cũng là kinh hại nói, Diệp Vô Cực đã bị thương, sợ là khó khăn thắng. Thục Đạo Nam lắc đầu nói, nếu là Hàn Tịch Võ có hoàn toàn chắc chắn, cũng sẽ không tốt như vậy nói khuyên giải, đã sớm động thủ, hắn chiến lực sợ rằng không mạnh, khó mà nghiền ép Diệp Vô Cực, cũng hoặc là hắn có không muốn động thủ lý do. Thục Áo Lam đôi mắt đẹp lóe lên, nhẹ nhàng gõ đầu, không cần, hay nhiều lời nữa, nhưng mà ngưng mắt nhìn phía dưới. Tất cả mọi người, giống vậy nhìn chằm chằm trên trường. Cho là phong bạo đem bình tức, không nghĩ tới, lại xuất hiện một cái kinh khủng hơn lão quái vật, không biết, có thể hay không chế trụ bị thương Diệp Vô Cực. Làm người võ thị, tận trung cương vị, ngược lại không tệ, đáng tiếc, người nếu ngăn trở ta, bản tọa kiếm, không chút lưu tình. Diệp Trần ngưng mắt nhìn Hàn Tịch Võ, cũng không nhanh chóng xuất thủ, hắn cũng ở đây mượn thời cơ này, khôi phục nguyên khí. Ta xác thực không dám tùy tiện ra tay, năm đó ta, đã sớm người bị trọng thương, mặc dù sống sót, lại hao phí đại lượng thọ nguyên, chiến lực giảm nhanh, một khi xuất thủ, sợ là khó đi nữa bảo vệ sinh cơ. Hàn Tịch Võ ngược lại thẳng thắn, không có bất kỳ dấu giếm, đạo, bất quá, người nếu thật muốn tiêu diệt Vọng Tiên Lâu, bản tọa liền không xuất thủ không được, cho dù là chết, cũng phải lực chiến, hơn nữa, các hạ có thể cần nghĩ kỹ, Vọng Tiên Lâu còn có một cái dạ tổ, Vọng Tiên Lâu trên, còn có một cái thiên đạo thánh địa. Chuyện này cũng không nhọc đến các hạ bận tâm, bản tọa sớm nói, thiên đạo thánh địa, nếu dám làm tổn thương ta gia mẫu, bản tọa cố định diệt. Diệp Trần lên tiếng cười một tiếng, ngay sau đó đưa tay điểm rơi, nhất kiếm, đoạn dạ Lan Thiên một cánh tay khác, đem bắt. À, chủ ta, dạ Lan Thiên tiếng kêu rên liên hồi, sợ hãi cực kỳ. Hàn Tịch Võ con người hơi chăm chú, Trong lúc mơ hồ có một luồng lượng mang đang lấp lánh, cắn răng nói, các hạ nhất định phải như thế, bức bách lão hủ lấy cái chết mà chiến. Bản tọa chuyển lời, chưa bao giờ nuốt lời, đâu nói muốn bác ly hắn thần hồn, lấy an ủi vô cực cùng mấy trăm vong hồn, liền nhất định sẽ nói đến làm được. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Trần bàn tay nắm chặt, liền nghe một tiếng nổ vang, Dạ Lan Thiên thân thể trực tiếp nổ bề ra đến, hóa thành huyết nhục tiêu tan. Nhưng mà đây cũng không phải là chấm dứt. Diệp Trần miễn cưỡng đem Dạ Lan Thiên thần hồn bác ly ra. Thật sự có sinh linh, tất cả đều tồn tại linh hồn, người cũng không hoài như vậy. Nếu không, nhân tộc vì sao phải tu luyện thần hồn lực? Nhưng mà, thực sự được gặp linh hồn, sợ là không nhiều, Thương Lan đại lục, sợ là từ không có người từng thấy thần hồn, giờ phút này nhìn một đoàn ám đạm ánh sáng, ở Diệp Trần trong lòng bàn tay dãy giụa, không khỏi hoảng sợ. Không nghĩ tới, thế gian này thật có thần hồn. Thật là đáng sợ Diệp vô cực, có thể bác ly thần hồn, thủ đoạn này, thật là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Ngàn tỷ người bầy hoảng sợ, bao gồm những trí cường giả đó, đều là run sợ. Bác ly thần hồn là bực nào thủ đoạn? Diệp vô cực quá yêu. Có đời này có loại tàn khốc hình pháp được đặt tên là chấn hồn nguyên rùa, nó sẽ giam giữ người thần hồn trong người không thể nào siêu sinh vĩnh viễn, cũng đang hành hạ bên trong. Diệp Trần bắt pháp quyết, kèm theo từng đạo mịt mờ khó hiểu chú ngữ không ngừng rơi Dạ Lan Thiên thần hồn thượng. Một màn này, ngàn tỷ người bầy cũng sinh ra một cổ nồng nặc kiêng kỵ. Diệp vô cực chính là một cái người điên, nếu cùng là địch, không thông báo rơi vào như thế nào hậu quả, thần hồn bị bác ly, vĩnh viễn, không được siêu sinh, thủ đoạn này, quá kinh khủng. Hết thảy các thứ này, đều là người tự tìm. Diệp Trần giam giữ Dạ Lan Thiên thần hồn, cũng không có phân nửa không đành lòng, đúng như hắn nói, nhưng thứ này, đều là Dạ Lan Thiên tự tìm. Thôi, một cái phế vật, chết chính là chết, như thế, các hạ hài lòng hay không, Hàn Tịch Võ cuối cùng không có xuất thủ, kia một luồng nhàn nhạt khí tức, thu liễm lại đi. Có lẽ, là Dạ Lan Thiên đã phế, không đáng giá xuất thủ, có lẽ là hắn thật không nghĩ ra tay. Nhưng mà, Diệp Trần, nhưng là lắc đầu nói, bản tọa nói qua, sẽ đạp bằng vọng tiên lâu, phàm là người ở lại, sát vô xá, người nếu cố ý tìm chết, bản tọa không hại tác thành ngươi. Ngươi là muốn chết à? Hàn Tịch Võ chậm rãi đứng lên, đôi khép hờ, thở dài một tiếng. Lại mở mắt sau, trong con người đã mất đục ngầu, ngay cả kia còng lưng thân thể, cũng trở nên đưỡn thẳng đứng lên, nào còn có phân nửa từ từ sẽ chết ý. Ngược lại có một cổ hàm thiên động địa uy áp lan tràn ra. Tiên vũ cửu trọng, quả nhiên là tiên vũ cửu trọng. Đám người kêu lên, bọn họ cũng đã đoán Hàn Tịch Võ cảnh giới, quả nhiên đã là tiên vũ cửu trọng. Diệp vô cực quá xung động, nếu Hàn Tịch Võ quyết ý phải chiến, chính là hướng chết mà chiến, ắt sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải trừ diệt Diệp vô cực. Nếu là trạng thái toàn thịnh cũng còn khá, nhưng bây giờ hắn cũng là người bị trọng thương, không biết có thể thắng hay không. Thục đạo nam ngưng âm thanh nói nhỏ. Thực vậy, Diệp vô cực chiến lực ngút trời, nhưng ắt sẽ tiêu hao quá lớn, đã sớm bị thương, lúc trước kinh khủng kia nhất kiếm, sợ rằng cũng khó đi nữa phát ra. Mà Hàn Tịch Võ, nhất định sẽ chết, ắt sẽ không tiếc hết thảy. Vọng tiên lâu tiêu diệt, ta cũng sẽ chết, chẳng, tài chiến cuối cùng một trận, chết ở chinh chiến trên đường, cũng không buồn tu hành một đời. Hàn Tịch Võ bước từ từ mà ra, giờ phút này hắn, khi thế cường thịnh đến mức tận cùng, lại không phân nửa già yếu thái độ. Hắn đều nhớ không tới có bao nhiêu năm, không dám thiện động lực đo, rất sợ hao hết sinh cơ, nhưng loại này lay lắt thở gấp thời gian, hắn cũng qua bực bội. Mà dưới mắt, hắn nếu không ra tay, vọng tiên lâu ắt sẽ tiêu diệt, Dạ Tổ sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên, dù sao đều là chết, chẳng, chết ở chinh chiến trên đường, cũng coi là tu hành một đời, vậy liền viên mãn số câu, như thế, liền lại không tiếc nuối. Có thể trực diện hắn võ đạo tâm. Ngươi ngược lại một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Ngươi yên tâm, bản tọa sẽ lưu ngươi một cụ toàn thây, cho ngươi an táng, coi như là đối với ngươi võ đạo tâm tôn kính. Diệp Trần nghiêm nghị nói. Mặc dù chỉ là một cái võ thị, nhưng Hàn Tịch Võ, so với vọng tiên lâu những người này cường quá nhiều. Không phải là thực lực, mà là viên kia đạo tâm. Thân là võ thị, tận tê, ung cương vị, dù là, sau cuộc chiến hẳn phải chết. Thân là vũ già, không nghĩ kéo dài hơi tàn, mượn cơ hội đánh một trận, nở rộ cuối cùng ánh sáng, có chết cũng phải chết ở chinh chiến trên đường, xác thực là một đáng giá tôn kính đối thủ. Người như chết, bản tọa cũng đều vì người an táng, thương tới. Hàn Tịch Võ vẫy tay, một thanh ngăm đen trường thương dưới đất chui lên. Trường thương tới tay, Hàn Tịch Võ khí thế càng cuồng bạo. Giết! Thương dài như long, hàn mang vạn trượng, trong nháy mắt tuôn hướng Diệp Trần. Diệp Trần đáp lại hắn cũng chỉ có một chữ giết. Trận chiến cuối cùng hoàn toàn mở ra.